Cái gì? Trác Văn Hàng đột nhiên đứng lên, nhìn người tới, nguyên bản thỏa thuê đắc ý trên mặt lộ ra kinh ngạc biểu tình tới. Tin tức này Trác Văn Hàng được đến đồng thời, bốn phong các trưởng lão cũng đồng dạng thu được tin tức này. Không đợi Trác Văn Hàng đi tìm bọn họ bốn người trực tiếp xuất hiện ở Thanh Vân Tông bảy biện đệ tử mệnh bài địa phương. Nhìn vệ triều sinh mệnh bài đã vỡ thành mấy khối, thực hiển nhiên là chết không thể lại đã chết. Triều sinh bởi vì tu vi đại ngã nguyên nhân, vẫn luôn đãi ở chính mình động phủ không có xuống núi. Nếu là hắn xảy ra chuyện, nhất định là ở môn phái nội. Thanh Linh Tử nói xong câu đó, bốn vị trưởng lao ánh mắt không hẹn mà cùng dừng ở vội vàng tới rồi Trác Văn Hàng trên người. Trác Văn Hàng chỉ cảm thấy cả người giống như bị lưng như kim chích giống nhau, cười khổ một chút, biện giải nói. Vài vị sư thúc, đại sư huynh hiện giờ đã thành dáng vẻ này, Văn Hàng hiện giờ hà tất lại đối phó hắn. Nghe được Trác Văn Hàng biện giải, cũng không có giải trừ vài vị trưởng lao trong lòng nghi ngờ. Chẳng lẽ, chúng ta môn phái chung trà trộn vào yêu ma? Thanh Phong Tử nhíu mày sơn nghiêng đầu, nhìn mặt khác vài vị trưởng lão hỏi. Rốt cuộc, lúc trước vệ triều sinh xuống núi trừ ma vệ đạo, đối phó yêu ma đếm không hết. Những cái đó yêu ma nếu là biết được vệ triều sinh tu vi đại ngã nói, tới báo thủ, cũng chưa chắc không có khả năng. Chê cười, chúng ta thủ sơn đại trận là ăn chay không thành. Hiện giờ tu tiên giới đâu ra như vậy lợi hại yêu ma, có thể lặng yên không một tiếng động tiến vào chúng ta thủ sơn đại trận, chuyên môn đối phó triều sinh hạ tay. Nói câu không dễ nghe. Nếu là có như vậy có thể không hề tiếng động tiến vào Thanh Vân Tông lợi hại yêu ma, lúc trước vệ triều sinh nếu có đắc tội, nơi nào có thể như vậy dễ dàng tồn tại trở về. Nghe được lời này, đại gia tức khắc trầm mặc xuống dưới. Đi lục soát, nhất định phải lục soát ra hại chết triều sinh người, nếu không, chờ sư đệ trở về, chỉ sợ sẽ không thiện bãi cam hưu. Thanh Linh Tử phất tay áo, đối với Trác Văn Hàng trầm giọng phân phó nói. Trác Văn Hàng nghe được lời này, cái trán mồ hôi lạnh chảy ròng. Vội vàng theo tiếng đi xuống triệu tập đệ tử nghe lệnh. Vệ triều sinh thiên nhân ngũ suy sau, liền hóa thành một phủng bụi đất, tiêu tán ở không trung. Mà nguyên bản bị thời khương ném ở giới tử trong không gian kia cái huyền sắc nhẫn chữ vật bởi vì vệ triều sinh thân tử đạo tiêu sau, mất đi thần thức phong ấn, phanh một tiếng, bên trong đồ vật tất cả đều bạo ra tới, ở giới tử trong không gian rơi xuống đầy đất. Thời khương tức khắc lắc mình tiến vào nhẫn không gian, vừa vặn nhìn huyền sắc nhẫn chữ vật tuôn ra tới đồ vật, đôi mắt tức khắc sáng ngời. Không thể không nói, vệ triều sinh không hổ là thanh huyền tử sủng ái nhất đệ tử. Này nhẫn chữ vật sở trang đồ vật, không riêng gì linh thạch linh dược một đồng lớn, càng quan trọng còn có vài bổn công pháp cùng hộ thân pháp ý đi. Nhất diệu chính là, bên trong còn có một phen cây quạt hình dạng pháp khí, có thể coi như vũ khí tới sử dụng. Bất quá, chắc là bởi vì vệ triều sinh bản mạng vũ khí là kiếm, cho nên cũng không có đem này cây quạt đương vũ khí đại sứ. Mặt khác, trừ bỏ mấy thứ này ngoại, còn có rất nhiều tiên thảo cùng linh dược. Đều là chế tác các loại đan dược chuẩn bị đồ dùng. Dư lại, chính là vệ triều sinh phía trước xuống núi trừ yêu khi đánh chết yêu quái trên người các bộ vị, này đó đều là chế tác hộ thân trang bị thứ tốt. Tại đây một đống đồ vật, còn có một quả ngọc phù. Thời Khương nghĩ, đem kia ngọc phù cầm lấy tới, ngưng thần dò ra thần thức điều tra này ngọc phù nội dung. Nay vừa thấy, chỉ đem Thời Khương cấp kinh đôi mắt bỗng dưng mở to lên. Không nghĩ tới, đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công. Nàng này giới tử không gian hiện giờ nhất thiếu đó là một cái linh mạch, nếu là này giới tử không gian được linh mạch sau, liền sẽ hình thành chân chính một cái tiểu thế giới. Mà này ngọc phù, đúng là một cái linh mạch nơi bản đồ. Thời Khương hồi tưởng nguyên bản vệ triều sinh, ít, thê chứng đạo sau, trở lại tu tiên giới, khám phá hàng rào sau, tu vi nhanh chóng phi thăng. Chỉ sợ, này ngọc phù sở bịa linh mạch, cũng kể công đến vĩ. Không nghĩ tới, hiện giờ toàn tiện nghi chính mình. Đêm này đó pháp khí cùng pháp y gì hết. Còn có kia cái nhẫn chữ vật toàn bộ đánh thượng thần thức nhận chủ sau, Thời Khương liền từ phía trước A Lan chỉ điểm nàng trộm tiến vào Thanh Vân Tông thủ sơn đại trận lỗ hổng chỗ lặng lẽ rời đi. Mặc cho Trác Văn Hàng ở Thanh Vân Tông nghiêng trời lệch đất tìm kiếm, cũng không tìm ra hại chết vệ triều sinh hung thủ tới. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 779 bị chứng đạo thê tử, 17, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 780 bị chứng đạo thê tử, 18. Ngài có thể ở bãi đủ tìm tòi lịch kiếp ta là nghiêm túc lục soát tiểu thuyết. Trà tìm mới nhất trương. Tìm được cái kia linh mạch, dị thường thuận lợi. Thời Khương trực tiếp đem toàn bộ linh mạch chuyển qua chính mình giới tử không gian nội, đương linh mạch vừa tiến vào giới tử không gian bên trong cũng đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nếu nói phía trước chỉ có như vậy một khối địa phương tùy ý Thời Khương đi lại, lại tưởng tiến thêm một bước, liền phảng phất có một tầng màng chặn nàng đường đi giống nhau. Nhưng hiện tại, Thời Khương đứng ở giới tử trong không gian, nhìn ra xa phương xa, toàn bộ giới tử không gian, trừ bỏ một ít thực vật, không có động vật cùng người ngoại, liền giống như bên ngoài thế giới giống nhau. Hơn nữa, giới tử không gian nội linh khí nồng đậm làm Thời Khương hút một hơi, đều cảm thấy thần thanh khí sảng cảm giác. Phía trước chính mình trăm nạp túi, tuy rằng có thể trang đồ vật, nhưng xa không bằng hiện giờ giới tử không gian, có thể trồng trọt không nói, còn có thể dưỡng động vật. Nhất mấu chốt chính là, người có thể đi vào này giới tử trong không gian. Ở quan trọng thời khắc, này tuyệt đối là ở nhà lữ hành bảo mệnh vũ khí sắc bén. Bởi vì giới tử trong không gian linh khí nồng đậm đến không được, cho nên, Thời Khương đem vệ triều sinh kia thu nạp ở nhẫn chữ vật tiên thảo cùng tiên dược cấp lấy ra tới, loại ở giới tử trong không gian. Hiện giờ Thời Khương, không kém linh thạch. Cho nên, nàng riêng chạy đến thành trấn bán các loại linh thực cùng linh lúa trong tiệm, mua rất nhiều hạt giống, rơi tại giới tử trong không gian. Không thể không nói, làm như vậy sau, giới tử trong không gian linh khí liền có tuần hoàn, này đó linh thực cùng linh lúa ở hấp thu giới tử trong không gian linh khí đồng thời, cũng hộp ra tự thân sở mang linh khí, làm giới tử trong không gian linh khí từ đây sinh sôi không thôi, dùng chi bất tận. Giới tử không gian nội có này linh mạch sau, Thời Khương liền an tâm đại ở bên trong, bắt đầu dốc lòng tu luyện. Rốt cuộc, tuy nói vệ triều sinh đã chết, nhưng Thanh Huyền Tử còn sống. Đối Thời Khương tới nói, Thanh Huyền Tử mới là chân chính lớn nhất thai hoàng ẩm. Lấy nàng hiện tại tu vi, đối thượng Thanh Huyền Tử, kia nhất định là trứng gà chạm vào cục đá, ổn thua. Chỉ là, Thời Khương không biết, ở nàng tránh ở giới tử trong không gian khắc khổ tu luyện thời điểm. Yêu giới yêu, từ tu tiên giới các nơi không biết truyền tống giới môn xuất hiện, đối tu tiên giới khởi xướng chiến tranh. Bởi vì đột nhiên không kịp dự phòng duyên cớ, tu tiên giới đại đa số người tu tiên đều ngã xuống. Nguyên bản còn muốn nhìn trò hay ma giới, nhìn đến yêu giới đại thắng tin tức, tức khắc tâm ngứa khó nhịn, cũng mang theo thủ hạ đi tu tiên giới, thề muốn từ yêu giới bên miệng xé rách xuống một miếng thịt tới. Nhưng này thịt nơi nào là tốt như vậy xé rách, càng miễn bản tu tiên giới còn có các đại môn phái cao thủ làm cuối cùng đau khổ chống cự. Trong khoảng thời gian ngắn, tu tiên giới khói lửa nổi lên bốn phía, hỗn độn một mảnh. Rất nhiều môn phái nhỏ đều ở trong chớp mắt hôi phi yên diệt, phảng phất căn bản không tồn tại trên thế giới này quá. Tu tiên giới mọi người biết được tin tức sau, tâm tình mỗi người trầm trọng vô cùng. Không có cách nào, đành phải gặp nhau ở Thanh Vân Tông, cộng thương đại kế. Chỉ là, không nghĩ tới, càng làm cho bọn họ chịu đả kích còn ở phía sau. Kia, đó là Thanh Huyền Tử, Thanh Vân Tông tông chủ. Hắn vì cái gì sẽ ở ma tộc nơi đó? Ta liền nói, vì sao lần này yêu ma hai giới đối chúng ta tu tiên giới khởi xướng chiến tranh, nguyên lai có người theo chân bọn họ cấu kết, cùng mở ruột. Thanh Vân Tông bốn vị trưởng lão cũng đối trước mắt nhìn đến một màn này, trận mắt há hốc mồm. Bọn họ so với ai khác đều biết, sư đệ đối yêu ma sở căm hận trình độ. Nhưng hiện tại, sư đệ nhìn dáng vẻ không riêng gì đầu phục ma giới, ở ma giới địa vị hẳn là còn không thấp. Rốt cuộc, hắn chính là đứng ở ma vương bên người. Cùng hắn cùng chạm cùng nhau, là một vị ăn mặc được khảm giấy mạ vàng hát xa váy dài, dáng người mạn diệu nữ tử, xem nàng trên đầu sở đeo vật phẩm trang sức, hẳn là ma giới công chúa. Cái này làm cho bốn vị trưởng lão có loại hoang đường cảm giác, nhà mình sư đệ hảo hảo Thanh Vân Tông tông chủ không lo, cư nhiên cấp ma giới ma vương nữ nhi làm tới cửa con rể. Thanh Huyền Tử, ngươi đảo thi đi ngược chiều, vi phạm thiên đạo pháp tắc, thiên đạo sẽ không bỏ qua cho ngươi. Đao Thần Tông cùng thẳng tới trời cao sơn môn hạ tổn thất đệ tử nhất nghiêm trọng, cho nên, trong mắt tràn đầy huyết sắc đối với Thanh Huyền Tử giận dữ hét. Thanh Huyền Tử nghe được bọn họ chiều chính mình mắng nói, không khỏi nhíu nhíu mày, cái trán có chút phát khẩn, nhịn không được giơ tay đẻ đẻ huyệt thái dương. Phu quân, bất quá là một ít con kiến ở hấp hối dây rùa thôi, không cần đem bọn họ để ở trong lòng. Ma giới công chúa thấy Thanh Huyền Tử đau đầu bộ dáng, vội vàng duỗi tay vua ở Thanh Huyền Tử ngực, tiểu thanh an ủi nói. Sau đó quay đầu đôi mắt mị mị, đối với thủ hạ quân tốt chiều kia Đao Thần Tông cùng thẳng tới trời cao sơn phương hướng một lòng tay. Giết bọn họ. Ra lệnh một tiếng, hai bên tức khắc huyết quang đầy trời. Đao Thần Tông cùng thẳng tới trời cao sơn đau khổ chống đỡ, nhưng không chịu nổi ma giới quân tốt càng ngày càng nhiều. Cuối cùng Đao Thần Tông tông chủ cùng thẳng tới trời cao sơn trường môn, lấy tự bảo tự thân tu vi dưới tình huống, mới bảo vệ một bộ phận đệ tử tánh mạng, làm cho bọn họ an toàn rút về đến Thanh Vân Tông thủ sơn đại trận. Nhìn những cái đó tu luyện giả tiến vào Thanh Vân Tông thủ sơn đại trận, làm lần này dẫn dắt yêu giới chúng yêu đánh tiến tu tiên giới A-Lan, khoe miệng hiện lên một mặt trí tại tất đắc tươi cười tới. Sư thúc, làm sao bây giờ? Sư phụ như thế nào sẽ cùng ma giới quẻ với nhau? Trác Văn Hàng một thân hỗn độn dựa vào ở Thanh Vân Tông đại sảnh cây cổ thượng, lòng tràn đầy khó hiểu hỏi. Đừng nói Trác Văn Hàng tưởng không rõ, bốn vị trưởng lão cũng đồng dạng tưởng không rõ. Nhưng mặc dù lại tưởng không rõ, sự thật đã bày ở trước mắt, Thanh Huyền Tử ruồng bỏ Thanh Vân Tông, đầu phục ma giới, cùng ma giới ma tộc cấu kết ở cùng nhau. Thanh Linh Tử nhịn không được nghĩ tới năm đó phiếu miểu phong Linh Lan, năm đó Linh Lan bất quá là vào nhầm yêu giới, sau đó từ yêu giới trở về, đều bị các đại môn phái đương kẻ phản bội đối đãi. Hiện giờ Thanh Huyền Tử như vậy chính đại quang minh mang theo ma giới người tới tấn công tu tiên giới, nếu là Thanh Vân Tông không cho ra cái cách nói, thế tất sẽ trở thành cái thứ hai phiếu miểu phong tồn tại. Thanh Huyền Tử, không bao giờ là Thanh Vân Tông tông chủ, cũng không phải ngươi sư phụ. Hắn hiện giờ cùng ma giới người cấu kết, đó là chúng ta tu tiên giới mọi người tử địch. Thượng chiến trường sau, không phải hắn chết, đó là ta mất mạng. Nghe được sư thúc như vậy chém đinh chặt sắt nói, Trác Văn Hàng cả người nhịn không được run lên. Mọi người ở đây thương lượng, như thế nào đối phó bên ngoài yêu ma khi, đột nhiên Thanh Vân Tông thủ sơn đại trận ngoại chuyển tới một đạo âm thanh trong trẻo. Thanh Vân Tông trên dưới nghe, chỉ cần các ngươi đem năm đó sát phiếu miểu phong người giao ra đây, ta yêu giới mọi người liền sẽ rời khỏi tu tiên giới, từ đây cùng tu tiên giới nước sông không đáng nước giếng. A Lan thân xuyên chiến bào, trong tay nắm một thanh tam xoa một thương, treo ở giữa không trung. Nghe được lời này, Thanh Vân Tông nội mọi người trong lòng dùng mình. Đặc biệt là vài vị cảm kích người, sắc mặt bá một chút, biến bạch lên. Phiếu miểu phong. Không phải nói phiếu miểu phong là bị yêu ma diệt môn sao. Vì sao yêu giới người hỏi chúng ta muốn sát phiếu miểu phong người? Có kia không hiểu rõ người, nhịn không được lẩm bẩm nói. Chỉ là, hắn nói mới xuất khẩu, liền nhìn ra các đại môn phái vài vị đức cao vọng trọng người sắc mặt khó coi vô cùng. Người nọ cũng không phải đồng đốc, trong lòng lột bột một chút, vội vàng nhắm lại miệng, túi đầu hàm ngực trang chim cút, hận không thể chính mình trước nay chưa nói nói chuyện. Lịch kiếp ta là nghiêm túc mới nhất chương địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc toàn văn đọc địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc txt đao loạt địa chỉ, https. Lịch kiếp ta là nghiêm túc di động đọc, https. Vì phương tiện lần sau đọc, ngươi có thể điểm đánh xuống phương cất chứa ký lục lần này, chương 780 bị chứng đạo thế tử, 18, đọc ký lục, lần sau mở ra kệ sách có thể nhìn đến. Thích lịch kiếp ta là nghiêm túc thỉnh hướng ngươi bằng hưu, hẹ chặt chờ phương thức, đề cử quyển sách, cảm ơn ngài duy trì. Chương 781 bị chứng đạo thế tử. 119. Đao Thần Tông tông chủ cùng Vạn trưởng lão, còn có Lăng Vân môn môn chủ cùng Tạ trưởng lão, ở vừa rồi ngăn địch khi đã chết trận. Giữ lại, đuổi thú môn Trần trưởng lão tính tình nhất táo bạo. Hắn cắn chặt răng, kéo dài quá mặt, bay ra Thanh Vân tông chủ điện ngoại, chiều thủ sơn đại trận ngoại A Lan nhìn lại. Từ đâu ra tiểu tử, dám như vậy đại khẩu khí? A Lan nhìn thấy Trần trưởng lão, cười lạnh một tiếng, lần trước ở phiếu miểu phong, hắn nhưng nhớ rõ này lão tiểu tử thanh âm. Tu tiên giới các đại môn phái cái gọi là đức cao vọng trọng người, tất cả đều là gà gáy cẩu trộm hàng người. Có lá gan giết người, không có can đảm thừa nhận sao. Trần trưởng lão nghe được A Lan như vậy nói, tức khắc khó thở, phất tay triệu hồi ra tọa kỵ diễm hổ, chiều A Lan phi phát qua đi. Lại không ngờ, kia diễm hổ mới bay đến một nửa, đã bị A Lan tam xoa một thương cấp chọc phiên, chặt chẽ mà đinh trên mặt đất, không thể động đậy. Trần trưởng lão thấy thế, khỏe mắt muốn nứt ra, bay nhanh nhắc tới rồi. Liền đối với A Lan chịu qua đi. Lại thấy A Lan mang màu đen bao tay tay trái bắt lấy kìa roi, sau đó dùng sức một xả, trong tay tam xoa một thương liền nhắm ngay Trần trưởng lão ngực chọc qua đi. Trần trưởng lão không nghĩ tới A Lan cư nhiên có thể ngăn cản trụ hắn đốt hỏa tiền, đang lúc hắn trong lòng hiện lên mạng ta xong rồi này bốn chữ khi, nguyên bản bị A Lan đinh trên mặt đất diễm hổ đột nhiên từ trên mặt đất dãy rủa bỏ dậy, chiều Trần trưởng lão trước mặt phi phát qua đi. Sau đó liền thấy kia tam xoa một thương trực tiếp xuyên thủng diễm hổ cổ. Trần trưởng lao than khóc một tiếng. A hổ. Tay không tự chủ được buông ra đốt hỏa tiền, ôm chặt đã đóng mắt diễm hổ, quỳ rạp xuống đất, khóc giống lên. A, nguyên lai ngươi cũng biết cái gì kêu thương tâm khổ sở thống khổ sao. Nhưng các ngươi năm đó ở phiếu miểu phong, giết ta mẫu thân, đổ ta mẫu thân toàn phái trên giới khi, vì sao chưa từng nghĩ tới, người khác hay không cũng sẽ như thế. A Lan nhìn Trần trưởng lão này phó diễn xuất, lại là cười lạnh một tiếng, nói chuyện đồng thời. Trong tay tam xoa một thương lại một chút chưa đỉnh, trực tiếp nhắm ngay Trần trưởng lão lại lần nữa xoa đi. Trần trưởng lão tâm thần kịch đang dưới, căn bản không kịp ngăn cản, càng đừng nói hắn vũ khí đốt hỏa tiên sớm bị A Lan ném đến một bên. Ở hắn ngẩng đầu đồng thời, A Lan tam xoa một thương trực tiếp đâm xuyên qua hắn trái tim. Trần trưởng lão, nguyên bản vì A-Lan theo như lời nói cấp chấn đến người tu tiên, nhìn thấy một màn này, nhịn không được kinh hô một tiếng. Theo A-Lan tam xoa một thương thu hồi, Trần trưởng lão phun ra một ngụm tâm đầu huyết tới, sau đó nhìn A-Lan gian nan nói. Ngươi là Linh Lan, nhi tử. Nói xong, trong mắt chậm rãi mất đi sáng rọi, ôm chính mình ái sủng nghiêng người ngã xuống. Này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Không phải nói Phiếu Miểu Phong là yêu giới người hạ độc thủ sao? Hắn là Linh Lan nhi tử, kia Linh Lan không phải cùng kia yêu giới cấu kết. Nếu Linh Lan cùng yêu giới cấu kết, như thế nào sẽ bị yêu giới diệt mãn môn? Sôi nổi ồn ào nghị luận thanh, giống như bị ném vào đá mặt hồ giống nhau, một tầng tầng dập dờn đồng bình lên. Chỉ là, bởi vì đề cập từng người môn phái trưởng lao trưởng môn, bọn họ lại không dám lớn tiếng. Thanh linh tử không nghĩ tới, Phiếu Miểu Phong Linh Lan ở yêu giới cư nhiên sinh hài tử, sắc mặt của hắn xanh mét. Trách không được, này đó yêu giới yêu, sẽ như vậy dễ dàng chạy đến tu tiên giới tới, chắc là năm đó Linh Lan nói. Mẫu thân ngươi cấu kết yêu giới, mới có thể dẫn tới Phiếu Miểu Phong hủy diệt. Ngươi đã là Linh Lan cùng yêu sinh hài tử, ta đây liền thay trời hành đạo, trừ bỏ ngươi này yêu nghiệt. Nói xong, thanh linh tử nặn ra pháp quyết tới, trong tay kiếm tức khắc biến ảo thành ngàn vạn đem, chiếu A-Lan bay qua đi. A-Lan thấy thế, phất tay ném đi chính mình huyền giáp áo choàng, chỉ thấy kia ngàn vạn đem phi kiếm bị huyền giáp áo choàng bao quanh bao lấy, rốt cuộc tới gần không được chính mình một phân nửa hảo. Thanh Vân Tông ra mặt thật là hảo hậu, muốn nói cấu kết, kia cũng là các ngươi Thanh Vân Tông tông chủ cấu kết ma vương. Các ngươi tông chủ đều làm ma vương tới cửa con rể, các ngươi toàn phái trên dưới cư nhiên còn có mặt mũi nói thay trời hành đạo. Hơn nữa, các ngươi đem tu tiên giới mọi người triệu tập đến này Thanh Vân Tông, có phải hay không tưởng liên hợp ma giới ma vương một lưới bắt hết? Lời này, không thể nói không chu tâm. Thanh Vân Tông trên dưới lập tức liền cảm giác được A-Lan nói ra những lời này sau, nguyên bản theo chân bọn họ đứng ở một khối mặt khác môn phái, sôi nổi theo chân bọn họ bảo trì khoảng cách. Nhìn bọn họ ánh mắt, cũng tràn đầy nghi kỵ. Thanh linh tử tức chết đi được, lại không biết như thế nào phản bác mới hảo. Rốt cuộc, thanh huyền tử cùng ma giới người đứng chung một chỗ, là ván đã đóng thuyền sự, căn bản vô pháp chống chế. Mà lúc này thanh huyền tử, đầu giống như bị cự thạch tạp giống nhau, ong ong mà khó chịu khẩn, giống như mau vỡ ra tới giống nhau. Hắn hai tay ôm đầu, trong ánh mắt tràn ngập tơ máu. Phu quân, ngươi làm sao vậy? Ma giới công chúa thấy thanh huyền tử này phó khó chịu bộ dáng, nôn nóng tiến lên, tưởng nâng hắn. Lại không nghĩ rằng, bị thanh huyền tử một phen chấn khai đi. Thanh huyền tử đôi tay dùng sức nắm chặt chính mình đầu tóc, trên đầu nguyên bản châm cài bị hắn lộng dừng ở mà, tóc tức khắc rối tung mở ra. Phu quân, phu vương, phu quân hắn là làm sao vậy? Ma giới công chúa trơ mắt nhìn thanh huyền tử trạng nếu điên điên bộ dáng, nôn nóng lôi kéo ma vương tay muốn cho phụ thân hỗ trợ. Lại không dự đoán được, ma vương nhìn đến thanh huyền tử trong mắt hiện lên màu đỏ, trong lòng lại là đại hỉ. Ha ha, không nghĩ tới a không nghĩ tới, đường đường thanh vân tông tông chủ, cuối cùng vẫn là rơi vào nhập ma kết cục. Thoải mái tiếng cười, truyền tống khai đi, dừng ở thanh vân tông trên dưới mọi người trong thai, lại giống như sét đánh giữa trời quang giống nhau. Cuối cùng một tia may mắn đều không còn sót lại chút gì. Giờ này khắc này thanh vân tông trên dưới, nhân tâm tăng dã, nào còn có ngăn cản yêu ma hai giới tâm tư. Liên ở ma vương đắc ý rào rạt, A-Lan mặt vô biểu tình, người tu tiên nhóm hoảng loạn khi. Thanh huyền miệng trung phát ra một tiếng thét dài, cả người bị trận gió bao vây lấy bay đến giữa không trung, tóc bay múa phiêu tán, trong mắt màu đỏ nhất thời thoáng hiện nhất thời biến mất. Hắn trong đầu, phảng phất có hai người tồn tại giống nhau, mau đem hắn xé rách thành hai nửa. Phu quân, ma giới công chúa thấy thế. Không nhìn xuống, chiều thanh huyền tử bay qua đi. Nguyên bản đắc ý rào rạt ma vương sắc mặt biến đổi, duỗi tay muốn ngăn lại nữ nhi, lại chưa kịp. Sau đó liền nhìn đến đôi mắt đỏ bừng thanh huyền tử, ngón tay móng tay đột nhiên biến trường, trực tiếp đem chiều hắn bay tới ma giới công chúa đâm cái đối xuyên. Ma giới công chúa trên mặt lo lắng còn chưa tiêu tán, trong mắt lại lộ ra kinh ngạc thần sắc tới. Nàng tưởng không rõ, cùng nàng ở ma giới ân ái vô cùng phu quân, vì sao sẽ đối nàng hạ độc thủ. Mà thanh huyền tử ở nhìn đến ma giới công chúa mặt khi, trong lòng tức khắc hiện lên một trận bực bội, bàn tay vừa thu lại, trực tiếp từ ma giới công chúa ngực móc ra nàng trái tim tới, sau đó dùng sức méo, trở thành bột phấn. Ma vương còn không có bi thống hô lên nữ nhi tên, liền thấy thanh huyền tử hoắc một chút xoay chuyển đầu, chiều hắn vọt lại đây. Thân là hóa thần kỳ thanh huyền tử, nếu là ở ngày thường nói, cùng ma vương có thể là đánh cái ngang tay. Nhưng hôm nay, thanh huyền tử ở giết ma giới công chúa sau. Cả người phảng phất lại đột phá một cái hàng rào, tu vi nâng cao một bước. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 782 bị chứng đạo thê tử, 20. Ở thanh huyền tử này lôi đình một kích giới, hơn nữa ma vương đau thất thái nữ, bi thương đan sen là lúc, ma vương ngạnh sinh sinh tiếp được thanh huyền tử này nhất chiêu, trực tiếp phốc phun ra huyết tới, cả người bị đánh bay đi ra ngoài. Vương! Hắn giết vương cùng công chúa, chúng ta muốn thay vương cùng công chúa báo thủ. Đi theo ma vương từ ma giới ra tới mọi người, tận mắt nhìn thấy đến thanh huyền tử giết chết công chúa sau, lại đối ma vương ra tay, tức khắc có kêu ma vương tâm phúc chỉ vào thanh huyền tử hô lớn. Ma tộc mọi người sôi nổi dơ lên vũ khí, chiều thanh huyền tử vọt qua đi. Chỉ là, bọn họ nơi nào là thanh huyền tử đối thủ, bất quá ba lượng hạ, đã bị thanh huyền tử đánh bay. Mà thanh vân tông các đệ tử, thấy như vậy một màn, nguyên bản tan rã nhân tâm rốt cuộc lại lần nữa ngưng tụ lên. Xem ra tông chủ phía trước sẽ cùng kia ma giới cùng nhau, bất quá là kế sách tạm thời. Tông chủ hiện tại đều đã giết chết ma giới công chúa, lại giết chết ma vương sau, còn có ai sẽ nói hắn cấu kết ma giới. Nhìn thanh huyền tử ở bên kia tàn sát những cái đó ma vương từ ma giới mang ra tới người, bọn họ cũng phấn khởi, chiều A-Lan nhào tới, thế muốn đem yêu tộc cũng tiêu diệt mới được. A-Lan cũng không nghĩ tới, kia thanh huyền tử cư nhiên sẽ đột nhiên quay lại một thương đầu nhắm ngay ma giới. Hắn cũng cùng thanh vân tông mọi người ý tưởng giống nhau, này thanh huyền tử nhất định là giảo hoạt dối trá làm bộ đầu phục ma giới, lấy được ma giới công chúa tín nhiệm, hiện giờ sau lưng hung hăng mà thọc ma vương một đao. Tu tiên giới tu giả đều như vậy dối trá đáng giận, thật sự không thể tha thứ. Lần này A-Lan dẫn dắt yêu giới một vạn yêu binh, nguyên bản thế như trẻ tre, hiện tại biến thành rằng co trạng thái. Mà mặt khác một bên, đối với hiện giờ tu vi thanh huyền tử, đối phó những cái đó ma giới binh tướng, quả thực là quét ngang ngàn quân chi thế. Ma vương phía trước bị thanh huyền tử một trưởng đánh miệng phun máu tươi, thân bị trọng thương. Nhưng nhìn đến chính mình thủ hạ, bị thanh huyền tử như vậy đơn phương đổ, ít, ma vương nơi nào có thể nhận đi xuống. Cắn chót lưỡi, dùng hết tu vi hoàn toàn biến mất khả năng tính, sử dụng tà pháp, ở trong nháy mắt để cao tự thân tu vi gấp trăm lần, sau đó chiều thanh huyền tử nhào tới. Chỉ tiếc, nếu là ở vừa rồi hắn cùng thanh huyền tử đối trưởng phía trước, ma vương như vậy làm nói, thanh huyền tử chỉ sợ không phải đối thủ của hắn. Đáng tiếc, hiện giờ ma vương, thân bị trọng thương, có khả năng sử dụng tu vi, không đủ phía trước một phần mười nhị, liền tính đề cao gấp trăm lần tu vi, cũng chỉ là khó khăn lắm đem thanh huyền tử đánh bay, cánh tay bị thương mà thôi. Nhưng ma vương tại đây một kích lúc sau, trực tiếp sau này ngã xuống, có kia tâm phúc thủ hạ đi dịu hắn, lại phát hiện ma vương đã không có hô hấp. Thanh huyền tử không nghĩ tới, chính mình cư nhiên sẽ bị ma vương đả thương cánh tay, tuy rằng ma vương đã chết, cũng vô pháp bình ổn hắn trong lòng tức giận. Đối phó những cái đó ma tộc mọi người, càng thêm là thủ hạ không lưu tình. Đương thanh huyền tử đại khai sát giới là lúc, hắn nguyên bản mạnh mẽ không chế được thần thức lại chậm rãi mơ hồ lên. Đương đại gia phát hiện không thích hợp khi, là có kia thanh vân tông đệ tử, nhìn đến có kia ma tộc người tưởng lặng lẽ đánh lén nhà mình tông chủ, liền rút kiếm đi lên tưởng giúp thanh huyền tử vội. Nhưng không nghĩ tới, thanh huyền tử đã sớm phát hiện phía sau ma tộc, một cái xoay người, liên tục vỗ tay, không riêng gì đánh vào kia tưởng đánh lén hắn ma tộc người trên người, càng không buông tha thanh vân tông tên kia đệ tử. Nếu nói ngay từ đầu, tu tiên giới mọi người còn tưởng rằng đây là ngộ thương. Nhưng đến mặt sau, thanh huyền tử đôi mắt càng ngày càng hồng, phàm là hắn nhìn đến, mặc kệ là ma giới, yêu giới vẫn là tu tiên giới, hắn đều không lưu tình chút nào hạ tử thủ, một cái đều không buông tha. Thậm chí, liền thanh linh tử tiến lên hỗ trợ, đều bị thanh huyền tử một trưởng chụp đi xuống, trực tiếp miệng phun máu tươi, tu vi bị phế đi. Thấy như vậy một màn, tức khắc, trường hợp biến và cổ quái lên. Gần nhất đúng vậy thanh huyền tử đối ma giới, yêu giới đối tu tiên giới, hiện tại biến thành ma giới, yêu giới cùng tu tiên giới liên hợp lại đối phó thanh huyền tử. Thanh huyền tử tẩu hỏa nhập ma. Dung trời giáo kiều trưởng lão run run một mép, nhìn thanh huyền tử kia hồng dọa người đôi mắt nói. Chỉ là, lại nhiều người đi lên, đối với thanh huyền tử tới nói, kia đều là đi tìm cái chết. Ở trong tay hắn, chết đi ma giới, yêu giới cùng tu tiên giới người đếm không hết. Hiện giờ thanh huyền tử, trong đầu chỉ có một chữ. Sắt. Mà thời khương đó là ở A-Lan đau khổ chống đỡ, bị thanh huyền tử đánh bay sau lại xông lên phía trước, ngăn cản thanh huyền tử giết chóc khi xuất hiện. Vừa lên tới hóa thần cảnh giới hậu kỳ thời khương, không nghĩ tới, từ lúc giới tử không gian ra tới, liền cảm giác được thiên địa chi gian biến động. Chờ nàng vội vàng tới rồi, liền nhìn đến hiện giờ thi hải khắp nơi cảnh tượng. Càng làm cho nàng không nghĩ tới chính là, thanh huyền tử cư nhiên sẽ biến thành dáng vẻ này. Nhìn đến A-Lan sắp bị thanh huyền tử một trưởng lại lần nữa đánh bay, thời khương vội vàng tiến lên, trong tay thanh vũ kiếm đối với thanh huyền tử đâm tới, chặn thanh huyền tử đánh hướng A-Lan kia một trưởng. Thanh huyền tử không nghĩ tới, cư nhiên còn có người có thể ngăn trở hắn một kích, vẻ mặt tức giận chiều thời khương nhìn lại đây, chờ thấy rõ ràng thời khương mặt, tức khắc giận tím mặt. Xú nữ nhân, ngươi cư nhiên còn có lá gan xuất hiện ở ta trước mặt. Từ thanh huyền miệng trung phát ra là thanh âm, bỗng nhiên là giọng nam bỗng nhiên là giọng nữ, trói thai vô cùng. À, Thanh Huyền tử, không nghĩ tới ngắn ngủn thời gian không thấy, ngươi cư nhiên biến thành dáng vẻ này, nói chuyện không âm không dương, chẳng lẽ là đi làm thái giám không thành. Thời Khương Trào Phúng nói, ở hơn nữa nàng bản thân liền hấp dẫn thù hận, Thanh Huyền tử trong cơn giận dữ trực tiếp từ bỏ đối phó A-Lan, sửa mà chiều Thời Khương một trưởng chụp tới. Nhìn đến Thanh Huyền tử một trưởng này đánh tới uy áp, Thời Khương không dám coi khinh, dùng hết toàn thân sức lực đối kháng. Chỉ tiếc, hiện giờ Thanh Huyền tử trừng đại thừa kỳ tu vi, tuy rằng Thời Khương tu vi đã đạt hóa thần kỳ hậu kỳ, nhưng như cũ không phải Thanh Huyền tử đối thủ. Vô cản sủ. Bởi vì Thời Khương đau khổ chống đỡ, nàng miệng mũi nhị chịu không nổi uy áp chảy ra huyết tới, nếu không phải bởi vì phía trước ma vương đã thương Thanh Huyền tử cánh tay, Thời Khương căn bản liền một nén nhang thời gian đều chống đỡ không xuống dưới. A-Lan chống tam xoa một thương dùng sức đứng lên, liền nhìn đến trước mắt một màn này, tức khắc nổi giận gầm lên một tiếng, dùng hết toàn lực nhắm ngay Thanh Huyền tử đâm tới. Thanh Huyền tử không nghĩ tới, cư nhiên còn có người đi tìm cái chết, tức khắc phân ra một cổ lực chú ý ứng đối A-Lan công kích. Liền tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Thời Khương đem từ vệ triều sinh trong tay được đến kia đem pháp khí cây quạt, nhắm ngay Thanh Huyền tử ném qua đi. Phiến cốt giống như sao băng giống nhau bắn về phía Thanh Huyền tử các đại yếu hại chỗ. Thanh Huyền tử bất đắc dĩ thu hồi đối phó A-Lan tay, đi ứng phó những cái đó phiến cốt. Mà A-Lan lại đem tam xoa một thương, hung hăng mà đâm vào Thanh Huyền tử bên phải bả vai chỗ. Thanh Huyền tử nổi giận gầm lên một tiếng, đánh bay phiến cốt đồng thời, cũng đồng thời đem A-Lan cũng một trưởng cấp đánh bay đi ra ngoài. Hắn đang muốn cười nhạo A-Lan không biết tự lượng sức mình khi, lại cảm giác được ngực chỗ chợt lạnh. Chỉ thấy Thời Khương thất khiếu chảy huyết, đôi tay gắt gao nắm lấy nàng kia đem thanh vũ kiếm, nhất kiếm đem Thanh Huyền tử đâm thủng. Thanh Huyền tử không dám tin tưởng túi đầu nhìn lại, theo Thời Khương đem thanh vũ kiếm rút ra đồng thời, ngực thượng huyết không ngừng chảy ra, giống như hắn vừa rồi đâm thủng ma giới công chúa ngực, đào ra ma giới công chúa trái tim giống nhau. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 783 bị chứng đạo thê tử, 21. Thanh Huyền tử giờ phút này trong lòng, cư nhiên chỉ nghĩ đến một câu, thiên đạo hảo luân hồi. Chính mình đồ đệ, ít, thê chứng đạo, cuối cùng lại bị thê tử phản sát, dẫn tới tu vi đại ngã. Mà chính mình đâm thủng ma giới công chúa trái tim, cuối cùng cũng rơi vào cùng ma giới công chúa đồng dạng kết cục. Thanh Huyền tử trong đầu, từ trước sự tình từng màn hiện lên, cuối cùng dừng hình ảnh ở Thời Khương trên mặt. Là, ngươi, nói xong câu đó. Thanh Huyền tử trong mắt màu đỏ nhanh chóng rút đi, biến thành Thời Khương lần đầu tiên nhìn đến hắn bộ dáng. Chỉ là, không đợi hắn nuốt xuống cuối cùng một hơi, chỉ thấy Thanh Huyền tử đỉnh đầu tụ tập mây đen tới. Lôi kiếp. Sao có thể? Ngã trên mặt đất bị thương mọi người, thấy như vậy một màn, hít hà một hơi hô. Theo bọn họ nói âm rơi xuống đồng thời, lôi kiếp cũng tùy theo mà xuống. Vừa rồi Thanh Huyền tử tẩu hỏa nhập ma, mạnh mẽ đem tu vi tăng lên tới đại thừa kỳ. Cho nên, 9981 đạo thiên đạo lôi kiếp. Hắn căn bản trốn không được. Nhưng Thanh Huyền tử vốn là thừa cuối cùng một hơi mà thôi, này đạo thứ nhất lôi kiếp xuống dưới, liền trực tiếp đem hắn cấp phách hồn phi phách tán, liền cái cặn bã cũng chưa lưu lại. Kia lôi kiếp tụ tập tới mau, biến mất cũng mau, mọi người đối với đột nhiên biến hắc, lại đột nhiên biến tình không trung trận mắt há hốc mồm. A-Lan bị Thanh Huyền tử kia một kích, trực tiếp bị thương phế phủ. Liên tục khụ ra vài khẩu huyết bọn, mới miễn cưỡng đứng thẳng thân mình. Dương mắt chung quanh, chỉ thấy tu tiên giới chung các đại môn phái nhất lợi hại những người đó, đều chết thất thất bá bá. Lúc trước diệt phiếu miểu phong người, có thể nói chết không còn một mảnh, Thanh Huyền tử này cũng coi như là gián tiếp giúp hắn vì mâu thân báo thủ. Tổn thất nghiêm trọng nhất, tự nhiên là Thanh Vân Tông, bốn vị trưởng lão toàn chết trận. Chỉ còn lại có một ít mới nhập môn không bao lâu cùng ngoại môn đệ tử, còn sống. Dựa này đó đệ tử, sao có thể trọng trấn Thanh Vân Tông. A-Lan lao đi khỏe miệng vết máu, đối với Thời Khương ôm quyền. Nói một câu sau này còn gặp lại, liền mang theo yêu binh đi rồi. Lúc trước hắn ở Thanh Vân Tông ngoại kêu những lời này đó, toàn bộ là lời từ đáy lòng. Chỉ cần tu tiên giới đem hại chết hắn mẫu thân người giao ra đây, hắn báo thủ liền sẽ đi. Thời Khương đảo không nghĩ tới, A-Lan cư nhiên đi như vậy tiêu sái. Dư lại ma tộc người, ma vương cùng ma giới công chúa đều đã chết, chỉ còn lại có một ít binh tôm tướng cua, nơi nào là hiện giờ tu tiên giới đối thủ. Nhìn đến Thời Khương nhìn qua, những cái đó binh tôm tướng cua dọa chạy nhanh bắt lấy ma vương cùng ma giới công chúa thi thể, nhanh chóng trốn chạy hồi ma giới. Một trận chiến này, có thể nói Thời Khương ra đại lực. Tu tiên giới mọi người, đối nàng có thể nói là cảm động đến rơi nước mắt. Hiện giờ các đại môn phái xem như nhân tài điêu tàn lợi hại, nếu tưởng lại trọng trấn tu tiên giới cùng bọn họ môn phái, nhất định phải có cái đại lao tòa trấn, Thời Khương hiện giờ đó là tốt nhất người được chọn. Chỉ là, Thời Khương nơi nào sẽ tiếp thu bọn họ thỉnh cầu, trực tiếp xoay người rời đi. các đại môn phái đến là tưởng lưu lại Thời Khương, nhưng bằng bọn họ thân thủ, hiện giờ căn bản không phải Thời Khương đối thủ, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn Thời Khương rời đi bóng dáng thở dài không thôi. Kỳ thật, Thời Khương cảm thấy, nguyên bản nàng cùng Vệ Triều Sinh bất quá là gậy ông đập lưng ông, hai bên huề nhau. Thanh Huyền Tử cái này đại thai hoàng ẩm, hiện tại cũng giải quyết, đối với tu luyện một chuyện, tự nhiên liền không như vậy gấp gáp. Bất quá, nàng cùng Thanh Huyền Tử này một trận đánh, chính mình chính là bị thương. Cho nên, đệ nhất quan trọng, tự nhiên là tìm cái không người địa phương, trốn vào chính mình giới tử trong không gian, hảo hảo chữa thương mới là chính sự. Thời Khương tới mau, đi cũng mau. Nhưng thật ra cấp các đại môn phái sông suốt người, để lại khắc sâu ấn tượng. Lúc sau, tuy rằng Thời Khương vẫn luôn không có tái xuất hiện quá, nhưng tu tiên giới vẫn luôn truyền lưu nàng truyền thuyết. Thời Khương ở giới tử không gian nội, dưỡng hảo thương sau, cũng không có lập tức ra tới, mà là tiếp tục ở bên trong tu luyện. Thời gian một chút quá khứ, bên ngoài tu tiên giới đã không biết qua nhiều ít năm. Nguyên bản ở tu tiên giới dê đầu đàn Thanh Vân Tông, lúc này đã lưu lạc thành tam lưu môn phái tồn tại. Hơn nữa, không biết ở khi nào, yêu giới cùng ma giới người, bắt đầu ở tu tiên giới đi lại. Bởi vì bọn họ không có làm chuyện gì, tam phương cư nhiên tưởng an không có việc gì. Như thế qua gần ngàn năm, Thời Khương cũng từ nguyên bản tu vi lên tới đại thừa hậu kỳ. Nguyên bản ở nàng lên tới đại thừa sơ kỳ khi, nên chịu đựng 9981 đạo lôi kiếp, bởi vì Thời Khương người ở giới tử không gian, vẫn luôn đều không có chém thành. Cho nên, lúc ấy Khương từ giới tử không gian ra tới, còn không có lười nhác vươn vai, nghĩ hẳn là đi nơi nào đi dạo khi, không trung liền nhanh chóng tụ tập một đóa mây đen tới. Nhìn đến này quen thuộc một màn, Thời Khương hít hà một hơi, vội vàng vận khởi công pháp, bảo vệ chính mình tâm mạch, đồng thời đem có thể hộ thân pháp khí toàn cấp tròng lên trên người. Lôi kiếp mây đen nhìn đến Thời Khương một tầng tầng hướng trên người bộ khi, nguyên bản muốn đánh xuống tới kia đạo thứ nhất thiên lôi, cư nhiên tạm dừng một chút. Sau đó, mang theo lôi đỉnh chi quân ầm ầm đánh xuống. Thời Khương đầu tóc tức khắc bị phách, từng cây tất cả đều dựng lên. Theo sau những cái đó thiên lôi, một đạo so một đạo thô, một đạo so một đạo mau. May mắn Thời Khương phía trước trên người bộ hộ thân pháp khí nhiều, rất nhiều đều bị phách hỏng rồi. Đến cuối cùng một đạo thiên lôi đánh xuống khi, Thời Khương thể, nàng thấy được kia đạo thiên lôi, cư nhiên ẩn ẩn mang theo một tia kim sắc quang mang. Nay cuối cùng một đạo thiên lôi, so với phía trước 80 đạo đều phải tàn nhẫn. Nếu không phải phía trước Thời Khương vận khởi công pháp bảo vệ tâm mạch, không thiếu được bị này đạo thiên lôi cấp đánh chết. Nhìn đến Thời Khương chịu đựng cuối cùng một đạo thiên lôi sau, nàng đỉnh đầu mây đen phảng phất tâm bất cam tình bất nguyện chậm rãi tản ra. Sau đó một đạo tiên nhạc vang lên, hơn nữa từ không trung đi xuống rắc một đạo kim sắc quang mang, bao phủ ở Thời Khương trên người. Tại đây đạo kim sắc quang mang bao phủ hạ, nguyên bản Thời Khương trên người bị lôi kiếp sở phách thương tất cả đều chậm rãi bắt đầu khép lại. Hơn nữa nàng tu vi, lại tăng lên một cái cảnh giới. Lúc này Thời Khương, cư nhiên có thể ẩn ẩn cảm giác được thiên đạo hơi thở. Nàng trong đầu không biết vì sao, liền biết trước mắt này kim sắc quang mang, không riêng gì có thể khép lại nàng bị lôi kiếp phách thương, chỉ cần Thời Khương đạp này kim sắc quang mang, là có thể thăng tiên, đi hướng tiên giới. Thời Khương nheo nheo mắt, nàng có loại cảm giác, mặc dù nàng thành tiên, chỉ sợ chờ tới rồi tiên giới, nàng cũng là tầng chốt nhất tồn tại. Chỉ là, đã có này cơ hội đi tiên giới, tổng không thể vì chuyện nhỏ mà bỏ việc lớn, sợ chính mình trở thành tiên giới tầng chốt nhất tồn tại, liền không đi. Cho nên, ở kia tiên tiếng nhạc chung, Thời Khương nhấc chân bước lên đi hướng tiên giới lộ, đi bước một biến mất ở kim sắc quang mang chung. Bởi vì này kim sắc quang mang thật sự quá chói mắt, Thời Khương nhịn không được nhắm mắt lại. Liên ở Thời Khương cho rằng chờ chính mình lại mở mắt ra khi, hẳn là liền sẽ tới tiên giới khi, lại không biết vì sao, trước mắt tối sầm, mất đi tri giác. Chờ Thời Khương lại lần nữa mở mắt ra khi, liền phát hiện, chính mình cư nhiên nằm ở một trương giường ván gỗ thượng. Một phen cũ nát quạt điện, đặt ở cách đó không xa, ở đối với nàng ngủ phương hướng liều mạng lắc đầu quạt, chỉ tiếc, thổi ra tới tất cả đều là gió nóng. Thời Khương giờ phút này trên trán, tất cả đều là hãn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 784-80 người vợ bị bỏ rơi. 1. Thời Khương ánh mắt có chút mục mục, hơi hơi xoay chuyển đầu, sau đó liền nhìn đến quạt điện mặt sau trên vách tường, treo một bức lịch treo tường. Lịch treo tường thượng thình lình viết 1988 bốn cái chữ to, nhìn đến này bốn cái chữ to, Thời Khương chỉ cảm thấy một búng máu thiếu chút nữa nghẹn ở chính mình trong cổ họng. Phảng phất lập tức liền phải phun ra tới giống nhau. Nàng không phải rõ ràng đều thừa nhận rồi 9981 đạo thiên lôi, độ kiếp thành công sao. Vì sao ở nàng bước vào tiên giới thời điểm, làm nàng lại đột nhiên thay đổi đến một cái khác thế giới? Nếu muốn thay đổi đến một cái khác thế giới, vì sao lại muốn cho nàng trải qua 9981 đạo thiên lôi? Mẹ kiếp, kia 9981 đạo thiên lôi, chẳng lẽ nàng bạch bổ không thành? Thật là tức chết nàng. Thời Khương hoắc một chút, nổi giận đùng đùng ngồi dậy, hận không thể đem hại nàng đến bây giờ thế giới này đầu sỏ gây tội lôi ra tới hung hăng mà quất một phen, mới có thể giải nàng trong lòng chi hận. Dùng sức hít sâu một hơi, miễn cưỡng ổn định chính mình tâm thái, Thời Khương nhắm mắt tiếp thu ký ức. Nguyên chủ cùng trượng phu coi như là hoạn nạn phu thê, cùng là xuống nông thôn thanh niên trí thức, trở lại trong thành sau, thanh niên trí thức làm căn bản không công tác cho bọn hắn. Ở nhà, phu thê hai bên trong nhà đều là huynh đệ tỷ muội đông đảo, bọn họ hai vợ chồng lại là trong nhà nhỏ nhất, hơn nữa trong nhà phòng ở tiểu không đủ trụ, cho nên, trở về thành sau, hai phu thê đều là các trụ các cha mẹ ra. Mặc dù là như vậy, từng người cha mẹ cũng không làm cho bọn họ nhiều trụ, mà là lấy cơ trong nhà trụ không dưới. Bọn họ lại đã kết hôn, không làm cho bọn họ tiếp tục đãi ở nhà vì tử, đem bọn họ đuổi ra tới. Nguyên chủ cha mẹ ít nhất còn làm nguyên thân mang đi nàng trở về thành khi mang hành lý, nguyên chủ trượng phu lại là trực tiếp một thân phá quần áo, liền cấp đuổi ra ra môn. Phu thê hai người, ôm đầu khóc giống, hung hăng thề, nhất định phải hôn ra cá nhân dạng tới, làm hai bên cha mẹ cùng huynh đệ tỷ muội hối hận bộ dáng này đối đãi bọn họ. Hai người dựa vào tại hạ hương khi tích cóp hạ chút tiền ấy, gian nan độ nhật, thậm chí còn đi nhặt nhân ra không cần rác rưởi. Nguyên chủ ở một lần nhặt rác rưởi khi phát hiện trạm phế phẩm cư nhiên thu, tức khắc đại hỉ. Mỗi ngày liền đến chỗ chạy, phiên nhặt rác rưởi sau đó đi bán. Nguyên chủ trượng phu ngay từ đầu cảm thấy mất mặt, không muốn cùng thê tử cùng nhau nhặt rác rưởi, nhưng đã đói bụng giáo dục hắn như thế nào làm người. Kiếm tiền cùng mất mặt, nguyên chủ trượng phu cuối cùng lựa chọn kiếm tiền. Không nhặt này đó rác rưởi không biết, nhặt về sau mới phát hiện, này nhặt rác rưởi môn đạo cư nhiên nhiều như vậy. Phu thê hai người lẫn nhau phối hợp, mỗi ngày nhặt rác rưởi đi trạm phế phẩm bán, cư nhiên không thể so ở kia nhà xưởng đi làm lấy tiền lương thấp. Thậm chí ở hai người tích cóp đến một bút không ít tiền sau, nguyên chủ liền đề nghị, không đến chỗ đi tìm kiếm rác rưởi nhặt được bán, mà là tới cửa đi thu. Giá thấp thu tới những cái đó rác rưởi, bọn họ lại qua tay bán được trạm phế phẩm, từ giữa kiếm lấy chênh lệch giá. Sống trở nên nhẹ nhàng không nói, còn không cần mỗi ngày đem chính mình làm dơ hề hề. Kiếm tiền cũng không thể so phía trước ở bên ngoài nhặt rác rưởi bán tiền thiếu. Từ ở bên ngoài nhặt rác rưởi đến mặt sau tới cửa thu rác rưởi, lại đến mặt sau mua xe ba bánh cưới nơi nơi thu rác rưởi, phu thê hai người kiếm tiền cũng càng ngày càng nhiều. Ngắn ngủn mấy năm công phu thê hai người từ thiếu chút nữa đói chết, trực tiếp biến thành vạn nguyên hộ. Ngạn ngữ nói rất đúng, nam nhân có tiền liền đổi bại. Nguyên chủ trượng phu Vương Nguyên Xuyên lại là biến xuẩn, tránh tiền sau hắn tự nhiên tưởng áo gấm về làng. Nhưng hắn lại không biết, Vương gia cha mẹ biết được nhi tử tránh nhiều như vậy tiền, tức khắc dán đi lên. Bị cha mẹ huynh đệ tỷ muội khen lâng lâng Vương Nguyên Xuyên, trực tiếp quên mất lúc trước bọn họ đối hắn làm những chuyện như vậy. Đối với bọn họ yêu cầu, có thể nói đến giả không cự. Thậm chí cảm thấy, bọn họ có thể cầu hắn làm việc, đó là đối hắn bản lĩnh một loại tán thành. Chỉ là, như vậy sự, nguyên chủ sao có thể chịu đựng? Rốt cuộc, kiếm được tiền sau, nàng cha mẹ huynh đệ tỷ muội tới tìm nàng. Nguyên chủ đều hung hăng mà phun qua đi, làm cho bọn họ chật vật rời đi. Đổi thành trượng phu người nhà, trượng phu cư nhiên còn có thể như vậy đối đãi bọn họ, nguyên chủ hoàn toàn tưởng không rõ. Chẳng lẽ, trượng phu quên mất lúc trước không xu dính túi bị đuổi ra ra môn sự. Vì thế, hai vợ chồng sống nương tựa lẫn nhau ngần ấy năm, lần đầu tiên bạo phát khắc khẩu. Mà Vương Nguyên Xuyên cha mẹ cũng trộn lẫn ở bên trong, cảm thấy bọn họ thật vất vả bắt chẹt nhi tử, nếu là con dâu đem nhi tử khuyên theo chân bọn họ ly tâm. Kia về sau bọn họ còn như thế nào ghé vào tiểu nhi tử trên người hút máu. Cho nên, mọi người sôi nổi khuyên Vương Nguyên Xuyên đem này ác độc bà nương hưu, dù sao hắn hiện tại như vậy có tiền, liền tính sinh viên cũng có thể cưới được đến, hà tất cùng này lại xấu lại lão còn không nghe lời bà thím già cùng nhau. Nếu là Vương Nguyên Xuyên có đầu óc, tự nhiên sẽ không đáp ứng như vậy sự. Đáng tiếc, hắn là cái không đầu óc. Cư nhiên bị cha mẹ huynh đệ tỷ muội một khuyến khích, đầu óc nóng lên, liền phải cùng nguyên chủ ly hôn. Nguyên chủ không nghĩ tới, chính mình bồi trượng phu trăm cay ngàn đắng, lại không kịp người nhà của hắn vài câu lời hay lừa gạt. Nản lòng thoái chi dưới, cùng Vương Nguyên Xuyên ly hôn. Vương Nguyên Xuyên chỉ đem thuê căn nhà này để lại cho nguyên chủ, kiếm tiền một phân cũng chưa phân cho nguyên chủ. Đơn giản là, hiện tại Vương Nguyên Xuyên có tiền, Vương gia tự nhiên không có khả năng lại đem hắn đuổi ra gia môn, mà là đem hắn nhận được Vương gia đi, ở tại hắn đại ca kia gian trong phòng. Thời khương lại đây thời gian đoạn, vừa lúc là nguyên chủ cùng Vương Nguyên Xuyên ly hôn. Nản lòng thoái chí nằm ở trên giường. Trở lại lần nữa tỉnh lại, trong thân thể tim liền đổi thành Thời Khương. Mà nguyên chủ yêu cầu rất đơn giản, nàng muốn cho Vương Nguyên Xuyên hối hận, tưởng thực hiện nguyên bản nàng đính xuống mục tiêu, sống ra cá nhân dạng tới. Biết được này hai cái yêu cầu, Thời Khương hồi tưởng một chút Vương Nguyên Xuyên hành vi, không khỏi khỏe miệng chịu chịu. Đối với Vương Nguyên Xuyên hối hận một chuyện, chỉ sợ căn bản không cần nàng ra tay, không dùng được bao lâu, Vương Nguyên Xuyên liền sẽ hối hận chết. Đến nỗi làm chính mình sống ra cá nhân dạng tới, sơ sơ chống chân túi, thời Khương Đảo không nóng nảy. Rốt cuộc, con nàng còn có như vậy đại một cái giới tử không gian ở đâu. Liền tính không có tiền, nàng giới tử không gian nội đồ vật, cũng đủ nàng nằm ăn uống. Chỉ là, lúc ấy Khương thần thức khẽ nhúc nhích, muốn tiến vào giới tử không gian khi, đột nhiên cảm giác được một tầng lá mỏng chắn nàng cùng giới tử không gian trung gian, thời Khương căn bản vô pháp xuyên qua tầng này lá mỏng, tiến vào trong không gian. Lúc trước chính mình thần thức tiến vào trăm nạp túi khi, chưa từng có như vậy sự phát sinh quá. Nhưng hiện tại, rõ ràng nàng trăm nạp túi đều thăng cấp thành giới tử không gian, vì sao ngược lại tiến vào không được đâu. Vô pháp tiến vào giới tử không gian, cũng liền ý nghĩa nàng lấy không được phía trước nàng ở giới tử trong không gian tồn như vậy thật tốt đồ vật. Thời Khương lần đầu tiên có chút hoảng loạn lên, rốt cuộc nàng phía trước trong thế giới, dựa vào trăm nạp túi tồn tại, có thể nói làm không ý tệ. Nguyên bản vẫn luôn tại bên người đồ vật, nếu vẫn luôn ở, căn bản phát hiện không ra cái gì. Nhưng một khi mất đi, liền sẽ giống như chặt đứt một tay giống nhau, làm người vô pháp tiếp thu. Hiện tại trạng huống chính là thời Khương biết có giới tử không gian tồn tại, cũng có thể cảm nhận được nó tồn tại, nhưng nàng vào không được, càng thêm từ giới tử trong không gian lấy không ra đồ vật tới. Loại cảm giác này, không xong cực kỳ. Hơn nữa, thời Khương nhất muốn biết một chút, đó chính là nàng là từ nay lúc sau rốt cuộc vô pháp tiến vào này giới tử không gian, vẫn là tạm thời tình huống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 785-80 người vợ bị bỏ rơi, nhị. Không gian sự còn chưa biết kết quả như thế nào, nhưng thời Khương bụng lại là thật thật tại tại của cục vang lên. Phía trước nàng tu luyện sớm đã tích lốc, nhưng bởi vì miệng thèm, có khi vẫn là sẽ ở giới tử không gian làm chút đồ ăn tới ăn. Rốt cuộc, nàng ăn chính là không gian nội gieo trồng linh lúa, đối với nàng tu vi chỉ có bổ ích. Nhưng hiện tại, nghĩ đến chính mình trong không gian kia hàng ngàn hàng vạn tấn linh lúa, thời Khương nước mắt nhịn không được mau hạ xuống. Sờ sờ chính mình đói bẹp bẹp mà cái bụng, không có biện pháp, thời Khương chỉ có thể cường khởi động thân mình, tưởng ở trong phòng tìm xem, nhìn xem có hay không cái gì có thể no bụng. Đáng tiếc, cha nam trượng phu trừ bỏ để lại cho nàng này gian sắp đến kỳ cho thuê phòng, gì cũng chưa cho nàng lưu lại. Duy nhất đáng giá, phòng trừng chính là kia vài món phá quần áo. Trong túi lại không có nửa mao tiền, liền tính nghĩ ra đi mua điểm ăn đều khó. Thời Khương nhắm mắt lại, sau đó mở mắt ra, hung tợn nghĩ, người sống còn có thể làm nước tiểu cấp nghẹn chết. Lạc khẩn cái bụng, thời Khương đi trước ra cửa. Tuy nói nguyên chủ cùng Vương Nguyên Xuyên rửa thu rác rưởi kiếm lời không ít tiền, nhưng bọn họ vẫn là tiết kiệm thực, căn bản không bỏ được đi đổi một gian phòng ở thuê. Bọn họ sở thuê phòng ở, bởi vì là bất hợp pháp kiến trúc, lại là lại lùn lại thấp lều phòng, hơn nữa đang tới gần vùng ngoại thành địa phương, cho nên tiền thuê nhà chỉ cần 10 đồng tiền, một tháng một giao cái loại này. Mặc dù hiện tại này cũ nát phòng ở chỉ cần 10 đồng tiền, thời Khương cũng thuê không nổi a, ly cuối tháng còn có 3 ngày thời gian, phòng ở liền phải đến kỳ. Nếu là giao không ra tiền thuê nhà, chủ nhà khẳng định sẽ không nói hai lời đem người đuổi ra đi. Nghĩ vậy, thời Khương trong lòng liền một trận bực bội. Nếu là nàng không gian có thể sử dụng, nào có nhiều như vậy phiền não, thời Khương nắm tóc rất là ảo não. Bất quá, nhật tử tổng muốn quá đi xuống. Thời Khương hít sâu một hơi, nếu nguyên chủ ngay từ đầu có thể vô buồn đi nhặt rác rưởi, nàng cũng có thể. Ít nhất, kiếm tới hôm nay đồ ăn lại nói. Thời Khương ấn trong trí nhớ lộ tuyến, chiều những cái đó thùng rác một đám tìm kiếm qua đi. Quả nhiên, bị nàng nhặt được không ít thứ tốt, tỉ như tiểu bó đồng ti, hư hao tiểu thiết khối linh kiện, còn có một ít không có tổn hại cái chai. Mấy thứ này, đồng ti là đáng giá nhất, đáng tiếc, mọi người đều biết này ngoạn ý đáng giá, cơ bản không quá khả năng có người ném, lần này thời Khương có thể nhặt được, thuần túy là đi rồi cất chó vận. Đáng tiếc, liền như vậy một chút, liền tính lại đáng giá, trọng lượng không đủ, có thể bán tiền cũng sẽ không rất nhiều. Tiểu thiết khối bởi vì là thành thực, trọng lượng không ít, hẳn là có thể bán thượng mấy cái tiền. Mà cái chai là nhất tiện nghi, một phân tiền một cái chai, hơn nữa loại này không có tổn hại cái chai rất thiếu, nhặt một ngày xuống dưới đều nhặt không đến nhiều ít cái chai. Nhưng này đó cái chai cồng kềnh không nói, còn thực dễ dàng va chạm hỏng rồi, nhặt cái này bán, nhất không có lời. Bất quá, hiện tại thời Khương, nhưng không kén cá chọn canh tiền vốn. Chỉ là, ở sinh hoạt khu nhặt ve chai trước sau nhặt không đến nhiều ít. Thời Khương nghĩ nghĩ, quay đầu chiều đang ở kiến phòng ở kiến trúc công trường phương hướng đi đến. Hiện giờ đúng là Quách Gia đồng bột phát triển chung, rất nhiều địa phương đều ở một lần nữa kiến phòng ở. Nhưng là, như vậy kiến trúc công trường lại khuyết thiếu quy phạm quản lý, căn bản không hạn chế người xa lạ ra vào. Mà ở kiến trúc công trường, rất nhiều phế thép, sắt vụn, còn có rảnh xi măng túi, bị công nhân ném nơi nơi đều là. Loại đồ vật này, công nhân nhóm tự nhận chính mình phủng chính là bắt sắt, căn bản kéo không dưới thể diện tới nhặt này đó rác rưởi. Hơn nữa, lý luận thượng nói, này đó rách nát cũng nhập vào của công gia sở hữu. Nhưng nhà nước càng thêm không có khả năng nhìn chúng này đó rách nát đồ vật, cho nên, thời Khương Thực nhẹ nhàng tiến vào này đó kiến trúc công trường. Nhặt một cái không xi măng túi, sau đó đem những cái đó phế thép cùng sắt vụn hướng nào không xi măng túi ném, thực mau liền nhặt tràn đầy một đại túi. Thời Khương có chút đáng tiếc hướng bên trong nhìn còn rất nhiều rách nát liếc mắt một cái, bất quá, lại nhặt đi xuống, một cái chính mình lấy bất động, một cái khác nàng đã đói bụng lợi hại, sốt ruột đem này tràn đầy mà một túi rách nát trước cầm đi bán tiền, mua điểm đồ vật ăn no lại nói. Nha, giờ a, tiểu vương người đâu? Nay đều vài thiên không gặp các ngươi hai vợ chồng a. Trạm phế phẩm lôi thúc, nhìn đến Thời Khương một cái một mình xách theo một túi rách nát lại đây, quẹ một chân tiến lên, thuận miệng hỏi một câu. Sau đó liền giúp đỡ Thời Khương cùng nhau đem kia túi rách nát ngã trên mặt đất, phân nhặt bên trong đồ vật. Thời Khương đối với Lôi Thúc cười cười, trước nói thanh cảm ơn. Lôi Thúc, ta cùng Vương Nguyên Xuyên ly hôn, hắn cầm đi trong nhà sở hữu tiền, còn có xe ba bánh đô kỵ đi rồi, thuê phòng ở còn có 3 ngày cũng muốn giao tiền thuê nhà. Chính đem Đông Húc nhanh chóng phân loại hảo, chuẩn bị cấp Thời Khương cân nặng Lôi Thúc, nghe được Thời Khương lời này, trong mắt đều trừng lớn. Gì? Tiểu Vương cư nhiên như vậy không phải cái đồ vật. Hắn sao có thể bộ dáng này đối với ngươi, lúc trước các ngươi hai vợ chồng không xu dính túi, nếu không phải ngươi nghĩ nhặt ve chai tới bán, đã sớm chết đói. Hiện giờ nhật tử hơi chút hảo quá một chút, hắn sao còn làm như vậy? Thời Khương nhưng không nghĩ tới thế Vương Nguyên Xuyên che giấu hắn người nghèo trợt phú sau, vứt bỏ người vợ Tào Khang hành vi. Lôi Thúc, ngươi cũng nói, lúc trước chúng ta hai vợ chồng không xu dính túi, là bị người trong nhà đuổi ra tới. Nhưng hiện tại, Vương Nguyên Xuyên cha mẹ biết được hắn nhặt ve chai tránh tới rồi tiền. Liền tới đây, khuyến khích Vương Nguyên Xuyên cùng ta ly hôn. Hiện giờ hôn cũng ly, ta liền quyền đương mấy năm nay trả giá đều ý cầu. Nghe được Thời Khương thở dài một hơi, đem ngọn nguồn nói rõ ràng, Lôi Thúc đều thế Thời Khương khí hoảng. Giờ, đừng thương tâm khổ sở, trên đời này ba điều chân hạ mạ khó tìm, hai cái đùi nam nhân mãn đường cái đều là. Bao lâu không, ta làm ngươi thu thẩm cho ngươi giới thiệu cái tốt. Thời Khương không nghĩ tới, chính mình dùng sức quá mạnh, Lôi Thúc cư nhiên tưởng cho nàng làm giới thiệu. Vội vàng xua tay cự tuyệt nói. Lôi Thúc, vẫn là thôi đi. Ta cùng Vương Nguyên Xuyên hoạn nạn phu thê nhiều năm như vậy, cũng chưa rơi vào gì hảo. Hơn nữa hiện tại, ta lại thành không xu dính túi người, liền không liên lụy người khác. Đương nhiên, ta tin tưởng ta lúc trước không xu dính túi dưới tình huống, có thể đứng lên, như bây giờ cũng có thể đứng lên. Nhưng đứng lên về sau, nếu là lại tìm cái cùng Vương Nguyên Xuyên giống nhau nam nhân, kia nhưng sao chỉnh. Vẫn là một người an an tĩnh tĩnh sinh hoạt tốt nhất. Miễn cho lại rơi vào mình không rời nhà kết cục. Thời Khương một bộ trải qua thiên phàm, đầy mặt tang thương bộ dáng, làm Lôi Thúc thổn thức không thôi, đảo cũng không có nói cái gì nữa người giới thiệu nói. Bất quá, bởi vì biết Thời Khương cùng Vương Nguyên Xuyên sự, lại biết Thời Khương hiện tại không xu dính túi, cho nên, lần này cấp Thời Khương cân nặng đều cấp tính cái số nguyên. Nay tràn đầy mà một xi măng túi rách nát, tổng cộng bán 7 khối 8 mao 6 phần tiền. Thời Khương nắm này bút cự khoản. Nguyên bản tưởng rời đi trạm phế phẩm đi mua điểm đồ vật ăn. Ở xoay người khi, đột nhiên nhìn đến trạm phế phẩm bên trong đôi rất nhiều thư cùng tạp chí, tức khắc bước chân dừng một chút. Chính mình nhặt 3 ngày thời gian, mới nhặt 7 khối nhiều tiền, tuy rằng khấu đi ăn uống, 3 ngày thời gian hẳn là đủ nàng lại phó 1 tháng tiền thuê nhà tiền. Nhưng tưởng tượng đến phía trước chính mình tỉnh lại khi chủ kia gian bất hợp pháp kiến trúc, như vậy nhiệt thời tiết, ngủ ở bên trong, chỉ định đến nhiệt mắc lối tới. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 786-80 người vợ bị bỏ rơi, tam. Nếu là mặt khác tìm cái hơi chút hảo điểm phòng ở, như vậy này 20 tới đồng tiền, khẳng định không đủ. Cho nên, biện pháp tốt nhất là có thể tại đây 3 ngày, tránh đến càng nhiều tiền. Hiện tại đã là lúc chẳng vạng, lại đi nhặt ve chai, những cái đó giấu ở bùn đất cha thạch trung rách nát liền không quá dễ dàng thấy. Bất quá, Thời Khương không tưởng buổi tối còn tiếp tục nhặt ve chai. Mà là chỉ vào trạm phế phẩm bên trong kia đôi tạp chí cùng thư, dò hỏi Lôi Thúc. Thúc, này đó thư cùng tạp chí ta có thể nhìn xem không? Hắc, mấy thứ này, ngươi muốn nhìn liền xem bái. Phải có thích, lấy mấy quyển đi cũng đúng. Lôi Thúc không chút nào để ý vây vây tay, làm Thời Khương chính mình tùy ý. Thời Khương nghe xong, chạy nhanh tiến lên, từng quân tìm kiếm qua đi. Chỉ thấy này đôi bên trong, cư nhiên có rất nhiều thông tục tiểu thuyết còn có pháp trị tiểu thuyết tạp chí, đương nhiên. Còn có một ít sách giáo khoa, mặt trên còn có chú giải. Thời Khương phiên thiên, tuy rằng có chút chú giải chẳng ra gì, có chút lại là không tồi, rõ ràng là cái học bá đồ vật. Bất quá, thời Khương đối cái này đảo không thế nào để ý, càng có rất nhiều tìm kiếm những cái đó phẩm tướng còn tính hoàn chỉnh tạp chí. Chỉ chốc lát sau công phu, thời Khương liền tìm chăm tới buồn, trồng thành mấy đôi. Lôi thúc, này đó tạp chí có thể bán ta không? Thời Khương đứng lên, vừa rồi ngồi xổm thời gian lâu rồi, eo đau chân mà, khó chịu thiếu chút nữa nhe răng trợn mắt. Giờ a, ngươi cũng chưa gì tiền, còn mua này đó tạp chí làm gì, không lo ăn không lo uống. Lôi thúc dối đầu nhìn thoáng qua thời Khương bên chân kia đôi tạp chí, lắc đầu không tán thành nói. Lôi thúc, ta tưởng buổi tối thử xem lấy này đó tạp chí bày quán đi bán, mặc kệ nhiều ít, có thể tránh hai khối cũng là tốt. Nghe được thời Khương nói như vậy, lôi thúc ngẩn người, lại chiều kia đôi tạp chí nhiều nhìn hai mắt, hắn đánh đáy lòng không cảm thấy này ngoạn ý sẽ có người muốn. Bất quá, thời Khương là cái có tính toán, nói ra nói hẳn là cũng không phải tùy tiện nói nói. Vậy ngươi liền cấp một khối tiền, toàn bộ đem đi đi. Nghe thấy cái này giá cả, thời Khương đều có chút há hốc mồm, này chăm tới bổn thư, chỉ cần một khối tiền. Lôi thúc thấy thời Khương nửa ngày không đáp lại, chiều nàng nhìn thoáng qua, thấy nàng vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, tức khắc có chút do dự, sau đó cắn chặt răng. Tám mao, cấp tám mao là được. Thời Khương không nghĩ tới, chính mình liền như vậy chần chờ từng cái thời gian, lôi thúc liền tự động giảm xuống hai mao tiền, vội vàng xua tay nói. Lôi thúc, ngươi hiểu lầm, ta là cảm thấy này một khối tiền có phải hay không quá ít. Này đó tạp chí nếu là hoàn toàn mới, một quyển ít nhất đến tam mao năm, 10 vốn là tam khối năm, 100 buồn, đó chính là 35 đồng tiền, càng miễn bàn nàng tìm nhiều như vậy, nhưng không ngừng 100 buồn. Liền tính 5 phần tiền một quyển, 100 buồn kia cũng đến 5 đồng tiền. Hắc, này đó tạp chí không chiếm phân lượng, ngươi tìm này một đống, 10 buồn phỏng trừng cũng liền một cân nhiều điểm, này đó cũng liền 10 tới cân mà thôi, phía trước đều là người ta đưa lại đây 2 phân tiền một cân bán cho ta. Hiện tại ta 8 mao tiền bán cho ngươi, còn kiếm lời không ít đâu. Lôi thúc hoàn toàn không cảm thấy chính mình ăn mệt, còn từ bên cạnh cầm một cái sạch sẽ túi ra rắn đưa cho thời Khương. Ngươi muốn, liền 8 mao tiền lấy đi, thúc không lỗ. Nghe được lôi thúc như vậy nói, thời Khương lập tức liên thanh nói lời cảm tạ, từ trong tay lấy ra 8 mao tiền đưa cho lôi thúc, sau đó lại tiếp nhận kia túi ra rắn, đem những cái đó tạp chí nhặt lên tới tắc đi vào. Có một túi tạp chí rời đi, thời Khương cảm thấy mỹ mãn. Nàng đi trước một tiệm bánh bao, hoa một khối tiền, mua 10 cái màn thầu. Một hơi ăn 4 cái vào bụng, thời Khương mới cảm thấy chính mình là chân chính sống lại. Chỉ là, quang ăn màn thầu không uống thủy, có chút nghẹn đến hoảng. Bất quá, hiện giờ cũng không thể so về sau, tùy thời tùy chỗ có siêu thị cửa hàng tiện lợi, có thể đi vào mua nước khoáng. Mặc dù hiện tại có bán, thời Khương cũng liên tiếp tiêu tiền mua nước uống, nàng chuẩn bị chờ lần tới đi nấu chút nước sôi bỏ vào bình mang đi ra ngoài uống. Trở lại cho thuê phòng, thời Khương biên nấu nước biên liền làm tốt chủ ý. Tiểu thuyết tạp chí thứ này, xem như tinh thần lương thực. Nay ngoạn ý, tốt nhất là bắt được công viên, hoặc là rạp chiếu phim cửa bán. Này hai nơi địa phương, người trẻ tuổi nhiều nhất, cũng nhất bỏ được tiêu tiền. Này đó ra gốc là tam mao 5 đồng tiền tạp chí, nàng chuẩn bị trực tiếp bán 5 mao tiền tam buồn. Rốt cuộc, nàng chọn lựa này đó phẩm tướng, đại đa số đều có 8 phần tân bộ dáng. Ra gốc một khối nhiều tiền tạp chí, hiện tại hoa 5 mao tiền, là có thể mua được, thích người chỉ biết cảm thấy quá có lời. Thời Khương thiêu hảo thủy, uống lên một đại lu, trong bụng màn thầu bị thủy như vậy ngâm, trực tiếp làm thời Khương cảm thấy cái bụng đều phồng lên. Sau đó lại đem này đó tạp chí bối đến công viên một chỗ sáng ngời đèn đường phía dưới, ngăn mở ra, có người nhìn đến hỏi giá cả sau, quả nhiên cảm thấy thật sự là quá có lời. Có cái thứ nhất mua người, tự nhiên liền có cái thứ hai. Người đều là thích xem náo nhiệt, thực mau liền có một đống người ở thời Khương quầy hàng trước mặt ngồi xổm chọn lựa. Ở cho thuê trong phòng khi, thời Khương liền số qua, nơi này tổng cộng có 126 buồn, ở 5 mao tiền tam buồn bán nói, là có thể tránh đến 21 đồng tiền. Khấu đi tiền vốn 8 mao, thuận lợi nhuận liền có 20 khối 2 mao tiền, này có thể so nhặt ve chai muốn nhẹ nhàng mau rất nhiều. Đương nhiên, thời Khương cũng không tính toán lập tức liền không đi nhặt ve chai. Rốt cuộc, bán tạp chí là muốn tiền vốn, nhặt ve chai chính là không tiền vốn. Bởi vì lần này liền mang theo như vậy điểm tạp chí, lựa người, tới lui lui mấy sóng. Liền đem này 100 nhiều buồn tạp chí mua không còn một mảnh. Thậm chí còn có khách nhân dò hỏi thời Khương, ngày mai còn có hay không. Thời Khương cũng không nghĩ tới, sinh ý sẽ như vậy hòa bạo, nghĩ lôi thúc kia trạm phế phẩm còn có thật lớn một đống không tìm kiếm qua đâu. Liền đối với bọn họ gật đầu đáp ứng, ngày mai còn sẽ qua tới bãi. Thu thập hảo túi ra rắn, đem mang đến nước uống xong, thời Khương liền sớm trở về, nấu nước nóng xoa xoa thân mình cùng tấm ván gỗ, sau đó mới nằm xuống tới. Chỉ là, nguyên bản lắc đầu gian nan thổi phong quạt điện, đột nhiên răng rắc một chút, đầu rớt xuống dưới. Cái này tiếng vang, dọa Thời Khương thiếu chút nữa trực tiếp tại chỗ nhảy lên. Ngồi ở tấm ván gỗ thượng, trừng mắt cái kia không có đầu quạt điện, trong lòng nghĩ, phía trước nàng còn kỳ quái đâu, này quạt điện Vương Nguyên Xuyên sao không cướp đoạt đi đâu. Nguyên lai là biết, này quạt điện chính là ở Lôi Thúc trạm phế phẩm, nhân ra dùng hỏng rồi, bán phế phẩm từ bỏ, sau đó bị Thời Khương cấp nhặt về tới, cầm tua vít mân mê nửa ngày cấp tu miễn cưỡng sử dụng. Nếu là miễn cưỡng sử dụng, tự nhiên là khi tốt khi xấu, Vương Nguyên Xuyên hiện tại trong tay có vạn đem đồng tiền, sao có thể nhìn chúng loại này rách nát hóa. Cho nên, mới tiện nghi Thời Khương. Hiện tại, này phá quạt điện, xem như chân chính thọ chính trung tầm. Trừng mắt nó, Thời Khương vận khí vài cái qua lại, không có này phá quạt điện thổi gió nóng, cho thuê trong phòng lập tức liền oi bức lên. Thời Khương vừa mới lau quá thân mình, lập tức trên lưng trên mặt mồ hôi như mưa hạ. Lau một phen mồ hôi trên trán, Thời Khương lại lần nữa hạ quyết tâm, nàng nhất định phải tại đây 3 ngày tránh đến đổi một gian hảo điểm phòng ở tiền thuê nhà tiền, còn có, muốn mua một đài tân quạt điện. Nắm tay, dùng sức gật đầu, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web, chương 787-80 người vợ bị bỏ rơi, 4. Cho chính mình thêm xong du sau, Thời Khương lại vô lực sau này nằm đi xuống. Nguyên bản tưởng cưỡng bách chính mình nhắm mắt ngủ, ngày mai mới có tinh thần sớm một chút lên làm việc. Chính là, nhiệt nàng lăn qua lộn lại, nơi nào ngủ. Không có biện pháp, Thời Khương chỉ có thể một lần nữa bỏ dậy, tại đây đã thực sạch sẽ trong phòng nơi nơi tìm. Không tìm được cây quạt, đến là tìm được rồi một khối bìa cứng. Cầm này khối bìa cứng, đối với chính mình thiến. Tại đây hơi hơi trong gió, Thời Khương miễn cưỡng chính mình đi vào giấc ngủ, thật vất vả mới chậm rãi ngủ rồi. Ngày hôm sau, trời còn chưa sáng, Thời Khương đã bị nhiệt tỉnh lại. Như vậy nhiệt thiên, Thời Khương lại tưởng ngủ nướng, cũng nằm không nổi nữa. Trực tiếp bò dậy, trước nấu nước rửa mặt đánh răng, sau đó lại đem ấm nước cấp rót đầy, chờ hạ đi ra ngoài nhặt ve chai khi, miệng khô khi có thể uống. Còn có ngày hôm qua mua màn thầu, Thời Khương ăn trước 3 cái, dư lại 3 cái, nàng chuẩn bị giữa trưa khi lại ăn. Chỉ là, hôm nay nàng lại chạy đến kia kiến trúc công trường chỗ khi, liền nhìn đến có người so nàng sớm đến. Nguyên bản nàng ngày hôm qua nhìn đến còn có không ít phế thép cùng sắt vụn địa phương, đã bị nhặt sạch sẽ. Nhìn đến này, Thời Khương thở hắt ra, xoay người liền đi. Nếu nhặt không đến, kia không bằng đi trạm phế phẩm, nhiều phiên điểm tạp chí ra tới hảo. Ngày hôm qua như vậy điểm công phu. Nàng là có thể nhảy ra 100 nhiều buồn ra tới, hôm nay sớm như vậy đi, nhất định có thể phiên càng nhiều. Thời Khương tới khi, Lôi Thúc chính một tay cầm một chén sữa đậu nành, một tay cầm bánh quẩy ở ăn bữa sáng đâu. Lôi Thúc thấy Thời Khương tới sớm như vậy, ba lượng hạ đem mỏ dầu nhét vào trong miệng, sau đó một ngụm cầm chén sữa đậu nành uống xong, sau đó đứng lên hỏi. Sao? Những cái đó tạp chí không hảo bán sao? Thời Khương cười tủm tỉm trả lời. Bán còn hành. Chính là có chút người muốn khác một ít tạp chí, cho nên hôm nay riêng sớm một chút lại đây nhiều tìm một ít, cũng thật nhiều điểm lựa chọn. Nghe được Thời Khương như vậy nói, Lôi Thúc cũng không lại truy vấn, gật gật đầu, chỉ vào kia đôi bảy biện thành tiểu sơn giống nhau thư cùng tạp chí, làm Thời Khương tùy ý. Lôi Thúc đối Thời Khương có thể tránh đến tiền sự, đến không thế nào hâm mộ. Rốt cuộc, trạm phế phẩm chính là quốc doanh đơn vị, hắn là chính thức công nhân viên chức, mỗi tháng đều có 50 nhiều đồng tiền cố định tiền lương. Còn có mỗi năm Tết nhất lễ lạc phúc lợi bảo hiểm lao động. Mặc kệ trạm phế phẩm là tốt là xấu, đều cùng hắn không gì quan hệ. Hơn nữa, ở Lôi Thúc xem ra, này tạp chí có thể tránh cái khối tám bao, liền tính là không tồi. Đặc biệt là nhìn đến Thời Khương ấm nước bên trong túi kia 3 cái sớm đã khô cằn màn thầu khi, cũng không biết hắn não bổ chút gì, chờ Thời Khương kéo 4 túi ra rắn ra tới khi, Lôi Thúc nhìn ánh mắt của nàng, tràn đầy đồng tình. Cho nên, kia 4 túi tạp chí, Lôi Thúc tùy tiện tính ra một chút. Chỉ thu 2 khối tiền. Tương đương nói, một túi so ngày hôm qua 8 mao còn muốn tiện nghi, số lượng lại nhiều không ít. Phó xong tiền, Thời Khương cũng không có lập tức liền đi, mà là cùng Lôi Thúc nói. Lôi Thúc, phía trước ta thuê địa phương nhân viên có chút hỗn độn. Nguyên bản hai vợ chồng ở, còn hành. Nhưng ngươi cũng biết, hiện tại ta một mình một nữ nhân cư trú, sợ có kia không đứng đắn người sẽ sờ lên môn. Cho nên, ta nghĩ, có thể hay không ở ngươi bên này phụ cận, tìm cái phòng ở. Nghe được Thời Khương như vậy nói, Lôi Thúc lý giải gật gật đầu. Bất quá, hắn trụ này một mảnh, tuy rằng hệ số an toàn rất cao, nhưng đại đa số đều là độc môn độc hộ tiểu viện. Như vậy phòng ở thuê, một tháng ít nhất đến 25 đồng tiền. 25 đồng tiền, kia chính là hắn tiền lương một nửa đâu. Hơn nữa Thời Khương hiện giờ nghèo túng bộ dáng, nơi nào có năng lực thuê tốt như vậy phòng ở. Cho nên, tuy rằng Lôi Thúc đáp ứng rồi xuống dưới, lại không như thế nào để bụng, rốt cuộc, liền tính tìm, thuê không nổi cũng là uổng phí. Cùng Lôi Thúc nói xong, Thời Khương liền đem tạp chí một túi túi bối hồi cho thuê phòng lại nói. Cách Vách thấy Thời Khương tới tới lui lui bối như vậy nhiều tranh, tức khắc đẩy mặt tò mò hỏi. Nha, giờ, ngươi đây là nhặt được thứ gì nha? Như thế nào cầm nhiều như vậy túi trở về? Lưu bà tử trong mắt lộ ra hâm mộ cùng đố kỵ, nhà nàng cường tử đến bên này trong thành tới làm việc vặt, ngay từ đầu cường tử mỗi tháng cho nàng 5 đồng tiền, làm nàng cao hứng buổi tối ngủ miệng đều là liệt khai cười. Nhưng đến mặt sau, biết nhà mình Cách Vách này hai phu thê, đừng nhìn mỗi ngày dơ hề hề thu rách nát, tiền nhưng tránh bất lao thiếu, ít nhất là so nhà nàng cường tử nhiều hơn. Bất quá, mấy ngày nay, kia Nam Vải Thiên không gặp bóng người, liền nhìn đến Thời Khương một người. Hiện tại lại nhìn đến Thời Khương một người bối nhiều như vậy đồ vật trở về, không khỏi lòng hiếu kỳ quay phá. Thời Khương nhìn đến Lưu bà tử tham đầu tham nao bộ dáng, còn có bên cạnh mấy nhà người dựng lên lỗ thai lặng lẽ tìm hiểu biểu tình, âm thầm phiên cái đại bạch mắt, thật là xen vào việc người khác. Bất quá, hai ngày này chính mình còn muốn ở nơi này, nếu bị người hiểu lầm chính mình cho thuê trong phòng ẩn giấu cái gì đến không được đồ vật, sờ tiến chính mình trong phòng tới, kia đã có thể mất nhiều hơn được. Lưu Thẩm, ngươi lại không phải không biết. Ta nhặt ve chai, còn có thể lấy cái gì đồ vật trở về, nhạ, tất cả đều là một ít thu hồi tới thư, đến lúc đó bán được trạm phế phẩm, hẳn là có thể tránh cái mấy đồng tiền đi. Thời Khương đem nguyên bản bối ở trên lưng túi ra rắn hướng trên mặt đất một ném, dơ lên một tầng hôi tới, sau đó tay chân lanh lẹ đem túi ra rắn túi khẩu một xả, đơn giản làm mọi người xem tỉ mỉ, bên trong tất cả đều là từng cuốn tạp chí. Đại gia hỏa nghe được Thời Khương nói như vậy, thăm dò chiều kia túi ra rắn nhìn lên. Quả nhiên là một ít thư, tức khắc đều điểm môi. Trạm phế phẩm không đáng giá tiền nhất chính là trang giấy loại đồ vật, đừng nhìn Thời Khương bối vài túi trở về, phỏng chừng bán không đến mấy đồng tiền. Thu loại đồ vật này, còn không bằng thu điểm sắt vụn linh tinh đâu. Nếu là mấy bao tải sắt vụn nói, kia này đã có thể lao đáng giá. Chỉ là, Thời Khương không nghĩ tới, chính mình đều như vậy thẳng thắn thành khẩn lột ra túi ra rắn làm cho bọn họ nhìn, Lưu bà tử còn vẻ mặt bán tín bán nghi biểu tình. Thời Khương ánh mắt không khỏi lạnh xuống dưới. Đây là nhìn nàng hai ngày này một người trụ, nổi lên oai tâm tư đi. Bất quá, như bây giờ thời điểm, chính mình trong túi không có tiền, cùng người cứng đôi cứng thật sự không có lời. Cho nên, đơn giản rộng mở môn, đem kia bốn túi da rắn tạp chí toàn cấp đổ ra tới. Lưu bà tử thấy Thời Khương đem túi da rắn toàn đảo ra tới, quả nhiên tất cả đều là thư, không có dấu giếm mặt khác đồ vật, lúc này mới quay đầu trở về phòng. Thời Khương thấy thế, cũng không nhiều lời nói. Ngồi xổm xuống ăn tính đem này đó tạp chí ấn tháng từng người phân loại hảo, có chút lặp lại cũng điệp ở bên nhau. Chờ lũy đến một thước tới cao khi, lại dùng tờ lặt tiệp thằng đem này đó tạp chí một bó bó trói lại. Đến buổi tối ra qua khi, nàng có thể trực tiếp từ túi ra rắn đem bó tốt tạp chí lấy ra tới, phương tiện tới mua người lật xem. Chờ Thời Khương sửa sang lại hảo, kiểm kê một chút, cư nhiên phát hiện có 720 quyển sách. Nếu là này đó thư đều có thể bán đi nói, vậy có thể tiến trướng 120 đồng tiền. Có này 120 đồng tiền, ngày mai là có thể tìm cái không tồi phòng ở thuê xuống dưới. Bởi vì vừa rồi Lưu bà tử hành vi, còn có bên cạnh kia mấy nhà rình coi ánh mắt, làm Thời Khương cảm thấy, nơi này cho thuê phòng nàng thật là một ngày đều ở không nổi nữa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 780-880 người vợ bị bỏ rơi, nam. Lý tưởng là đầy đạn, hiện thực là cốt cảm. Hôm nay buổi tối Thời Khương xác thật chạy hai tranh. Đem thu tới tạp chí bắt được công viên nơi đó bán. Ngay từ đầu, sinh ý đảo còn rất hòa bạo. Nhưng tới rồi mặt sau giai đoạn, liền có chút mềm nhũn. Rốt cuộc, liền tính lại nhiều người thích xem tạp chí, cũng không có một ngày liền đem nàng này đó tạp chí tất cả đều mua đi đạo lý. 720 bổn tạp chí, bán đi 450 bổn, còn dư lại 270 bổn. Liền tính là như vậy, Thời Khương cũng tránh tới rồi 75 đồng tiền. Hơn nữa ngày hôm qua tránh 27 khối 6 phần. Hiện tại Thời Khương trong tay đã có 102 khối 6 phần. Này đó tiền, đủ nàng thuê cái không tồi phòng ở, chỉ là mua quạt điện lại là không đủ, bởi vì một đài kim cương bài quạt điện ít nhất cũng đến 220 đồng tiền. Liên tính là mua mặt khác không chính hiệu, kia lót nền cũng đến 150 đồng tiền khởi. Vừa mới thiếu chút nữa bành trướng, cảm thấy chính mình có tiền Thời Khương, tức khắc tiết khí. Âm thầm cắn răng, chính mình còn phải nỗ lực kiếm tiền mới được. Nàng nhưng không nghĩ không bị đói chết, lại bị nhiệt đã chết. Đem dư lại những cái đó tạp chí phóng tới một bên, nấu nước lau mình sắt tấm ván gỗ, tiếp tục cầm kia khối bìa cứng cho chính mình quặn gió, hống chính mình đi vào giấc ngủ. Ngày hôm sau tỉnh lại, Thời Khương đi trước trạm phế phẩm lay phẩm tướng hảo tạp chí, hôm nay chỉ lay ra tam túi, đại khái 520 bổn tả hữu. Hơn nữa ngày hôm qua dư lại 270 buồn, cũng đủ thời Khương hôm nay buổi tối 7 quán bán. Cho nên, thời Khương liền không có tiếp tục lại lay, trực tiếp thanh toán lôi thúc tiền, lại lần nữa hỏi một tiếng phòng ở sự. Ngươi thật sự muốn thuê bên này phòng ở? Bên này phòng ở tiền thuê nhà nhưng không thấp a. Lôi thúc có chút giật mình, luôn mãi đích xác nhận. Lôi thúc, tiền quý điểm đến không quan hệ, an toàn quan trọng nhất. Thời Khương nhìn Lôi thúc, nghiêm túc nói. Nghe được thời Khương lời này, Lôi thúc thở dài. Hành đi, ta giúp ngươi đi hỏi một chút, bất quá, ta trước cùng ngươi nói rõ ràng, bên này tiền thuê nhà ít nhất đều phải hơn 20 đồng tiền một tháng. Nghe được Lôi thúc nói như vậy, thời Khương vội vàng gật đầu nói tốt. Vậy ngươi buổi chiều 3 giờ nhiều lại đây nhìn xem, nếu là có, ta liền mang ngươi qua đi nhìn xem, nếu là không có, ngươi hoặc là đi mặt khác địa phương tìm xem, có hay không tiện nghi một chút phòng ở. Lôi thúc nghĩ, chờ hạ ăn cơm trước khi, về nhà một chuyến, hỏi một chút hắn lao bà tử nhìn xem. Rốt cuộc, hắn suốt ngày ở trạm phế phẩm, trong nhà chung quanh sự tình, vẫn là lao bà tử biết đến rõ ràng một ít. Được Lôi thúc nói, thời Khương có những cái đó túi ra rắn về trước cho thuê phòng, cùng ngày hôm qua giống nhau, đảo ra tới, sau đó cẩn thận sửa sang lại bó lên. Thời Khương chung quanh những người đó ra, nhìn đến thời Khương hai ngày này cư nhiên đều thu như vậy phế giấy, trong lòng đều cảm thấy, không nam nhân chính là không được, tránh không đến cái gì tiền. Bất quá, bọn họ trong lòng cũng rất tò mò. Ngày thường Vương Nguyên Xuyên cùng thời Khương hai người có thể nói là thực ân ái. Cũng không biết sao lại thế này, mấy ngày nay Vương Nguyên Xuyên cư nhiên vẫn luôn không xuất hiện. Chờ đến lúc đó Khương sửa sang lại hảo, chuẩn bị đi ra cửa trạm phế phẩm tìm Lôi thúc, liền thấy Lưu bà tử không nhịn xuống, tiến lên dò hỏi. Giờ, nhà ngươi tiểu Vương đi làm gì, này đều mấy ngày rồi, sao vẫn luôn không trở về nhà. Thời Khương nhìn chằm chằm trước mặt này nhăn rún gió mặt già, khoe miệng hiện lên một mặt cười lạnh tới. Lưu thẩm. Nhà ngươi trụ biển rộng biên. Lưu bà tử không nghĩ tới thời Khương sẽ hỏi lại chính mình vấn đề này, tức khắc theo bản năng trả lời. Không phải a, ta quê quán trong núi, hải trường gì dạng, ta lão bà tử nhưng chưa thấy qua. Nghe được Lưu bà tử lúc này đáp, thời Khương cười như không cười nói. Nguyên lai là trụ trong núi nha. Mấy ta còn tưởng rằng Lưu thẩm là ở tại biển rộng biên, quản như vậy khoan đâu. Nói xong, cũng mặc kệ Lưu bà tử chợt biến rất sắc mặt, đôi mắt vừa lật, quay đầu liền đi. Ngươi cái ốn thôi, làm sao nói chuyện? Ta xem nhà ngươi nam nhân chính là nhìn đến ngươi hoa tàn ít bướm, cho nên mới không trở lại, không cần ngươi cái này lão bà. Lưu bà tử tức giận đến ở thời Khương phía sau dậm chân, chỉ vào thời Khương phía sau lưng chửi ầm lên nói. Thời Khương nghe được nàng lời này, bước chân dừng, xoay người đối với dậm chân Lưu bà tử cười tủm tỉm nói. Lưu thẩm, ta nếu là hoa tàn ít bướm, ngươi tính cái gì? Nửa thanh thân mình xuống mồ sao? Lời này vừa ra, trực tiếp tức giận đến Lưu bà tử một cái ngưỡng đảo, ôm ngực thẳng thở dốc. Ai ra, giờ, ngươi lời này nói, quá mức. Cương tử hắn nương lại thế nào ngươi cũng kêu một tiếng thẩm, nàng tuổi so ngươi đại, ngươi nhường một chút nàng lại làm sao vậy. Ở tại Lưu bà tử cách vách, thời Khương kia dàn cho thuê phòng nghiêng đối diện cao lớn tỷ tử trong phòng đi ra, đối với thời Khương thong thả ung dung khuyên. Nga, ta lại không phải nàng nương, vì sao phải có nàng. Cao lớn tỷ, ngươi như vậy dung túng Lưu thẩm. Hay là ngươi là nàng nương không thành? Thời Khương nghĩ, dù sao này phá địa phương, mặc kệ hôm nay Lôi thúc có hay không giúp nàng tìm được phòng ở trụ, nàng đều không nghĩ đãi này phá địa phương. Địa phương không lớn, phòng ở như vậy phá, cư nhiên còn nhiều như vậy gió yêu ma quát. Cao lớn tỷ cảm thấy chính mình bất quá là hảo tâm ra tới khuyên bảo hai câu mà thôi, không nghĩ tới thời Khương cư nhiên sẽ một chút mặt mũi đều không màng, trực tiếp đối với nàng phun. Tức khắc gương mặt lập tức đỏ lên, ngón tay chỉ vào thời Khương. Ngươi cái gì ngươi, ngươi nói lắp a? Yên tâm, liền tính ngươi nói lắp, ta cũng sẽ không cười nhạo ngươi. Bất quá, cao lớn tỷ, ta xin khuyên ngươi một câu, cơm ăn ba chén, nhàn sự thiếu quản. Thiếu sinh khí, nhiều hô hấp, bằng không dễ dàng du tuyến tăng sinh, uống thuốc cũng không nhất định có thể y hề. Dù gì? Cao lớn tỷ bị thời Khương nhanh chóng một hồi nói, đầu óc có điểm say xe. Nhưng là, tuy rằng nàng không nghe hiểu thời Khương nói kia phiên lời nói, cao lớn tỷ có thể xác định một sự kiện, đó chính là thời Khương vừa rồi lời nói, tuyệt đối không phải cái gì lời hay. Không đợi cao lớn tỷ suy nghĩ cẩn thận, thời Khương xoay người liền rời đi, nàng nhưng không dư thừa thời gian lãng phí ở cùng này giúp nữ nhân cãi nhau thượng. Rốt cuộc, nếu là Lôi thúc bên kia không tìm được phòng ở, nàng phải sấn thiên còn không có hắc, ở mặt khác địa phương tìm xem phòng ở xem. Cho thuê phòng bên kia, Lưu bà tử cùng cao lớn tỷ khí cái chết khiếp, tuy rằng thời Khương người không còn nữa, cũng không ngại các nàng mắng nửa ngày phố. Xem náo nhiệt những người khác, không nghĩ tới ngày hôm qua còn một bộ ôn ôn nhu nhu dễ khi dễ bộ dáng thời Khương, hôm nay sẽ đột nhiên đại bùng nổ, một hơi rồi hai. Nguyên bản có một chút tiểu tâm tư, cũng sôi nổi trước tạm thời đè xuống. Mà thời Khương tới rồi chạm phế phẩm sau, liền nhìn đến Lôi Thúc bên cạnh đứng một cái bụ bấm phụ nữ. Thu Thẩm, buổi chiều hảo nha. Nha, giờ cũng thật lễ phép, giữa trưa ta nhưng nghe ngươi Lôi Thúc nói ngươi muốn thuê nhà sự. Cơm nước xong, ta liền giúp ngươi đi hỏi. Cũng thật là xảo, nhà của chúng ta cách vách đại quân gia, hai vợ chồng dọn đến thân thành xưởng sắt thép đi. Bên này phòng ở nguyên bản là bọn họ hai vợ chồng thành thân năm ấy kiến, cũng không mấy năm, bán đi cảm thấy luyến tiếc, cho nên đang chuẩn bị tìm nhân gia thuê đâu. Bởi vì này phòng ở là độc viện độc hộ, cho nên muốn tiền thuê nhà là 23 đồng tiền một tháng. Thu Thẩm cười cùng Phật Di Lặc dường như, nhìn thời Khương đáp lại. Nếu là thời Khương cảm thấy quý, vậy không cần thiết nói thêm gì nữa. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 789-80 người vợ bị bỏ rơi. 6. Thu Thẩm, có thể hay không đi xem nha. Thời Khương cũng chưa nói tiền thuê nhà quý, rốt cuộc độc môn độc hộ, đại môn một buộc. Có thể so hiện tại trụ cho thuê phòng, cửa phòng vừa mở ra, là có thể bị người khác liếc mắt một cái nhìn đến đế tổng muốn hảo rất nhiều đi. Nghe được thời Khương hỏi như vậy, Thu Thẩm trên mặt ý cười càng thêm thâm một ít. Đương nhiên có thể, đại quân đi lên đều đem chìa khóa phóng ta nơi này. Chính là vì phương tiện có người muốn nhìn phòng ở, có thể tùy thời tùy chỗ đi xem. Nói xong, cười tủm tỉm tiếp đón thời Khương đi theo nàng đi. Lôi Thúc cùng Thu Thẩm ra ly bên này trạm phế phẩm cách hai con phố, từ ngõ nhỏ đi nói. Cũng liền 10 phút tả hữu lộ trình. Chui ra ngõ nhỏ, thực mau liền đến Thu Thẩm ra cách vách. Thu Thẩm từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa, tìm trong đó một phen, giữ cửa thượng cái khóa cấp mở ra. Đẩy cửa tiến vào sau, chỉ thấy đây là một gian 10 mét không đến khoan tiểu viện tử. Đối diện sân đại môn chính là một gian màu xanh lục cửa phòng, hai bên có hai gian cửa sổ. Thu Thẩm lại từ kia xuyến chìa khóa tìm ra một phen tiểu nhân chìa khóa, mở ra màu xanh lục cửa phòng khóa. Đẩy cửa tiến vào sau, nay phòng ở phòng hình chính là một cái hình chữ nhật, sau đó bên trong một phân thành hai, mà hiện tại tiến vào địa phương, tuy rằng bên trong chùi lủi, bất quá hẳn là có thể xem ra tới, đây là phòng khách. Bất quá Thu Thẩm lại là đẩy ra vào cửa sau tay phải ven tường một phiến môn, chỉ bên trong ước chừng vừa mới có thể buông một chiếc giường cùng một cái tủ quần áo phòng. Nơi này là phòng ngủ, đừng nhìn địa phương tiểu, ngươi một người trụ, vậy là đủ rồi. Thời Khương nhìn thoáng qua phòng ngủ. Phát hiện trong phòng ngủ cư nhiên còn có một cái cửa phòng có thể đi vào, bên trong là một cái ngồi cầu, này thật đúng là ngoài ý muốn chi hỉ. Không cần đi ra ngoài thượng bê nút cờ, cũng không cần chính mình kiến bê nút cờ, thật sự là không tồi, thời Khương nhìn đến này, trong lòng cũng đã rất là vừa lòng. Phòng điểm nhỏ không quan hệ, tựa như Thu Thẩm nói, chính mình một người ngủ, vậy là đủ rồi. Phòng ngủ bị phân cách ra một chút diện tích làm phòng vệ sinh, cho nên bên ngoài phòng khách nhìn qua, muốn so phòng ngủ rộng mở rất nhiều. Mà đối diện cửa phòng tiến vào phương hướng còn có một phiến môn, Thu Thẩm đem kia phiến môn mở ra, lại thấy mặt sau đại khái là 2 mét độ sâu một cái hậu viện. Nay hậu viện đối với bên ngoài đường cái đối diện chính là xưởng dệt đại môn. Nay hậu viện trong đất mặt, ngày thường đại quân một nhà liền dưỡng chút gà vịt cùng loại một ít đồ ăn dùng. Thu Thẩm chiều kia đắp ở ven tường một cái gà lều, đối thời Khương giải thích nói. Xưởng dệt. Thời Khương nghe thế ba chữ, trong lòng tức khắc vừa động, lại đảo mắt đánh giá này hậu viện vài hạ. Nghĩ nghĩ hỏi. Thu Thẩm, nếu là ta tại đây hậu viện khai cái cửa sau được chưa? Nghe được thời Khương này yêu cầu, Thu Thẩm ngẩn người. Cửa sau. Làm gì hảo hảo trước môn không đi, muốn mở cửa sau đi nha. Thu Thẩm rất là khó hiểu, rốt cuộc nếu là mở cửa sau nói, kia không được tìm người gõ tưởng không nói, còn muốn mua cửa phòng trang bị, này đó nhưng đều là đòi tiền. Nay hậu viện không phải đối với đại lộ sao, có đôi khi đi ngõ nhỏ còn phải vòng đường xa. Nếu có thể từ bên này đại lộ trực tiếp về nhà, cũng có thể phương tiện một ít. Nghe được lời này, Thu Thẩm gật gật đầu. Ngươi nói cũng là, bất quá, hiện tại người trẻ tuổi, quá kiểu khí nhưng không tốt. Hành đi, ngươi nếu muốn khai liền khai đi, ta cùng đại quân nói một tiếng là được. Bất quá, này gõ tưởng mua cửa phòng trang bị phí dụng, nhưng đến chính ngươi gánh vác. Không thành vấn đề. Thấy Thu Thẩm đáp ứng xuống dưới, thời Khương cười tủm tỉm trả lời. Dù sao, nàng cũng không phải hiện tại lập tức liền gõ tường, trước đến một cái hứa hẹn lại nói. Xem xong phòng ở sau, thời Khương cùng Thu Thẩm cùng nhau đến Lôi Thúc bên kia, sau đó trực tiếp trước dùng một lần thanh toán 3 tháng tiền thuê nhà, tổng cộng 69 đồng tiền. Nguyên bản Lôi Thúc còn nghĩ nếu là thời Khương tiền không đủ, trước phó 1 tháng cũng đúng, không nghĩ tới thời Khương sẽ dùng một lần thanh toán 3 tháng. Hiện tại thời Khương trong tay tiền mặt, chỉ có 33 đồng tiền. Bất quá, hôm nay buổi tối đi bán một đợt tạp chí, còn có thể kiếm một ít đâu. Thiên còn không có hắc, Thu Thẩm cũng đã sảng khoái đem chìa khóa cho Thời Khương, cũng đồng ý nếu có yêu cầu, Thời Khương tùy thời có thể đi đổi khóa. Cho nên, Thời Khương về trước phía trước cho thuê phòng, đem những cái đó trang tạp chí túi ra rắn trước vận đến tân thuê trong phòng lại nói. Bởi vì còn chưa tới cơm chiều thời khắc, cho nên làm công người đều còn không có trở về. Mà Lưu bà tử cùng Cao lớn tỷ cũng bởi vì buổi chiều cùng Thời Khương xảo một trận không xảo thắng, né mặt, đi ra ngoài mua buổi tối phải làm đồ ăn còn không có trở về. Đảo không phải các nàng không nghĩ buổi sáng đi mua, tuy rằng buổi sáng mua đồ ăn mới mẻ, chính là buổi tối mua đồ ăn bởi vì không thế nào mới mẻ, liền bán không dậy nổi tiền. Đương nhiên, càng có rất nhiều có thể đi chợ rau nhặt những cái đó bán hàng rong vứt bỏ phát hoàng một ít lá cải. Này đó lá cải tuy rằng phát hoàng già rồi, nhưng nấu một nấu, vẫn là có thể ăn. Cho nên, Lưu bà tử cùng Cao lớn tỷ nói là đi mua đồ ăn, kỳ thật càng có rất nhiều xem có hay không bạch nhặt đồ ăn. Thời Khương lần này dọn thực sạch sẽ lưu loát, cho dù có người nhìn đến Thời Khương ở dọn túi ra rắn, cũng cho rằng nàng là đi trạm phế phẩm bán, căn bản không biết nàng muốn chuyển nhà. Đem tạp chí toàn dọn xong sau, cho thuê trong phòng liền còn mấy kiện nàng bên người quần áo cùng rách tung tóe đánh mụn và áo khoác. Chứ bỏ này đó, nhất thực dụng, cư nhiên là kia khối buổi tối ngủ tấm ván gỗ còn có nấu nước bếp lò. Bất quá, này tấm ván gỗ cùng bếp lò đều là chủ nhà, Thời Khương cũng không hảo dọn đi. Cho nên, Thời Khương liền cầm những cái đó quần áo đi, sau đó liền trực tiếp giữ cửa một khóa, trực tiếp đi tìm chủ nhà, đem chìa khóa trả lại cho đối phương. Chủ nhà không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên không thuê. Bất quá, nơi này vốn chính là bất hợp pháp kiến trúc, hắn thuê cấp này đó làm công người, tiền thế chấp cũng chưa muốn, liền bởi vì nguyện ý thuê nơi này người, đều là người nghèo, hận không thể một phân tiền bẻ thành hai phân tới dùng. Cho nên, đối Thời Khương tới rồi cuối tháng không trước thời gian nói cho hắn thoái tô tin tức, tuy rằng trong lòng không thoải mái, đảo cũng chưa nói cái gì, không kiên nhẫn phất tay làm Thời Khương đi, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hắn cũng không vội mà đi cho thuê phòng xem xét, liền kia phòng ở, còn có thể có gì tổn thất. Cho nên, chủ nhà là nửa điểm đều không lo lắng. Lưu bà tử cùng Cao lớn tỷ lại không biết, Thời Khương cư nhiên nhanh như vậy đem phòng ở cấp lui, không ở nơi này ở. Trong lòng từng người còn tính toán, chờ trong nhà nam nhân tan tầm, liền đi tìm Thời Khương tính sổ. Đối với Thời Khương cơm chiều thời khắc không trở về, các nàng cũng không để ý nhiều, rốt cuộc hai ngày này, Thời Khương vẫn luôn là không sai biệt lắm 9 giờ đa tải trở về. Chính là các nàng hai nhà người, vẫn luôn chờ tới rồi 12 giờ nhiều, cũng không gặp Thời Khương bóng dáng xuất hiện. Lưu Cường không nhịn không được, đánh áp, không kiên nhẫn đối Lưu bà tử phất tay, tỏ vẻ chính mình ngày mai còn muốn đi công trường làm việc đâu, không cao hứng đợi. Lưu bà tử đau lòng nhi tử, đối với Thời Khương kia cho thuê phòng phỉ nổ, tâm bất cam tình bất nguyện trở về phòng. Cao lớn tỷ nam nhân cũng là, làm một ngày sống, liền vì nữ nhân chi dàn cãi nhau sự, lôi kéo hắn không cho hắn ngủ, nào có chuyện như vậy. Cho nên, liền tính Cao lớn tỷ lại không cao hứng, cũng không dám lại kéo nam nhân nhà mình chờ Thời Khương trở về. Chỉ có thể ở trong lòng đau mắng Thời Khương, sâu như vậy càng nửa đêm đều không trở lại, không chừng là làm cái gì nhận không ra người sự đi đâu. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 790-80 người vợ bị bỏ rơi. 7. Thời Khương cũng mặc kệ Lưu bà tử cùng Cao lớn tỷ trong lòng như thế nào không cam lòng, đem tạp chí dọn đến nhà mới sau, liền đi lôi thúc bên kia, tìm khung giường, lại lộng một khối tấm ván gỗ đáp ở mặt trên. Sau đó lại đi thương trường mua một giường chiếu, may mắn hiện tại không thể so sớm chút năm, yêu cầu phiếu, hiện giờ chỉ cần có tiền, gì đồ vật đều có thể mua được. Lại đi mua tân nổi cùng chén đũa còn có bếp lò, đính một ít than nắm. Cứ như vậy, trong tay tiền mặt liền không sai biệt lắm xài hết. Dư lại mấy mao tiền, Thời Khương đi mua mấy cái màn thầu, tùy ý đỡ đói sau, liền có ngày hôm qua dư lại cùng hôm nay mới vừa tìm kiếm ra tới tạp chí đi công viên bên kia bày quán. Hôm nay tới sớm, bất quá Thời Khương ở bên này bày 2 ngày, đại đa số biết đến người đều đã biết. Có chút trước 2 ngày không tìm được chính mình tưởng mua tạp chí, hôm nay cũng lại đây nhìn xem, có hay không thích. Thức mau, liền có người tới chọn lựa lục tục mua đồ vật. Chờ đến 9 giờ tả hữu thời điểm, Thời Khương quán thượng thư, liền dư lại 100 nhiều buồn. Thời Khương thấy thời gian không sai biệt lắm, liền đem kia dư lại tạp chí đóng gói hảo, trực tiếp trở về tân thuê phòng ở. Nấu nước lau xong, liền ngồi ở trên giường. Đem hôm nay bán tiền hướng trên giường một đảo, sau đó thanh toán lên. Hôm nay bởi vì đi sớm, bán cũng nhiều, ước chừng bán 660 buồn tạp chí. Trong tay tiền mặt lập tức lại phá trăm. Dư lại này 130 buồn tạp chí, Thời Khương hoàn toàn không lo lắng ngày mai bán không ra đi. Bất quá, Thời Khương cũng không nghĩ lại đi nhiều phiên tạp chí đi bán. Rốt cuộc, công viên bên kia lượng người ở nơi đó, chính mình đều đã bán nhiều như vậy tạp chí đi ra ngoài. Liên tính những người này lại thích, cũng không có khả năng mỗi ngày đều mua tới xem. Cho nên, chờ nàng đem trong tay dư lại này đó tạp chí bán, Thời Khương liền tính toán làm chuyện khác. Rốt cuộc, người đều không phải ngốc tử, chính mình ở công viên bên kia, mỗi ngày bán đi như vậy nhiều tạp chí, hơi chút có điểm đầu óc người, đều sẽ nghĩ đến nảy sinh ý hảo làm. Tin tưởng ngày mai lại đi công viên, chỉ sợ cũng sẽ có đồng hành cùng nàng đoạt sinh ý. Đêm này 100 nhiều đồng tiền phóng hảo, Thời Khương mở ra cửa sổ, làm gió đêm từ bên ngoài thổi vào tới, nguyên bản oi bức phòng lập tức liền mát mẻ lên. Bởi vì có sân đại môn buộc, Thời Khương cũng không sợ cửa sổ như vậy mở ra, liền này mát mẻ gió đêm ngủ một cái hảo giác. Ngày hôm sau lên, Thời Khương không đi trạm phế phẩm, mà là đi chợ bán thức ăn. Bên này chợ bán thức ăn đã bắt đầu sơ cụ quy mô, không giống phía trước cái loại này, ở cửa hàng xếp hàng yêu cầu bằng phiếu mới có thể mua. Hiện tại thị trường tự do, chỉ cần ngươi có tiền, thì ta trứng A, tưởng mua gì liền mua gì. Thời Khương dò hỏi chính là trứng gà giá cả, 5 bao tiền một cân, Thời Khương trực tiếp mua 10 cân, hoa 5 đồng tiền. Sau đó lại đi mua 20 cân trang bột mì, hoa 6 đồng tiền. Lại mua 2 cân heo thịt ba chỉ cùng một bó hành tây, trở về đem heo thịt ba chỉ cắt thành tiểu đinh luyện ra mỡ heo sau, sau đó đem mỡ heo đảo ra tới làm chạy đi, lại đem hành tây rửa sạch sẽ cắt nát phóng thịt xào, lại phóng thượng gia vị làm thành nhân dự phòng. Lại đem trứng gà đánh tiến bột mì, sau đó chờ lên men. Lên men xong, Thời Khương liền phát tốt bột mì bao những cái đó nhân, thực mau liền bao ra 100 bánh bao tới. Làm này đó, chỉ dùng 1/3 tài liệu, mà này hành tây bánh bao thịt, Thời Khương chuẩn bị bắt được xưởng dệt cửa đi bán, một cái bán 5 mao tiền. Này 100 bánh bao, là có thể bán 50 đồng tiền. Nếu là tài liệu toàn dùng xong, không sai biệt lắm có thể tránh 150 đồng tiền tả hữu, mà tiền vốn chỉ cần mười mấy đồng tiền. Nói cách khác, hôm nay mua này đó nguyên liệu nấu ăn, chỉ cần bán đi, nàng là có thể tránh 100 nhiều đồng tiền. Hôm nay bởi vì dậy trễ, cho nên, chỉ có giữa trưa cùng buổi tối đi xưởng dệt đối diện giao lộ, cũng chính là nàng căn nhà này hậu viện ven tường bán. Giữa trưa làm 100 bán xong sau, buổi chiều lại làm 200 cái, xưởng dệt công nhân ra tới sau, lập tức liền cấp bán cái tinh quang. Biết được Thời Khương ngày mai buổi sáng sẽ bán này hành tây bánh bao thịt, còn có rất nhiều người sôi nổi tỏ vẻ, ngày mai buổi sáng trực tiếp đến bên này mua tới ăn. Hiện giờ Thời Khương trong túi, đã có hơn 200 đồng tiền tiền mặt. Thời Khương nhìn thiên còn không có hoàn toàn hắc, đi trước một chuyến trạm phế phẩm, cấp Lôi Thúc tặng hai đại hành bánh bao thịt, sau đó lại lựa mấy chục buồn tạp chí. Rốt cuộc, nguyên bản một đống lớn tạp chí, hiện tại cư nhiên bị phiên rối tinh rối mù không nói, cũng không còn mấy buồn phẩm tướng hảo. Thời Khương đơn giản liền túi ra rắn cũng chưa dùng, liền phủng những cái đó tạp chí đi rồi. Lôi Thúc thu Thời Khương này hai bánh bao khi, trên mặt có chút xấu hổ biểu tình, Thời Khương liền biết, nhất định là nàng bán tạp chí kiếm tiền sự, nhân gia đã biết, tìm được bên này trạm phế phẩm tới hỏi Lôi Thúc hẳn là đem những cái đó tạp chí bán cho những người đó. Dù sao này bán tạp chí thị trường đã mau bão hòa, trừ phi bọn họ có thể mặt khác sáng lập tân ý nghĩ bán đồ vật, bằng không, đừng nói kiếm tiền, mệt tiền đều nói không nhất định. Đến nỗi Lôi Thúc sở làm, ít nhất phía trước chính mình không xu dính túi khi, Lôi Thúc cũng coi như là giúp chính mình một phen, cho nên Thời Khương cũng không oán hận hắn. Tương phản, Lôi Thúc làm thu thẩm giúp nàng tìm được như vậy một gian hảo phòng ở trụ, Thời Khương đã thực cảm thấy mỹ mãn. Đương nhiên, tốt nhất là có thể tránh hạ tiền tới, trực tiếp đem căn nhà này cấp mua tới thì tốt rồi. Rốt cuộc, kế tiếp về sau nhật tử, giá nhà chỉ biết càng ngày càng cao. Giống như vậy chính mình kiến, độc môn độc hộ sân, hiện tại bán, bất quá là 8.000 tả hưu đến đỉnh. Liên tính kia tứ hợp viện, cũng bất quá là 5 vạn nhiều khối. Nếu là lấy sau, tứ hợp viện liền tính ngươi có tiền đều không nhất định có thể mua đến. Giá cả cơ bản đều là thượng 100 triệu cái loại này, nếu là cái loại này nhà cũ, chỉ sợ còn sẽ bị xếp vào bảo hộ cấp bậc. Liên tính là chính mình, trang hoàng gì đều đến đánh xin, thỉnh chuyên gia tới làm mới được. Giống như vậy tứ hợp viện, Thời Khương cảm thấy, nếu có tiền, mua một tòa dùng để làm đầu tư là được, nhiều liền không cần thiết. Rốt cuộc, phòng ở không ai trụ liền không sinh khí, còn phải thỉnh người chuyên môn xử lý, phí dụng nhưng không thấp. Chứ không nói nàng hiện tại có hay không tiền sự, nếu là có tiền, Thời Khương hiện tại khẳng định là đi SZ bên kia mua cổ phiếu. Đương nhiên, hiện tại còn sớm, SZ bên kia lão bát cổ còn không có đưa ra thị trường, Thời Khương trong tay cũng chỉ có hơn 200 đồng tiền. Cho nên, Thời Khương hiện tại phải làm, chính là trước tiên ở mấy năm nay, tránh thượng một bút có thể quăng vào thị trường chứng khoán tiền lại nói. Tới rồi buổi tối, Thời Khương đem dư lại 100 nhiều bổn tạp chí cầm đi công viên bên kia bán, quả nhiên, nàng qua đi khi, liền nhìn đến vài cái bày bán tạp chí quầy hàng. Nhìn đến Thời Khương lại đây khi, những cái đó bày quán người, có chút mặt lộ vẻ xấu hổ, có chút làm bộ không thấy được Thời Khương bộ dáng. Đối với này đó, Thời Khương tất cả đều không để ở trong lòng, dù sao nàng đã tính toán hảo, đem trong tay này đó tạp chí bán, liền đổi nghề làm bán bánh bao sinh ý. Bởi vì có mặt khác bán tạp chí tồn tại, hơn nữa trước hai ngày Thời Khương bán thị trường đều có chút bão hòa, cho nên lần này tới mua tạp chí người cũng không nhiều. Bất quá, sinh ý lại không tốt, Thời Khương cũng liền này 100 nhiều buồn, hơn nữa có chút phía trước mua quá nàng tạp chí người mua, tuy rằng nhìn đến công viên bán tạp chí quầy hàng nhiều, nhưng đều theo bản năng chạy đến nàng bên này mua, 8 giờ không đến, Thời Khương liền đem này đó tạp chí bán hết. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 791-80 người vợ bị bỏ rơi, 8. Đã trải qua hôm nay bán bánh bao kiếm được tiền, buổi tối này bán tạp chí tránh hơn 20 đồng tiền, Thời Khương đều không cảm thấy nhiều. Suy hào tiền, Thời Khương liền trực tiếp đem túi ra rắn một lấy, về nhà. Ngày mai buổi sáng còn muốn dậy sớm đi mua nguyên liệu nấu ăn, đặc biệt là mới mẻ thịt, còn phải làm thành nhân, lại trưng hảo, tiêu phí thời gian cũng không ít. Cho nên, hôm nay đi ngủ sớm một chút, cũng là tốt. Sáng sớm hôm sau, nghĩ ngày hôm qua bao 300 cái bánh bao, cũng có thể bán sạch sẽ, đơn giản Thời Khương liền xưng 5 cân thịt trở về. Trước cắt 2 cân thịt, trước bao 300 cái bánh bao, trưng hảo dọn đến ven đường bán. Thời Khương đem lồng hấp đặt ở hai điều trường ghế mặt trên, bánh bao thượng cái rắn chắc băng gạc, phòng ngừa nhiệt khí chạy. Thức mau, 300 cái bánh bao đã bị bán không còn một mảnh, thậm chí còn có mấy cái chạy tới, lại không có mua được. Thời Khương sáng sớm thượng, biên bán bánh bao biên tính toán lượng người, không sai biệt lắm có thể tính ra ra, ở bên này bán bánh bao, một ngày đại khái có thể bán ra cái 500 cái tả hữu, nói cách khác, một ngày xuống dưới, khấu đi phí tổn, nàng có thể tránh đến 200 nhiều đồng tiền. Nói như vậy, một tháng xuống dưới, nàng là có thể tránh đến không sai biệt lắm 5-6 ngàn tả hữu. Bất quá, đây đều là nàng tính ra, đến trước bán thượng một tháng thời gian, lấy một cái trung gian giá trị mới có thể xác thực biết lợi nhuận là nhiều ít. Thức mau, một tháng liền đi qua, Thời Khương tính tính chính mình trên tay tiền, cư nhiên so với chính mình dự tính còn muốn nhiều thượng một ít, cư nhiên có 6.300 nhiều đồng tiền. Thời Khương đem 6.000 đồng tiền tồn tiến ngân hàng, dư lại 300 đồng tiền, dùng để làm tiền vốn cùng bình thường chi tiêu. Đương nhiên, chính yếu là thỉnh người lại đây, tạp tường, còn có mua quạt địa. Tạp tường, Thời Khương riêng kêu người làm một cái hai bên mở ra viện môn, cứ như vậy, Thời Khương trực tiếp liền có thể ở hậu viện nơi đó một bên làm bánh bao một bên trưng một bên bán. Bởi vì không cần lại chuyển đến dọn đi, Thời Khương còn riêng lộng hai cái bàn cùng trường ghế dài tử bày biện ở cửa bên cạnh, còn ngao một nồi to cháo loãng. Nguyên bản chỉ có bánh bao bán, hiện tại có thể ngồi xuống, uống thượng một chén cháo loãng xứng bánh bao. Liền tính không mua bánh bao, cũng có thể chỉ mua một chén cháo loãng, còn có thể đưa một đĩa tiểu thái. Mà Thời Khương đưa tiểu thái, cũng không phải là ngày thường nhân ra trong nhà làm cái loại này dưa muối, mà là dùng ướp dưa chuột cắt miếng, còn có bạo xào quá cải bẹ ti cùng khai vị chua cay cải trắng. Đại trời nóng, uống thượng một chén cháo loãng, lại xứng với này đó tiểu thái, ăn uống mở rộng ra. Mấu chốt nhất, giá cả còn không quý, chỉ cần một mao tiền. Đương nhiên, bọn họ cảm thấy không quý không phải này cháo loãng không quý, mà là cảm thấy cháo loãng hơn nữa này đưa tiểu thái cảm thấy không quý. Rốt cuộc, kia cải bẹ ti bị du bạo xào quá, kẹp ở chiếc đũa thượng, kia du quang tạch lượng bộ dáng, vừa thấy liền biết lao bản thả không ít du xào. Hơn nữa ướp dưa chuột cắt miếng cùng chua cay cải trắng, bọn họ còn trước nay không ăn qua loại này ướp tiểu thái. Hoa một mao tiền, là có thể ăn đến, cảm giác phi thường có lời. Có cháo loãng thêm vào, còn có hậu viện đại môn phương tiện, nguyên bản một ngày có thể bán 500 cái bánh bao lượng, trực tiếp lên tới hơn 700 cái. Đương nhiên, nay cùng này xưởng dệt mấy ngàn danh công nhân tới nói, chẳng qua là một bộ phận nhỏ người mà thôi. Không có tiền những người đó, tự nhiên luyến tiếc mỗi ngày hoa mấy đồng tiền mua bánh bao ăn, nhưng những cái đó có tiền, nhà ăn đồ ăn ăn nhị, liền có thể chạy đến nhà máy lộ đối diện, mua mấy cái bánh bao hơn nữa cháo loãng tiểu thái. Cũng không trách những người này tình nguyện tới mua bánh bao cháo loãng ăn, cũng không muốn ăn nhà ăn, thật sự là bởi vì nhà ăn chân chính làm được 10 năm như một ngày canh xuông quả thủy, rau dưa kia một trong nồi, ngươi tuyệt đối nhìn không tới nhỏ tí tẹo nước luộc. Nơi nào giống Thời Khương làm bánh bao thịt, kia thịt từng viên phi thường rõ ràng, hương vị hàm hương tiên nước, chân chính là một ngụm cắn đi lên, có thể cảm giác được kia thịt ở trong miệng bạo nước. Buổi tối Thời Khương ngủ khi, có tân mua quạt điện thổi, liền tính cửa sổ đóng lại, cũng không cảm thấy oi bức. Ngủ sớm, ăn ngon, Thời Khương khối này thân mình trải qua này một tháng điều dưỡng, thực mau liền từ khô cằn biến trường điểm thịt. Nguyên chủ 16 tuổi xuống nông thôn, ở nông thôn đại ước chừng 10 năm, trở lại trong thành sau, bất quá nửa năm thời gian không đến, Nguyên Thân cùng Vương Nguyên Xuyên liền đồng thời bị cha mẹ đuổi ra tới. Mà nàng cùng Vương Nguyên Xuyên nhặt 3 năm rách nát, từ lúc trước 16 tuổi tiểu cô nương, biến thành một cái 29 tuổi bác gái. Thời Khương vừa mới tỉnh lại khi, chiếu gương khi, khối này thân mình cùng mặt, nơi nào như là một cái 29 tuổi người, nói nàng 39 tuổi, chỉ sợ đều có người tin. Hiện tại, chỉ có thể nói, từ 39 hàng tới rồi hơn 30 điểm bộ dáng. Thời Khương nhịn không được sờ sờ chính mình này song thô to tay, liền nhịn không được bị đè nén, này đôi tay chính là người lao động tay a. Năm đó nguyên chủ xuống nông thôn sau, trồng trọt cấy mạ đánh cỏ heo, có thể nói việc nhà nông làm phi thường lưu. Nay kỳ thật toàn lấy Vương Nguyên Xuyên phúc, bởi vì xuống nông thôn sau, Vương Nguyên Xuyên ăn không hết khổ, cho nên hắn sống đại đa số đều là nguyên chủ giúp đỡ làm xong. Nghĩ đến đây, Thời Khương liền nhịn không được muốn cắn khẩn răng hàm sau. Đã qua đi một tháng thời gian, cũng không biết Vương già có hay không đem Vương Nguyên Xuyên tiền cấp lừa dối hết. Nếu là lừa dối hết, chỉ sợ lại là Vương Nguyên Xuyên bị một chân đá ra ra môn thời điểm. Đáng tiếc, Vương Nguyên Xuyên cũng không giống nguyên chủ trong trí nhớ như vậy nghe theo cha mẹ nói, về nhà sau chuyện thứ nhất đem tiền cấp một lần nữa tổn tên của hắn. Sau đó về đến nhà sau, Vương gia cha mẹ nguyên bản cho rằng nhi tử cùng Thời Khương ly hôn sau, liền sẽ đem kiếm tiền giao cho bọn họ trong tay. Nhưng không nghĩ tới, Vương Nguyên Xuyên chỉ chịu một chút nặng kem đánh răng dường như đưa tiền, Vương phụ Vương mẫu tưởng trở mặt lại nghĩ Vương Nguyên Xuyên trong tay tiền, chỉ có thể nghẹn khí, nghĩ có thể từ Vương Nguyên Xuyên trong tay moi ra một phân là một phân. Vương phụ Vương mẫu không có biện pháp, chỉ có thể hô Vương mẫu cháu ngoại gái Lưu Tú Lệ lại đây, cùng Vương Nguyên Xuyên thân cận. Con. Vương mẫu ý tưởng rất đơn giản, chỉ cần cấp nhi tử cưới cái chính mình nhà mẹ đẻ người, kia cháu ngoại gái còn không được nghe nàng cái này bà nói. Chính mình làm phụ mẫu nói, Vương Nguyên Xuyên không nghe, chờ chính mình lão bà vẫn luôn thổi gió bên tai, bọn họ cũng không tin, Vương Nguyên Xuyên không lay được, đem tiền tiết kiệm cấp móc ra tới. Hoàn toàn không nghĩ tới, vạn nhất cái này cháu ngoại gái không nghe bọn hắn nói, kia nhưng làm sao bây giờ? Nếu là Thời Khương ở nói, khẳng định liền sẽ kinh ngạc. Bởi vì, kia Vương mẫu cháu ngoại gái Lưu Tú Lệ, thình lình chính là thế giới này nữ chủ. Theo đạo lý, nàng hẳn là sẽ cùng nam chủ kết hôn mới đúng, sao có thể gả cho Vương Nguyên Xuyên? Rốt cuộc, nguyên chủ bất quá người qua đường giáp thôi. Mà Vương Nguyên Xuyên, chính là một cái đã chết lão bà, đối chính mình Bạch Nguyệt Quang Lưu Tú Lệ ái mà không được kẻ đáng thương. Hắn liền tính là nam nhị đều không tính là, chỉ có thể nói là phá hôi, gia tăng nam nữ chủ hố động ghê tởm phá hôi thôi. Chính là hiện tại, nguyên bản cốt truyện đã sớm chật. Tại đây một tháng, Vương gia cha mẹ tay chân đủ nhanh nhẹn, làm Lưu Tú Lệ cùng Vương Nguyên Xuyên tương xem sau, lập tức liền đi làm giấy hôn thú. Vì cái gì nhanh như vậy? Đương nhiên là bởi vì sợ hãi Thời Khương phục hồi tinh thần lại, một lần nữa cầu Vương Nguyên Xuyên phục hôn. Vạn nhất chính mình nhi tử mềm lòng, bọn họ tính toán không phải toàn thất bại. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 792-80 người vợ bị bỏ rơi, 9. Thời Khương hiện tại nhưng không có gì tâm tư đối phó Vương Nguyên Xuyên, nàng hiện tại nhất quan trọng một sự kiện, đó chính là kiếm tiền. Bởi vì nàng phát hiện, người nguyện vọng là vĩnh viễn có tiếp theo cái. Quạt điện mua tới sau, Thời Khương lại có tân mục tiêu, đó chính là ăn ngon uống tốt, lại đem chính mình dưỡng béo, thân thể khỏe mạnh có thể so gì đều quan trọng. Giờ, cho ta tới 3 cái bánh bao, lại đến một khối cháo loãng cùng tiểu thái. Một cái mặt trên ăn mặc phi thường phẳng phiu áo sơ mi bông, phía dưới là một kiện màu lam quần nữ nhân, đối với Thời Khương hô. Tới, nguyên lai là Trung tỷ A, cái gì phong đem người cấp thổi tới. Thời Khương nhanh nhẹn nhặt 3 cái bánh bao đặt ở cái đĩa, trước đưa cho kia nữ nhân. Sau đó lại thịnh một chén lớn cháo loãng cùng cầm phía trước đã sớm một đĩa nhỏ phóng tốt tiểu thái qua đi. Cái này kêu Trung tỷ phụ nữ trung niên, là bên này xưởng dệt phòng tài vụ đi làm. Ngày thường mỗi ngày đều sẽ đến lúc đó Khương bên này tiệm bánh bao mua bánh bao cùng cháo loãng uống, không mặt khác yêu thích, chính là thích bắt quái. Hắc, có thể có gì phong? Còn không phải là thèm nhà ngươi này hành tây tương bánh bao thịt tan ngon sao? Cũng không biết ngươi là sao làm, ta về nhà chính mình làm. Như thế nào đều làm không được ngươi này hương vị. Trung tỷ cắn một ngụm bánh bao, liền xoa bóp uống một ngụm cháo, sau đó lại kẹp mấy cây tiểu thái ném vào trong miệng. Thời Khương khỏe miệng chịu chịu, nàng thậm chí suy nghĩ, có phải hay không chính mình còn phải cảm tạ đối phương chính mình làm không ra cái này hương vị hành tây tương bánh bao thịt. Bất quá, Trung tỷ rõ ràng căn bản không thèm để ý nàng có thể hay không làm ra cùng Thời Khương giống nhau hành tây tương bánh bao thịt. Mà là cảm thấy, Thời Khương trải qua nàng một tháng quan sát, hoàn toàn vừa lòng. Cho nên, hôm nay lại đây, ăn bánh bao là tiếp theo, giúp Thời Khương làm mai mối mới là mắt. Ba lượng khẩu đem bánh bao toàn cấp ném vào trong miệng, nhấm nuốt vài cái liền trực tiếp nuốt vào trong bụng. Sau đó lại xoa bóp uống nhiều mấy khẩu cháo loãng, đem cái loại này nghẹn cảm giác cũng cấp đè ép đi xuống. Giờ a, ngươi một người khai cửa hàng, có phải hay không man vất vả? Bất quá, tránh hẳn là cũng man nhiều đi. Trung tỷ cười tủm tỉm tiếp đón Thời Khương lại đây, sau đó dò hỏi. Ngay từ đầu Trung tỷ vây tay làm nàng qua đi, nàng còn tưởng rằng chuyện gì, lại không nghĩ rằng đối phương sẽ hỏi ra nói như vậy. Tức khắc ngẩn người sau, hiện lên một mặt xa cách lễ phép tươi cười tới. Còn hào đi, không tính quá mệt mỏi, dù sao chính là hồ cái khẩu, lại kiếm không bao nhiêu tiền. Nói câu không nghe, liền tính là thân sinh cha mẹ tới, cũng không có vừa lên tới liền hỏi nhân gia thu vào sự. Đổi thành tính tình táo bạo không người tốt, phỏng chừng sẽ trực tiếp dôi Trung tỷ một câu, quan người đánh giám. Nếu là Trung tỷ hơi chút thông minh một chút, không như vậy tự tin một chút, nghe được Thời Khương hai câu này lời nói khi, nên biết khó mà lui mới là. Nhưng Trung tỷ căn bản không cảm thấy có cái gì vấn đề, mà là trực tiếp nhíu mày, gọn gàng dứt khoát nói. Như thế nào sẽ không mệt đâu, ta xem ngươi này sáng tinh mơ liền đi chợ bán thức ăn mua đồ vật, lại bao lại chừng, còn phải lộng nhân. Mà từ sớm bán được vãn, sao có thể kiếm không bao nhiêu tiền. Không phải Trung tỷ nói ngươi, như vậy không thể được, sớm hay muộn sẽ đem thân thể cấp phá đổ. Không bằng, tìm cái nam nhân giúp ngươi, như vậy ngươi cũng có thể ngẫu nhiên ngủ cái lười giác. Thời Khương chỉ nghĩ ha hả hai chữ ném nàng trên mặt, nghĩ như thế nào như vậy mỹ đâu. Xin lỗi, ta vừa mới ly hôn một tháng, cho nên không nghĩ lại tìm người. Nay không được, như thế nào có thể không tìm người đâu. Giờ a, đại tỷ chính là vì ngươi hảo. Ngươi hiện tại tuổi cũng không nhỏ, lại không tìm cái nam nhân gả cho, chỉ sợ đến lúc đó liền hài tử đều sinh không được lạc. Nghe được Thời Khương cự tuyệt, Trung tỷ trực tiếp nhảy dựng lên, một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng, đối với Thời Khương vô cùng đau đớn nói. Thành Huệ, một khối 6 mao tiền. Thời Khương đã không nghĩ phản ứng nàng, trực tiếp duỗi tay nói. Ai, ta nói ngươi cái này nha đầu, như thế nào một chút đều bất kính lao nha. Nếu là việc hôn nhân này thành, ta nhưng chính là ngươi mợ. Trung tỷ không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên sẽ trực tiếp duỗi tay hỏi nàng đòi tiền, tức khắc gương mặt có điểm đỏ lên. À, Thời Khương cảm thấy phía trước cho rằng Trung tỷ bất quá là ái bắt quái mà thôi, thật sự là thất sách. Này nơi nào là chỉ yêu thích bắt quái nha. Còn một bộ tất cả mọi người muốn phủng nàng bộ dáng, làm người nhịn không được phản cảm. Trung tỷ, ta kêu ngươi một tiếng tỷ, ngươi đến ta trong tiệm ăn bánh bao cùng cháo loãng, chẳng lẽ không nên trả tiền sao? Trước đừng nói ta không đáp ứng ngươi đề sự, liền tính đáp ứng rồi, ngươi nên phó tiền vẫn là đến phó đi. Huống chi, ta từ đầu tới đuôi đều không có đáp ứng nhà các ngươi, cái gọi là giới thiệu. Thời Khương từng câu từng chữ từ trong miệng khoan khoái sạch sẽ, ruôi ở Trung tỷ trước mặt tay, cũng không có thu hồi. Ở phòng tài vụ vẫn luôn xuôi gió xuôi nước Trung tỷ, không nghĩ tới bất quá là ăn mấy cái bánh bao mà thôi. Thời Khương ngay từ đầu đối nàng cũng là hảo hảo, nhưng mặt sau lời nói lại là như vậy không khách khí. Càng miễn bàn, Thời Khương kia duỗi lại đây sắp chọc đến nàng trong lỗ mũi tay. Giờ, ta chính là thành tâm thực lòng tới giúp ngươi kéo tơ hồng. Ta cái kia cháu trai, chính là ở xưởng sắt thép đi làm, tiền lương mỗi tháng 43 đồng tiền, đã tương đương đến không được lạp. Chỉ cần lại quá mấy năm, hắn là có thể thăng làm tổ trưởng, đến lúc đó tiền lương còn phải hướng lên trên điều chỉnh một chút. Trung tỷ cả người sau này lui hai tiểu bước, tránh cho Thời Khương ngón tay chọc đến chính mình, sau đó rất là kiêu ngạo đối Thời Khương nói. Ở nàng xem ra, Thời Khương làm trước sau là buôn bán, căn bản không bị người xem trọng, nhưng không có nàng cháu trai như vậy chính thức công hảo. Thời Khương xứng nàng cháu trai, xem như trèo cao. Không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên còn không đồng ý, cho nên Trung tỷ trong lòng rất là không cao hứng. 43 đồng tiền. Thời Khương nhịn không được mắt trợn trắng, một tháng như vậy điểm, cho rằng rất cao sao. Hơn nữa, nữ nhân này đầu óc có phải hay không có bệnh, con chính mình nói, không cần không cần, nàng giống như nghe không thấy giống nhau. Tốt như vậy con rể người được chọn, ta xem vẫn là để lại cho Trung tỷ chính ngươi đi. Vừa rồi ta liền nói, cảm ơn hảo ý của ngươi, đáng tiếc ta còn nói qua, không cần. Còn có, Thành Huệ một khối 6 mao tiền, Trung tỷ bộ dáng này mọi cách đùn đẩy. Không phải là không nghĩ phó bánh bao tiền đi. Trung tỷ nghe được Thời Khương những lời này, gương mặt một chút bị nghẹn đỏ. Thở phì phì từ trong túi móc ra 16 cái một mao tiền xu, trực tiếp ném ở Thời Khương trên người. Cho ngươi cho ngươi cho ngươi, bất quá chính là một khối 6 mao tiền mà thôi, xem so thiên còn đại. Ta hảo ý cho ngươi giới thiệu đối tượng, ngươi cư nhiên còn không cảm kích. Xứng đáng ngươi bị phía trước nam nhân quăng, ta liền không nên xem ngươi đáng thương giúp ngươi làm giới thiệu. Trung tỷ đối với Thời Khương dùng sức phỉ nhổ. Sau đó thở phì phì rời đi. 16 cái một mao tiền xu nện ở Thời Khương trên người sau, lại đạn rơi trên mặt đất, lan lộn sau, nơi nơi đều là. Ta cái bạo tính tình. Thời Khương hít sâu, lại hít sâu, liên tiếp hít sâu vài lần, mới đem tưởng tiến lên một phen kéo lấy trung tỷ tóc ý niệm cấp đè ép đi xuống. Làm buôn bán sao, dĩ hòa vi quý, không cần thiết vì loại này ghê tởm nhân sinh khí đạo lý. Nguyên bản, Thời Khương cho rằng chuyện này xem như phiên thiên, lại không nghĩ rằng, chờ tới rồi buổi chiều 4 điểm tả hữu thời điểm, cửa hậu viện khẩu bị mở ra, sau đó liền nhìn đến có cái nam nhân đứng ở cửa chỗ. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 793-80 người vợ bị bỏ rơi, 1-10. Chỉ thấy người nam nhân này, mang kính đen, ăn mặc thẳng màu xám kiểu áo tôn trung sơn, trên chân còn đặng một đôi đầu to da đen dày, tóc du quang tạch lượng, một bộ đại cán bộ bộ dáng trang điểm. Thời Khương trên dưới tò mò đánh giá hắn vài lần, đặc biệt là ở tóc của hắn mặt trên, nhìn chằm chằm ít nhất có vài giây thời gian. Ngươi chính là Thời Khương đồng chí đi. Ta kêu Trung Trí mới vừa, là một người quang vinh xưởng sắt thép công nhân, ngươi hẳn là nghe nói qua ta đi. Tuy rằng ngươi này công tác chẳng ra gì, bất quá, chỉ cần cùng ta kết hôn sau, cũng không cần ra tới làm loại này mất mặt sự. Ta cô ở trước mặt ta nhưng nói không ít ngươi lời hay, nói ngươi nấu cơm tay nghề không tồi, làm người cũng không tồi. Cho nên, ta hôm nay riêng lại đây, cùng ngươi tương xem tương xem. Tuy rằng ngươi lớn lên có điểm lão tướng, nhưng là còn không tính khó coi. Đương nhiên, ta tìm lão bà là tìm hiền huệ có thể ở nhà hầu hạ lão nhân nam nhân cái loại này, cũng không cần tìm quá xinh đẹp. Rốt cuộc, quá xinh đẹp nói, tâm tư liền sẽ lung lay, không yêu ra. Thời Khương đồng chí, ta đối với ngươi còn tính vừa lòng, ngươi xem, ta thế nào. Trung Trí mới vừa một hơi nói xong một chuỗi dài nói, cuối cùng còn đem nguyên bản liền nâng 45 độ góc độ ngưỡng cầm lại nâng lên như vậy một chút, thân mình cũng đĩnh cứng đờ, Thời Khương nhìn qua đi, chỉ có thể nhìn đến hắn kia hai đại lỗ múi. Thời Khương có thể nói cái gì? Thời Khương căn bản không nghĩ cùng đối phương nói chuyện, trực tiếp đôi mắt trợn trắng, tìm một tiếng, đem hậu viện môn một lần nữa cấp đóng lại. Thanh âm đại Trung Trí Cương trực tiếp ở người, sau đó rất là tức giận. Ta nói, Thời Khương đồng chí, ngươi như thế nào có thể như vậy không lễ phép? Ta cùng ngươi nói chuyện đâu, ngươi như thế nào giữ cửa cấp đóng lại? Ngươi nếu là gả đến nhà ta, cũng không thể làm như vậy, bằng không, cũng đừng trách ta đối với ngươi không khách khí. Trung Trí mới vừa vẻ mặt chính khí vô hậu viện môn, đối với bên trong cánh cửa hô. Vừa dứt lời, hậu viện môn đã bị mở ra. Nhìn đến môn mở ra, Trung Trí mới vừa trong lòng hơi hơi có chút đắc ý, nữ nhân, nên mắng mắng mới biết được đúng sai. Chỉ là, này đắc ý tâm tư còn không có phủ đến trên mặt, liền thấy Thời Khương xách theo một xô nước, đối với hắn nên diện bắt lại đây. Trung Trí mới vừa căn bản không phòng bị, trực tiếp bị bắt một cái lạnh thấu tim. Nguyên bản toàn sau này sơ đầu tóc. Giờ phút này bị thủy bắt đến sau, toàn bộ gục xuống xuống dưới, trên mặt trên người, tích tắp tất cả đều là thủy, mắt kính thượng cũng tất cả đều là. Trung Trí mới vừa sững sờ ở đường trường, gió thổi ở trên người, tại đây đại mùa hè, hắn cư nhiên đánh cái dùng mình. Sau đó vội vàng đem mắt kính cấp bắt lấy tới trà lau, đây chính là hỏi trong xưởng người mượn, nếu là có cái gì vấn đề, muốn bồi tiền. Cùng lúc đó, phẫn nộ ở hắn trong lòng thiêu đốt, trên mặt cũng tức giận một mảnh. Ngươi cư nhiên dám bắt ta thủy. Ai, ngượng ngung a, ta còn tưởng rằng là cái gì ở cửa phòng ta phệ đâu. Ta đâu, ánh mắt không thế nào hảo, bất quá, ta giống như không quen biết ngươi. Ngươi nói ngươi lớn như vậy một cái các lao ra, không có việc gì đứng ở ta một cái phụ nữ ra cửa hậu viện khẩu làm cái gì. Nếu là tưởng mua bánh bao, kia đến chờ buổi tối 5 giờ sau, hiện tại thời gian này đoạn, ta nhưng không bánh bao bán. Thời Khương làm bộ vẻ mặt kinh ngạc biểu tình, sau đó không đi tâm nói một tiếng khiểm, lại luôn miệng nói không quen biết. Cái này làm cho Trung Trí mới vừa phẫn nộ, giống như lửa cháy đổ thêm dầu giống nhau. Ngươi như thế nào sẽ không quen biết ta? Ta cô buổi sáng không phải tới cùng ngươi đã nói thân cận sự sao? Sớm biết rằng ngươi là cái dạng này nữ nhân, liền tính tặng không ta, ta cũng không cần. Trách không được sẽ ly hôn, ngươi phía trước nam nhân khẳng định là chịu không nổi ngươi như vậy hành vi. Trung Trí mới vừa đem sát tốt mắt kính bỏ vào mắt kính ướt đẫm túi, giơ tay chỉ vào Thời Khương cái mũi tức muốn hộp máu mắng. Nghe được lời này, Thời Khương mặt bá một chút kéo xuống dưới. Ta nói, vị này nam đồng chí. Ta căn bản không quen biết ngươi, cũng không quen biết ngươi cái gì cô. Buổi sáng ở ta này mua bánh bao người nhiều đi, chẳng lẽ tới cá nhân nói muốn cho ta giới thiệu đối tượng, ta phải đáp ứng. Ta là thế nào nữ nhân, dùng ngươi tới chỉ trỏ trỏ. Còn có, đại thanh sớm diệt vong rồi, hiện tại là tân xã hội, nam nữ bình đẳng nhiều năm như vậy, ngươi sẽ không còn đang suy nghĩ niệm xã hội phong kiến chế độ đi. Chạy nhanh ma lưu cấp lao nương có bao xa lăn rất xa, không lăn, tin hay không ta thả chó cắn ngươi. Tới phúc, cắn hắn. Nói xong, Thời Khương làm bộ xoay người muốn thả chó. Phía trước nói làm Trung Chí mới vừa khí muốn động thủ đánh người, nhưng nghe được cuối cùng câu nói kia, lại nhìn đến thời Khương giả động tác, tức khắc dọa liền nhảy mang nhảy chạy, sợ bị chó rượt thượng cắn thượng như vậy một ngụm. Hắn có biết, có chút cẩu có bệnh chó dại, bị cắn nói, muốn người chết. Nhìn đến Trung Chí mới vừa kia thiếu chút nữa giày đều chạy phi chật vật bộ dáng, thời Khương thiếu chút nữa cười bụng đều đau. Bất quá, xem ra nàng sắc thật hẳn là đi lộng điều cầu tới. Rốt cuộc, phòng người chi tâm không thể vô. Trung tỷ cùng cái kia kêu Trung Chí mới vừa sự, đi qua một tuần, thời Khương thấy không có gì kế tiếp, liền cũng yên lòng. Bất quá, cái kia Trung tỷ nguyên bản 3 ngày 2 đầu chạy nàng nơi này mua bánh bao ăn, hiện tại một lần cũng chưa lại đến qua. Nhưng thật ra thời Khương, nhân cơ hội thật sự hỏi người muốn một con mới vừa sinh hạ không bao lâu thổ cầu tới, đặt tên tới Phúc. Đen thui tất cả đều là hát mau, phi đô đô thân mình, chạy lên lắc đầu hất đuôi, một bộ khờ ngốc bộ dáng. Trong nhà cơm thừa canh cạn, xem như có một cái nơi đi. Buổi tối thời Khương tính tính chính mình của cải, tuy rằng tháng này mới qua đi một nửa, nhưng là tay nàng đã không sai biệt lắm có 1 vạn đồng tiền lợi nhuận. Tin tưởng tháng sau không cần đến cuối tháng, nàng là có thể mua một tòa thuộc về chính mình phòng ở. Chỉ là, ngày hôm sau tới rồi giữa trưa thời điểm, thời Khương liền nhìn đến Thu Thẩm thượng môn. Thu Thẩm, có mấy ngày không gặp ngươi đi. Thế nào, ngươi cùng Lôi Thúc còn hảo đi. Hôm nay lại đây tìm ta, là có chuyện gì sao? Nhìn đến Thu Thẩm vẻ mặt muốn nói lại thôi bộ dáng, thời Khương trong lòng nhảy dựng, sau đó quan tâm dò hỏi. Vê đút vê đút vê đút. Ai, giờ, không nói gặp ngươi. Đại quân nói, nơi này phòng ở muốn thu hồi đi, không thuê. Thu Thẩm thở dài một tiếng, không dám nhìn tới thời Khương, sau đó nói. Nàng cũng biết, làm như vậy không đạo nghĩa, đặc biệt là thời Khương này hơn 1 tháng làm buôn bán, nghe nói sinh ý còn khá tốt, nếu là không thuê cho nàng, thời Khương sinh ý khẳng định chịu ảnh hưởng. Chính là, nhân gia chủ nhà không muốn thuê cấp thời Khương, nàng lại có thể làm sao bây giờ đâu. Thời Khương mày chọn lên, vẻ mặt hiểu rõ đối với Thu Thẩm cười cười. Là chủ nhà không muốn thuê cho ta, vẫn là có người muốn cho chủ nhà không thuê cho ta. Thu Thẩm nghe xong lời này, trên mặt khuôn mặt u sầu càng sâu. Cái kia Trung Hồng Na nàng là biết đến, tâm nhãn so châm chọc còn nhỏ, thời Khương đắc tội nàng, chỉ định không chiếm được hảo đi. Nếu là đối thượng, đảo khi có hại vẫn là thời Khương. Nghĩ vậy, Thu Thẩm tận tình khuyên bảo khuyên đủ. Giờ à, ngươi nghe thím một câu khuyên, có một số người, chúng ta nhưng đắc tội không nổi, trốn tránh điểm tính. Thời Khương khỏe miệng cong cong, không có nói tiếp. Nhìn lên Khương dáng vẻ này, Thu Thẩm cũng không hề nói thêm cái gì, thở ngắn than dài quay đầu rời đi. Nàng đã đem lời nói đưa tới, có nghe hay không, cũng chính là thời Khương sự. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 794-80 người vợ bị bỏ rơi. 1-11. Thời Khương sao có thể sẽ nghe Thu Thẩm nói, liền như vậy tính. Đối phương bất quá là nho nhỏ tài vụ một người can sự, Trung Hồng Na kia cháu trai Trung Chí mới vừa cũng bất quá là một người xưởng sắt thép công nhân, đâu ra như vậy đại quyền lợi. Nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ là Trung Hồng Na cho chủ nhà chỗ tốt, chủ nhà mới có thể làm chính mình dọn đi. Ở thời Khương xem ra, Trung Hồng Na nhưng không giống như là cái hảo phóng người. Rốt cuộc, ở nàng nơi này mua bánh bao cháo loang ăn. Nhân gia chỉ cần một đĩa tiểu thái là được, mà Trung Hồng Na cần thiết ăn 2 đĩa mới được. Đừng tưởng rằng nàng không thấy được, rất nhiều lần Trung Hồng Na trộm mà đem nàng đưa tiểu thái cấp trang ở chính mình hộp cơm. Đối với loại này chiếm chút tiểu tiện nghi sự, thời Khương giống nhau đều là mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần đừng quá mức là được. Nhưng hiện tại, Trung Hồng Na cư nhiên dám tính kế nàng. Trung Hồng Na nếu dám làm như thế, vậy phải có thừa nhận hậu quả chuẩn bị tâm lý. Chỉ là... Hiển nhiên Trung Hồng Na so thời Khương tưởng tượng muốn xuẩn rất nhiều. Ở khi cách 1 tuần sau, cư nhiên lại xuất hiện ở thời Khương trước mặt, còn vẻ mặt khiêu khích biểu tình. Thời Khương chỉ nghĩ ha hả, quay đầu liền đi tìm Thu Thẩm, làm Thu Thẩm nói cho chủ nhà, chỉ cần có thể thuê cho chính mình có thể thêm tiền thuê, 30 đồng tiền một tháng, hơn nữa nguyện ý 1 năm một bộ. Nghe được thời Khương nói như vậy, Thu Thẩm liền mang theo thời Khương đi Lôi Thúc văn phòng, hơn nữa làm trò thời Khương mặt, cấp đại quân cứ gọi điện thoại. Không nghĩ tới. Đại quân nghe được thời Khương lời này, lại không có một ngụm đáp ứng xuống dưới, mà là nói muốn suy xét suy xét. Thời Khương vội vàng tiến đến Thu Thẩm bên người, đối với điện thoại kia đầu đại quân hô. Nếu là 30 đồng tiền không đủ nói, ta có thể ra 50 khối, 50 đồng tiền một tháng, hơn nữa 1 năm một bộ. Nếu là 50 đồng tiền một tháng nói, kia 1 năm phải 600 đồng tiền. Chỉ bằng công nhân tiền lương, tỉ như kia Trung Chí mới vừa, mỗi tháng không ăn không uống không chi tiêu, 1 năm cũng tổn không dậy nổi 600 khối nha. Tuy là đại quân tưởng từ từ lại nói, cũng bị thời Khương này thổ hào thủ đoạn cấp hung hăng mà kinh diễm một phen. Bất quá, cuối cùng đại quân vẫn là cự tuyệt Thời Khương yêu cầu, hơn nữa tỏ vẻ lại suy xét suy xét. Nghe được Thời Khương ra đến 50 đồng tiền một tháng, đại quân cư nhiên còn không đồng ý, Thu Thẩm nhịn không được liễu lưới. Nàng nhưng thật ra không có gì mặt khác ý xấu, mà là cảm thấy, Thời Khương này cũng quá ăn xài phung phí, cư nhiên chịu một hơi móc ra 600 đồng tiền thuê nhà, còn không bằng thêm chút tiền, đi mua cái điểm nhỏ phòng ở đâu. Nói như vậy, liền không cần thuê nhà ở. Bất quá, lại đối Thời Khương ôm lấy đồng tình. Rốt cuộc, Thời Khương đều ra đến 50 đồng tiền một tháng giá cao tiền thuê nhà, đại quân cũng không biết tưởng chút cái gì, như vậy còn không muốn thuê cấp Thời Khương. Thu Thẩm gắn liền với thời gian Khương rất là đáng tiếc, cũng vì đại quân không đồng ý tỏ vẻ không hiểu. Kỳ thật, Thu Thẩm không biết, ở nàng cúp điện thoại sau, đại quân ngay cả vội quay số điện thoại cho Trung Hồng Na, hơn nữa nói cho Trung Hồng Na, đối phương muốn thêm tiền thuê nhà ý nguyện. Sau đó hỏi Trung Hồng Na rốt cuộc nói như thế nào, rốt cuộc đối với Thời Khương cấp ra 50 đồng tiền một tháng tiền thuê nhà phí dụng, đại quân hung hăng điệu tâm động. Nhận được đại quân điện thoại, biết được Thời Khương tính toán, Trung Hồng Na tức giận đến tưởng chửi ầm lên. Thời Khương này xui xẻo ngoạn ý nhi, cư nhiên cấp ra như vậy cao giá cả, đánh nàng một cái trở tay không kịp. Rốt cuộc, phía trước Trung Hồng Na chỉ là đề cao 2 khối tiền, cũng chính là 25 đồng tiền, đại quân liền lập tức đáp ứng thuê cho hắn. Hiện tại bất quá là cách một ngày thời gian, tiền thuê nhà cư nhiên một chút liền phiên gấp đôi, ngẫm lại chính mình trong túi tiền, Trung Hồng Na tức khắc không hề răng, không trả lời đại quân nói. Thấy điện thoại kia đầu Trung Hồng Na vẫn luôn không nói chuyện, đại quân nhưng không nghĩ lại đánh tiếp, điện thoại phí quý A. Cho nên, thực mau đại quân liền đối với mịt rổ phổn kia đầu Trung Hồng Na kêu gọi. Nếu là đáp ứng không được, ta đây liền tiếp tục thuê cho nàng A. Không được, không thể thuê cho nàng. Cái này giá cả, ta thuê. Trung Hồng Na cảm thấy, không tranh màn thầu tranh khẩu khí, tuyệt đối không thể lại làm Thời Khương thuê đến này phòng ở. Rốt cuộc, phía trước nàng đi khiếu nại Thời Khương ở xưởng dệt cửa đối diện làm buôn bán, lại không khiếu nại thành công. Bởi vì Thời Khương thủ tục đầy đủ hết, hiện tại cũng không thể so trước kia, không thể làm buôn bán. Trung đại tỷ cũng thật tái nói giỡn, nhân ra cho ta 50 đồng tiền một tháng, ngươi cũng ra cái này giá cả, ta đây còn không bằng thuê cấp đối phương đâu. Đại quân ở trong điện thoại bĩu môi, bất quá lại nghĩ tới, đối phương không thấy mình biểu tình, ngay cả vội đáp lại nói. Hành, cho ngươi 52 đồng tiền một tháng, ta cũng một năm một bộ, được chưa? Nghe được Trung Hồng Na nói, đại quân tức khắc nết miệng nở nụ cười, liên tục gật đầu trả lời. Hành, ta đây đã có thể làm Thu Thẩm tìm ngươi ký hợp đồng A. Đừng nhìn liền nhiều 2 khối tiền, một năm xuống dưới đã có thể nhiều 24 đồng tiền. Này nhiều ra tới 24 đồng tiền, chính là giống nhau lâm thời công đều không nhất định có như vậy cao tiền lương đâu. Treo điện thoại sau, Trung Hồng Na trên mặt liền hiện lên một mảnh ưu sầu biểu tình tới. Nàng đến nào đi lộng này nhiều ra tới 500 nhiều đồng tiền nha. Phía trước nàng cũng liền chuẩn bị 100 đồng tiền, rốt cuộc Thời Khương chỉ tốn 69 đồng tiền thuê này phòng ở 3 tháng. Trung can sự, đây là công ty bách hóa vừa mới thu tới 1 vạn đồng tiền tiền hàng, ngươi nhớ rõ đi tồn một chút. Tiểu Điền lau một phen trên mặt hãn, thở hổn hển từ trong bao, lấy ra một chồng tiền tới, phóng tới Trung Hồng Na trên bàn. Nhìn đến trước mắt này một chồng tiền, Trung Hồng Na đôi mắt thẳng thẳng. Trung can sự. Trung can sự. Tiểu Điền thấy Trung Hồng Na ngây ngốc nhìn kia điệp tiền bộ dáng, có chút dò người, nghi hoặc nghiêng nghiêng đầu, sau đó gõ gõ Trung Hồng Na cái bàn hô. A, a. Chuyện gì? Trung Hồng Na phục hồi tinh thần lại, nhìn đến Tiểu Điền đang lườm nàng xem, tức khắc có chút chột dạ hỏi. Khai biên lai bằng chứng cho ta a. Tiểu Điền tiếp nhận Trung Hồng Na luôn cuống tay chân khai biên lai bằng chứng, trong lòng âm thầm nói thầm. Đối phương kỳ quái. Sau đó cũng không nghĩ nhiều mặt khác, trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Trong xưởng, nhưng còn có rất nhiều chướng muốn đi muốn. Nếu là không đem này đó tiền hàng phải về tới, trong xưởng mọi người tiền lương liền không có biện pháp kịp thời phát nha. Thời Khương nguyên bản cho rằng, Trung Hồng Na bên kia ít nhất đến quá thật dài thời gian lại đến nhảy nhót. Không nghĩ tới, ngày hôm sau Trung Hồng Na làm theo lại đây cao ngạo nâng cảm, nghiêng con mắt xem người. Thời Khương không có phản ứng nàng, chỉ là chờ buổi sáng sau khi kết thúc. Đi tìm Thu Thẩm, được đến xác thực tin tức. Chủ nhà đã thu được người khác tiền thuê nhà tiền, chỉ cần chờ Thời Khương tháng sau cuối tháng, khiến cho Thời Khương đúng giờ chạy lấy người, cho người ta dịch địa phương. Tin tức này làm Thời Khương có chút kinh ngạc, không nghĩ tới, cái này Trung Hồng Na cư nhiên còn rất có tiền. Bất quá, nếu Trung Hồng Na đã giao một năm tiền thuê nhà phí, khi đó Khương tự nhiên phải mặt khác nghĩ cách. Bên tay phải sân, chính là Thu Thẩm cùng Lôi Thúc ra. Bên tay trái, ở một nhà bốn người người. Một đôi phu thê mang theo một cái lão nhân cùng một cái hài tử. Thời Khương thừa dịp buổi chiều đối phương một nhà bốn người người đều ở thời điểm, mua điểm đồ hộp bánh quy đi vào, theo chân bọn họ toàn ra nói chuyện cái tâm. thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 795-80 người vợ bị bỏ rơi, 1-12. Tuy nói độc môn độc hộ sân sắc thật hảo, bất quá, hiện tại càng nhiều người, đều thích cái loại này nhà lầu. Đôi vợ chồng này nghe được Thời Khương nói muốn mua phòng ở, trước còn có điểm không thể tin được. Nhà hắn phòng ở hộ hình, cùng cách vách đại quân gia không sai biệt lắm. Chỉ so đại quân gia hơi chút đại như vậy một chút, tại tiền viện địa phương, nhiều một cái phòng bếp gian, cùng một cái sướng phòng. Cho nên, Thời Khương trực tiếp khai 8.000 năm giá cả, hỏi bọn hắn bán hay không. Nghe được Thời Khương ra như vậy cao giá cả, bọn họ trong lòng đại hỉ. Cũng là vừa khéo, này hai phu thê chuẩn bị về quê đi, bởi vì trong nhà lão nhân tuổi lớn, tưởng lá dụng về cội. Nơi này phòng ở, cũng là bọn họ phía trước cùng người hoa mấy trăm đồng tiền mua tới. Không nghĩ tới, mấy năm đi qua, cư nhiên có thể giá trị nhiều như vậy tiền. Hơn nữa bọn họ hai vợ chồng ở bên này nhà máy hiệu quả và lợi ích không tốt, trong đó thê tử trong xưởng, đã hơn 2 tháng không có phát tiền lương. Bọn họ chuẩn bị muốn tới tiền lương sau, liền đem phòng ở bán, về quê tìm cái đường ra. Rốt cuộc, ở quê quán nói, ít nhất còn có thể chạy chạy quan hệ. Bên này, trên đường cái tùy tiện tạp một chút là có thể tạp đảo không ít quan, hai người bọn họ phu thê lại là người thành thật, căn bản không hiểu đến như thế nào cùng người giao thoa, cho nên tới lâu như vậy, công nhân như cũ là công nhân, lâm thời công như cũ là nhân viên tạm thời. Vẫn là cái 2 tháng cũng chưa bắt được tiền lương lâm thời công, bên này tuy rằng ở trong thành, nhưng cái gì đều đến tiêu tiền, chỉ dựa vào nhà nàng nam nhân tiền lương, sao có thể nuôi nổi tứ khẩu người. Hiện tại Thời Khương gia như vậy cao giá cả mua bọn họ viện này, nào có không đồng ý đạo lý, một tay giao tiền một tay đi quản lý bất động sản sở đem phòng chủ tên thay đổi thành Thời Khương tên. Tiền một bộ, phòng ở là có, ngân hàng tiền tiết kiệm cũng từ 1.000.000 đồng tiền biến thành 2.000 nhiều đồng tiền. Thời Khương cảm thấy, chính mình đến lại nỗ lực kiếm tiền mới là. Bất quá, chính mình thuê phòng ở còn có hơn 1 tháng mới đến kỳ đâu. Nhưng đừng lãng phí, bên này phòng ở cũng không cần sốt ruột thu. Chờ đôi vợ chồng này nghe được Thời Khương nguyện ý chờ 1 tháng sau lại thu phòng, bọn họ càng là đối Thời Khương cảm tạ thực. Có như vậy đầy đủ thời gian, tin tưởng thiếu nhà bọn họ về điểm này tiền lương, hẳn là có thể phải về tới. Cũng không biết có phải hay không người gặp việc vui tâm tình sảng khoái, không quá nửa tháng, thiếu tiền lương liền đã phát, hai phu thê đem phòng ở quét tước sạch sẽ, sau đó đem chìa khóa liền phóng tới Thời Khương trên tay. Sấn còn có hơn nửa tháng thời gian, Thời Khương lại hâu người tới, đem gian phòng bên cạnh sửa chữa một chút, cần phải làm chính mình quá ư thư thả. Thuê nhà ngày càng tới gần, Trung Hồng Na lại đây số lần liền càng nhiều, mỗi lần đều vẻ mặt âm dương quái khí bộ dáng, Thời Khương trực tiếp đem nàng coi như không khí giống nhau không tồn tại. Chờ tới rồi 8 tháng đế thời điểm, Thời Khương từ nguyên bản 2.000 nhiều khối tiền tiết kiệm, lại biến thành 1.1, so mua phòng ở phía trước còn nhiều 1.000 khối tiền tiết kiệm. Tiền thuê nhà không tới kỳ trước, Thời Khương liền trụ tới rồi cách vách đi. Hơn nữa còn đem cách vách hậu viện cũng gõ tường, tương đương nói Thời Khương bất quá là đem chính mình bữa sáng cửa hàng đổi đến bên cạnh mà thôi, mặt khác gì cũng không thay đổi. Đến ngày sau, Thời Khương sạch sẽ lưu loát đem nguyên lai chìa khóa cho thu thẩm, nhấc chân liền vào bên cạnh sân. Nhìn đến Thời Khương cư nhiên liền ở tại cách vách, thu thẩm trên mặt có chút một lời khó nói hết. Nhà này sân cũng không phải là thuê, mà là bán đi. Hiện tại Thời Khương nếu ở tại cách vách, vậy chứng minh, mua viện này người, tự nhiên chính là Thời Khương. Không nghĩ tới, Thời Khương ở bên này khai 3 tháng bữa sáng cửa hàng mà thôi, cư nhiên là có thể mua như vậy một tòa sân. Nghĩ vậy, thu thẩm cũng nhịn không được tâm động không thôi. Rốt cuộc, trong nhà mấy đứa con trai đều phân ra đi sống một mình, liền thừa nàng cùng Lôi Thúc hai người, hiện tại sinh hoạt dựa vào chính là Lôi Thúc này phân tiền lương. Nếu là chính mình cũng có thể tránh thượng một ít tiền nói, hoặc nhiều hoặc ít trợ cấp gia dụng kia cũng là tốt nha. Nghĩ đến Thời Khương đem hậu viện tường cấp gõ, nàng đem đại quân ra cửa phòng chìa khóa cho Trung Hồng Na sau, liền vội vội vàng vàng đi tìm người tới gõ tường. Thu thẩm kỳ thật tính toán khá tốt, liền tính nàng làm không tới sinh ý cũng không quan hệ, đến lúc đó đem hậu viện mở cửa sau, lại đem hậu viện cản một chút, thuê, một tháng liền tính nhiều 5 đồng tiền, kia cũng là tốt. Trung Hồng Na căn bản không biết thu thẩm tính toán, nhìn đến thu thẩm đem đại quân ra chìa khóa giao cho chính mình trên tay, tức khắc trong lòng rất là cao hứng. Này chứng minh Thời Khương bị đuổi đi, xem nàng về sau còn như thế nào kiếm tiền. Bất quá, nàng hoa nhiều như vậy tiền thuê hạ đại quân ra phòng ở, tổng cũng không hảo như vậy không. Cho nên, Trung Hồng Na hô nhà mẹ đẻ tẩu tử lại đây hỗ trợ. Nghĩ Thời Khương còn không phải là bán bánh bao sao, các nàng cũng có thể bao bán. Ở Trung Hồng Na xem ra, loại đồ vật này, ai đều sẽ làm. Bất quá, đi nhà mẹ đẻ sau, nghe được cô em chồng thuê sân buôn bán, tránh đến tiền sau, còn cho các nàng phân công tư. nguyên bản đại ở nhà ba cái tẩu tử, tức khắc cùng tiêm máu gà giống nhau, đều phải lại đây hỗ trợ. Trung Hồng Na sao có thể vừa mời liền thỉnh ba cái, cửa hàng còn cũng chưa khai lên đâu. Chỉ là, vì có thể đi cô em chồng trong tiệm đi kiếm tiền, trung ra ba cái tẩu tử người đầu góc thiếu chút nữa đánh ra cẩu đầu góc tới. Rốt cuộc, lão đại cùng lão tam gia thắng được. Trung Hồng Na thật vất vả an bài hảo làm việc người, liền vui sướng trở về nhà. Nhưng mới đến ra, đã bị nam nhân nhà mình mẹ ruột, tiến lên liền đối với nàng một cái tát hô lại đây. Nương, ngươi đánh ta làm gì? Bị đánh không thể hiểu được Trung Hồng Na, che lại bị đánh sưng khuôn mặt, tức giận vô cùng chất vấn nói. Làm gì? Ngươi cái phá của đàn bà, ngươi từ đâu ra tiền thuê như vậy quý phòng ở? Ngươi nói, ta nhi tử tiền có phải hay không bị ngươi tiêu hết? Trung Hồng Na bà càng muốn liền càng đau lòng, chỉ vào Trung Hồng Na cái mũi, chửi ầm lên. Trung Hồng Na nào dám nói này thuê nhà tiền, là nàng từ không thể gặp quang địa phương trộm dịch lại đây. Nguyên bản nàng tính toán, chờ đến trượng phu cùng nàng tiền lương tồn mấy tháng, hẳn là có thể bổ khuyết phía trước lỗ thủng. Đương nhiên, nàng sẽ nghĩ cách tìm người tới khai cửa hàng, cũng là tưởng mau chóng kiếm tiền, hảo đem thiếu tiền cấp còn. Hiện tại nghe được bà như vậy chỉ vào cái mũi của mình mắng, Trung Hồng Na hủy khuất thực, lại không hảo biện giải, chỉ có thể nghẹn khí, mặc cho bà mắng. Nhưng làm Trung Hồng Na không nghĩ tới chính là, bà mắng Trung Hồng Na hoa nàng nhi tử tiền, cho nên, liền tính khai cửa hàng, kia cũng nên làm chính mình nữ nhi đi khai mới đúng. Cho nên, nguyên bản bất quá là nho nhỏ một cái bữa sáng cửa hàng, Trung Hồng Na làm đến đây ba người. Này tăng nhi tiền lương còn không thấp, mỗi người cấp 18 đồng tiền, còn bao tam cơm cùng dừng chân. Trung gia đại tẩu cùng tam tẩu tung ta tung tăng chạy tới đi làm, Trung Hồng Na cô em chồng cũng không cam lòng lạc hậu, cũng chạy tới. Chỉ là, ba cái xú thợ dày, có khi cũng không thắng nổi một cái ra cắt lượng. Vài người nghĩ tới nghĩ lui, trừ bỏ bắt trước thời Khương làm bánh bao bán, giống như cũng không có gì mặt khác đồ vật hảo bán. Đáng tiếc, các nàng mới ra đi một vòng, đem nên làm trí đều làm tốt, mới vừa kéo đến trong viện, liền nghe được cách vách bùm bùm một trận pháo thanh. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vượt danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ hép. Chương 796-80 người vợ bị bỏ rơi, 1-13. Trung Hồng Na cùng nàng kia hai cái tẩu tử còn có cô em chồng, rôi đầu ra tới vừa thấy, liền nhìn đến các nàng viện này bên trái, thời Khương cư nhiên ở phong tháo. Ngươi như thế nào sẽ tại đây? Trung Hồng Na tròng mắt đều mau trừng ra tới, hung tợn chất vấn nói. Thời Khương đối nàng mắt trợn trắng, lỗ mũi hừ một tiếng. Có chút đại ngốc ít, cho rằng giá cao từ chủ nhà trong tay đem phòng ở thu hồi đi, người khác liền không có biện pháp. Đáng tiếc a, ông trời nhìn không được, chủ nhân không thuê, tây ra thuê sao? Đừng tưởng rằng, ly trương đồ tể, phải ăn mang lợn sống. Trung Hồng Na nghe được Thời Khương lời này, thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Cộng lại chính mình hoa nhiều như vậy tiền, hoa cái tịch mịch. Nếu là Thời Khương còn ở nơi này khai bữa sáng cửa hàng, kia các nàng bao bánh bao, còn có người sẽ mua sao? Rốt cuộc, Trung Hồng Na chính là ăn qua Thời Khương làm bánh bao, kia hương vị tuyệt đối là đỉnh cao, nhà mình tẩu tử bao hương vị, căn bản so ra kém. Bất quá, tiền đều hoa. Tổng không thể cái gì cũng không làm đi. Cho nên, thương lượng cái nửa ngày, vài người miễn miễn cưỡng cưỡng đồng ý, liền khai tiệm bánh bao. Chỉ là, sáng sớm hôm sau, các nàng vài người đem bánh bao trưng ra tới sau, cư nhiên không ai đi lên mua. Trung Hồng Na nếu không phải muốn đi làm, hận không thể dính ở các nàng mấy cái tẩu tử cô em chồng trên người, nhìn xem rốt cuộc như thế nào mới có thể tránh đến tiền. Thời Khương pháo phảng phất là khai đường màu giống nhau, tuy nói nàng thay đổi địa phương. Đại gia hỏa lại cảm thấy bất quá là nhiều vượt hai bước lộ sự, căn bản không đem thay đổi bề mặt sự cấp để ở trong lòng. Sinh ý cùng phía trước không gì hai dạng, cũng không đúng, hẳn là nói, sinh ý càng tốt một ít. Nguyên bản Thời Khương chỉ bán bánh bao cùng cháo loãng, nhưng hiện tại, Thời Khương cũng có chút nguy cơ cảm, trực tiếp lộng cái đại thùng, lại làm mấy cái được một mất một vạn, chuyên môn bán bún mì sợi cùng sủi cảo hành thành bánh bao. Cách làm cũng đơn giản, trực tiếp đem mấy thứ này ném đến quải sọt nấu thượng vài phút. Chín sau trực tiếp ngã vào trong chén, lại đào một cái muỗng dưa muối, hoàn mỹ. Còn có kia chiên tốt trứng trắng bao, mỗi ngày đều đến cấp chiên một đại lu trứng trắng bao, có người muốn, liền kẹp một cái trứng trắng bao, đơn giản phương tiện, làm việc tốn ít thời gian gian. Cứ như vậy, so với phía trước là vội muốn vội thượng rất nhiều. Nhưng kiếm tiền, cũng nhiều không ít. Tới rồi cuối tháng 9 bàn trướng, cư nhiên so thượng nguyệt thu được tiền nhiều hơn 2.000 nhiều khối. Thời Khương tiểu kim khố, lần đầu tiên đột phá 2 vạn đại quan. Nhìn cười tủm tỉm đóng cửa Thời Khương, Trung Hồng Na khí sắp điên rồi. Cũng không biết Thời Khương là như thế nào kiếm tiền, cùng Thời Khương một so, các nàng mỗi tháng bất quá lấy điểm tiền lương, mặt khác liền không còn có. Khai một tháng, Trung Hồng Na còn cho không 100 nhiều đồng tiền. Biết được tin tức này, Trung Hồng Na thiếu chút nữa khí ra bệnh tim tới, khai như vậy cửa hàng, không kiếm tiền, còn cho không tiền đi vào, lại nói tiếp tựa như cái chê cười giống nhau. Mấu chốt nhất, trong xưởng kia số tiền, nàng vẫn luôn là hủy đi đông tưởng bổ tây tưởng như vậy bổ. Vạn nhất ngày nào đó bổ không được làm, vậy ra đại sự tình. Mà nàng nam nhân nhà mình tháng này tiền lương, còn chưa tới tay, đã bị nàng bà cấp muốn đi. Vì thế, Trung Hồng Na còn cùng nàng bà đại xảo một trận, tâm tình chính không hào đâu. Hiện tại lại biết được mệnh tiền tin tức, Trung Hồng Na đem hai cái tẩu tử cùng cô em chồng đều mang một đốn, sau đó giận dỗi. Trung Hồng Na hung tợn trừng mắt bên cạnh sân, nàng cảm thấy, nếu là không có Thời Khương nói, nàng này sinh ý cũng sẽ không kém như vậy. Thời Khương đem trước sau viện môn buộc hảo sau, tắm rửa xong vừa mới nằm xuống không bao lâu, liền nghe được nhà mình kia chỉ đã choai choai tới phúc ở gâu gâu kêu. Nghe được cầu tiếng kêu, Thời Khương tức khắc một cái xoay người, từ trên giường bỏ lên, thuận tay cầm lấy đặt ở bên giường biên gậy gộc, sờ soạng lén lút đi ra ngoài, đứng ở cửa sau viện môn mặt sau. Quả nhiên, cẩn thận biện nghe dưới, có người ở ngoài cửa một chút đem cửa sau viện môn cắm vật tắc mạch cấp đẩy ra. Nhìn kia vật tắc mạch một chút bị đẩy ra, Thời Khương méo gậy gộc tay cũng không khỏi siết chặt. Chỉ thấy người nọ nghe được cùn cụt một tiếng, môn xuyên trực tiếp bị đẩy ra, tức khắc đại hỉ, lập tức liền đẩy cửa đi đến. Hiện tại này bất quá là sân đại môn, chờ hạ còn có bên trong phòng ngủ cửa phòng muốn khai đâu. Bất quá, Trung Trí mới vừa đối chính mình tin tưởng tràn đầy, này viện môn đều mở ra, ly phòng ngủ bị mở ra còn xa sao. Chỉ là, đắc ý bất quá 3 giây, một đạo huy vũ sinh phong thanh âm, từ hắn sau lưng truyền đến. Trung Trí mới vừa dọa manh quay đầu lại, vừa vặn Thời Khương trong tay gậy gộc, nguyên bản là đối với hắn cái hót đi, hiện tại phanh một tiếng, trực tiếp một gậy gộc nện ở hắn trên trán. Trung Trí mới vừa chỉ cảm thấy trước mắt một đống ngôi sao ở quay chung quanh hắn phi, Thời Khương thấy hắn như vậy bộ dáng, lại không có dừng tay, mà là tiếp theo hung hăng mà đánh vào những người này trên người, trên lưng, chỉ đem Trung Trí mới vừa đánh ngao ngao thẳng kêu to. Tuy nói Thời Khương không gian cũng vào không được, nhưng không đại biểu tay nghề của nàng cũng đã biến mất. Đánh như vậy một cái túng bao, nàng bản lĩnh vẫn là dư giả, huống chi nàng còn có gậy gộc trong người. Thời Khương trầu này đánh sảng khoái, lúc này mới dừng tay. Nguyên bản còn ngao ngao kêu Trung Trí mới vừa, đã sớm bị đánh ngất đi rồi. Cũng không đợi người tỉnh lại, Thời Khương tiến lên, trực tiếp cấp Trung Trí mới vừa hai tay hai chân đều cấp trói lại. Sau đó xoay người đi báo án, làm gì cờ cao lương tới xử lý loại này người xấu. Trung Hồng Na nguyên bản còn tính toán khá tốt, chỉ cần làm Trí mới vừa đem người cấp lộng xuống dưới. Nói vậy, về sau Thời Khương lại có thể kiếm tiền, kia cũng không phải giúp bọn hắn lao chung ra tránh sao. Sáng sớm hôm sau, còn không có thấy Trung Trí vừa trở về, nàng còn rất nhạc ga. Còn không nhạc ga bao lâu, đã bị hai cái mũ kép đi lại đây, đem nàng cấp gọi đến đi qua. Chân chính là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Trung Hồng Na ngay từ đầu chỉ là bị gọi đến qua đi, chỉ là cha Trung Trí mới vừa sự, nàng có biết hay không sự. Nhưng hiện tại, không riêng nàng cùng Trung Trí mới vừa hợp mưu đối phó Thời Khương, bôi nhỏ Thời Khương thanh danh ngoại, còn đồng thời liên lụy đến xưởng dệt một số tiền khổng lồ. Nghe nói Trung Hồng Na đối công khoản động tay chân. Không thể không bội phục gì cờ cao lương rất là cấp lực, thực mau liền điều tra rõ chân tướng, đồng thời đem Trung Hồng Na thiếu hụt xưởng dệt tiền, nói cho xưởng dệt. Đối với Trung Hồng Na tự mình tham ô trong xưởng công khoản sự, xưởng dệt trên dưới biết được tin tức này sau, một mảnh ồ lên. Đến nỗi Trung Hồng Na thuê sân tiền thuê, ở điều tra rõ đây là công khoản tiền khi, liền liên hệ chủ nhà đại quân, đem sự tình trải qua vừa nói, đại quân không có biện pháp, chỉ có thể đem dư lại 11 tháng tiền thuê nhà tiền toàn cấp lui về. Nếu là không lùi, phòng trừng đại quân công tác đều không nhất định giữ được. Bên cạnh bởi vì cùng là bán bánh bao duyên cớ, có khi khó tránh khỏi Thời Khương cùng đối phương sẽ khởi một ít tranh chấp, cái cỏ ầm ĩ này một tháng thời gian, hiện tại rốt cuộc cảm thấy lỗ tai thanh tịnh. Không có Trung Hồng Na bọn họ quấy rối, Thời Khương ở trống không thời gian, đã bắt đầu chuẩn bị làm nấm hương tương cùng thịt bò tương. Chỉ là thịt bò rốt cuộc quý, rất khó đại phê lượng chế tác thịt bò tương, chỉ có thể làm một chút ra tới, cho chính mình nếm thử mới mẻ. Nấm hương trên thị trường lại là rất nhiều, muốn làm nhiều ít, chỉ nhìn một cách đơn thuần chính mình nguyện ý. Đồng dạng, Thời Khương đem xưởng dệt người đương thí nghiệm phẩm, ở nhân gia nấu mì sợi ăn khi, liền sẽ múc thượng như vậy một cười nhỏ canh đưa cho khách nhân thi ăn. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 797-80 người vợ bị bỏ rơi, 114. Tuy nói hiện tại đã là bắt năm, nhưng rất nhiều người ra vẫn là lặc lưng quần sinh hoạt, rất nhiều nhân gia nấu ăn phóng du đều không thế nào bỏ được phóng. Nơi nào giống Thời Khương như vậy, làm nấm hương tương cùng thịt bò tương, hồng hồng một tầng du nổi tại mặt trên, bị tạc qua đi du lộ ra một cổ nồng đậm mùi hương. Nguyên bản có chút ăn chay mặt người, hơn nữa như vậy một ngụm tương, liền cảm thấy hương vị siêu cấp đồng. Biết được thời khương này tương chuẩn bị bán, xưởng dệt người cảm thấy, không bằng mua về nhà quấy cơm ăn, lại hoặc là ở nấu ăn khi hơn nữa như vậy một ngụm tương, có thể so chính mình luộc muốn ăn ngon rất nhiều. Bởi vì làm cái này tương cũng rất dườm già, cho nên, thời khương đem giá cả định ở mỗi bình 4 đồng tiền cùng 6 đồng tiền. Thời khương bên này làm buôn bán hỏa bay lên, cách vách đại quân một nhà, bởi vì Trung Hồng Na duyên cớ, hiện tại còn nháo sức đầu mẻ chán. Trung Hồng Na phía trước thuê nhà bọn họ phòng ở tiền thuê nhà, là tham ô công khoản mới thuê xuống dưới. Muốn nói thuê nhà vốn là không có gì vấn đề, nhưng trọng điểm là Trung Hồng Na thuê đại quân gia viện này cấp tiền thuê muốn so giống nhau nhân gia cấp nhiều rất nhiều, này liền không bình thường. Cho nên, nô đại quân hiện tại là hối hận đã chết. Nguyên bản chỉ cho rằng đem Trung Hồng Na mặt sau tiền thuê lui liền tính, không nghĩ tới như bây giờ một làm, hắn đến toàn lui. Hơn nữa còn bị mặt trên người tìm đi, lặp lại dò hỏi. Đem nô đại quân làm đau đầu muốn mệnh, nghĩ đến phía trước thuê cấp thời khương khi nửa điểm sự đều không có, hiện tại thịt dê không ăn đến, chọc một thân phiền phải tới. Cho nên, đương thu thẩm tới tìm thời khương khi, thời khương còn có chút phát ốc. Ngươi nói, nô đại quân muốn bán phòng ở. Thu thẩm gật gật đầu. Hiện tại đại quân một nhà căn bản không dám tới bên này, rất sợ lại có chuyện gì. Nay tiểu viện lưu trữ cũng là lưu trữ, còn không bằng bán điểm tiền hảo. Ta nghe nói, phía trước Trung Hồng Na thuê hắn phòng ở khi dùng một lần cho một năm tiền thuê, đại quân cầm đi dùng, sau lại phát sinh chuyện như vậy, hắn chỉ có thể chắp vá lung tung đem tiền lui. Hiện tại còn thiếu người khác không ít tiền, cho nên mới tính toán đem này tiểu viện bán, đi còn nhân ra tiền. Thời Khương tính toán một chút trong tay dư tiền, lại mua một tòa tiểu viện đảo cũng không tồi. Rốt cuộc, nô đại quân tiểu viện cùng nàng hiện tại này tòa tiểu viện vừa vặn liền nhau. Mua tới sau, nàng hoàn toàn có thể đem hai tòa sân hậu viện đả thông. Bất quá, nàng đã khai một nhà bữa sáng cửa hàng, tổng không hảo lại khai một nhà. Một cái FN thân thiếu phương pháp, một cái khác không cần thiết chính mình cùng chính mình đấu võ đài. Kia hắn chuẩn bị bán bao nhiêu tiền? Trừ bỏ khai bữa sáng cửa hàng ngoại, kỳ thật còn có rất nhiều sinh ý có thể làm. Rốt cuộc bên này là ven đường, lượng người cũng đủ. 7.500, vội vã bán. Thu thẩm so cái thủ thế, ở nàng xem ra, cái này giá cả, thật không vài người sẽ muốn, rốt cuộc không phải 700 năm A. Lúc trước kiến này phòng ở mới hoa mấy cái tiền. Cách như vậy mấy năm công phu, cư nhiên bán như vậy quý. Nếu là nàng có cái này tiền, còn không bằng đi mua cái nhà lầu đâu. Nghe nói tân tạo nhà lầu, đều có bồn cầu tự hoại, có thể ngồi cái loại này, nhấn một cái là có thể xả nước, sạch sẽ lại phương tiện. Còn có phòng bếp gian, dùng vòi nước rửa rau tẩy mễ, dùng bếp gas xào rau nấu cơm, không cần quá hảo. Nô đại quân ra trong phòng ngủ mặt, tuy rằng có cái ngồi cầu, có thể xả nước, nhưng tuổi đại nói, nếu là ngồi xổm thời gian lớn lên lời nói, chân liền sẽ ma, làm không hảo phải té ngã. Còn có phòng bếp gian, vẫn là chính mình tùy ý dựng lều, dùng than đá bánh lò xào rau nấu cơm. Rửa rau tẩy mễ, chỉ có thể dùng đánh ngầm nước giếng. So sánh lên, nhà lầu phòng ở giá cả tiện nghi, còn so tiểu viện làm cho hảo, cái gì đều nghĩ tới. Hơi chút minh bạch điểm người, đều sẽ đi mua nhà lầu, sẽ không mua loại này tiểu viện. Chính là bởi vì Ngô đại quân bán cấp, thu thẩm nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ chỉ có thời khương mới có ý tưởng mua cái này tiểu viện, riêng lại đây hỏi một chút. Nghe được 7.500 cái này con số, nguyên bản còn có chút do dự thời khương liền tâm động. So nàng mua hiện tại này gian tiểu viện chính là tiện nghi ước chừng 1.000 khối đâu. Đương nhiên, bên này tiểu viện cũng muốn so Ngô đại quân ra lớn hơn một chút. Nghĩ đến phía trước Ngô đại quân lật lọng, thời khương lấy lại bình tĩnh, không có lập tức hồi thu thẩm nói. Nhìn đến thời khương không có phản ứng bộ dáng, thu thẩm tâm liền lạnh hơn phân nửa, cảm thấy khả năng không có gì hy vọng. Ai, giờ a, kỳ thật nếu ngươi nếu muốn, ta còn có thể giúp ngươi cùng đại quân còn trả giá. Bất quá, thu thẩm nghĩ, mặc kệ thế nào, cũng đến thử xem lại nói. Nếu là thời khương thật sự một ngụm từ chối, kia nàng cũng liền không có biện pháp. Rốt cuộc, đây là Ngô đại quân gia sự, nàng cũng là hảo tâm hỗ trợ mà thôi. Kỳ thật, nàng cũng có chút hối hận, phía trước giúp Trung Hồng Na cùng Ngô đại quân giật dây, hiện tại làm thành bộ dáng này, Trung Hồng Na dù sao là đi vào, về sau ra không ra đến tới còn hay nói. Ngô đại quân lại là ẩn ẩn có đoán trách nàng ý tứ, lời trong lời ngoài ý tứ, làm nàng nhất định phải nghĩ cách, đem tiểu viện cấp bán đi. Thu thẩm hiện tại cảm thấy chính mình quả thực là chư bắt giới chiếu gương. Trong ngoài không phải người. Thu thẩm, ngươi xem ta bên này mới vừa mua sân đâu. Lại hoa như vậy nhiều tiền mua một tòa sân, đỉnh đầu liền thật sự một phân tiền cũng chưa. Thời khương rất là khó xử như mày. Nghe được Thời Khương như vậy nói, Thu Thẩm tức khắc ánh mắt sáng lên, biết có môn. Ai ra, ngươi này cửa hàng mỗi ngày mở ra, còn sợ không có tiền tiến chứng sao? Ngươi xem nhà ta hậu viện, đã thuê cho người khác, một tháng có 15 đồng tiền đâu. Ngươi mua đến chính mình không cần, liền tính cho thuê, cũng là có thể, sẽ không mệt tiền. Thu Thẩm cười tủm tỉm trả lời, nàng cũng không nghĩ tới, nhà mình này hậu viện học Thời Khương giống nhau lộng một chút, cư nhiên so với chính mình dự tính tiền thuê nhà muốn thật tốt vài lần, thuê sau, Thu Thẩm vui vẻ đến không được. Nếu không phải đại quân gia tiểu viện gia Trung Hồng Na Sự, khẳng định cũng thực hảo thuê. Đương nhiên, nếu nhà nàng có nhiều như vậy tiền nói, đảo cũng tưởng đem này tiểu viện mua tới. Rốt cuộc, phòng ở thứ này, mua tới liền vẫn luôn ở. Chỉ là, riêng mượn 7.000 nhiều đồng tiền mua một tòa sân, cùng nhà mình có sân cải tạo cho thuê đi ra ngoài mỗi tháng 15 đồng tiền tiền thuê nhà phí, hoàn toàn là hai khái niệm. Cho dù có người muốn thuê đại quân gia này hậu viện, kia đến thuê nhiều ít cái năm đầu, mới có thể đem mua phòng ở tiền cấp kiếm trở về. Chúc mừng Thu Thẩm A, mỗi tháng có điểm này tiền thuê nhà trợ cấp, cũng có thể cấp lôi thúc nhiều mua điểm thịt bổ bổ thân mình đâu. Như vậy đi, phiền toái Thu Thẩm giúp ta hỏi một chút, thành tâm bán giá cả là nhiều ít, sảng khoái cấp cái thấp nhất giới, ta cũng không nghĩ vì một chút tiền, cùng Ngô đại quân cái cỏ. Nếu thích hợp, vậy làm hắn lại đây làm thủ tục. Thu Thẩm nghe xong, vội vàng một ngụm đáp ứng rồi xuống dưới. Đang chuẩn bị rời đi khi, lại ngừng lại, quay đầu đối với Thời Khương nói. Đúng rồi, giờ a, ngươi lôi thúc làm ta nói cho ngươi một sự kiện, thiếu chút nữa cấp đã quên. Thời Khương nghe được lời này, sửng sốt một chút, không đợi nàng dò hỏi chuyện gì, liền nghe được Thu Thẩm nói. Ngươi cái kia đằng trước, giống như lại bắt đầu thu phế phẩm bán. Rất nhiều lần đến ngươi lôi thúc bên kia bán đồ vật, còn hỏi thăm quá tình huống của ngươi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 798-80 người vợ bị bỏ rơi, 1-15. Thời Khương chậm rãi nâng lên lông mày, Vương Nguyên Xuyên hỏi thăm tình huống của nàng. Hơn nữa, Vương Nguyên Xuyên một lần nữa thu phế phẩm bán, có chút vượt qua Thời Khương dự kiến. Rốt cuộc, lúc trước Nguyên Thân phải làm thu phế phẩm bán sinh ý khi, Vương Nguyên Xuyên kỳ thật là đánh đáy lòng không muốn. Cùng nàng ly hôn, cầm trong nhà tránh sở hữu tiền lúc đi, nàng còn tưởng rằng Vương Nguyên Xuyên khẳng định sẽ dùng này đó tiền đi làm chuyện khác đâu. Không nghĩ tới, vòng đi vòng lại, hắn vẫn là làm thu phế phẩm sự. Kia lúc trước hắn cùng Nguyên Thân ly hôn, rốt cuộc là vì cái gì? Nghĩ vậy, Thời Khương trong đầu linh quang chợt lóe, không khỏi đỡ chán bật cười. Nhìn dáng vẻ, chính mình vẫn là xem nhẹ đối phương vô sỉ. Phía trước Thời Khương còn tưởng rằng Vương Nguyên Xuyên là bị Vương gia bức bách, sau đó mới có thể lựa chọn cùng Nguyên Thân ly hôn. Hiện tại cẩn thận hồi tưởng lên, nơi nào là Vương gia bức bách, chỉ sợ là kiếm được tiền sau, Vương Nguyên Xuyên tâm tư liền thay đổi. Mệnh nàng còn tưởng rằng Vương Nguyên Xuyên tính tình yếu đối đâu, chỉ sợ Vương gia người hiện tại cũng bị hắn chơi xoay quanh đi. Hiện tại hỏi thăm nàng tin tức, cũng không biết Vương Nguyên Xuyên trong bụng muốn làm cái gì. Vương gia nhị lão giờ phút này cũng ở sinh khí, khí muốn mệnh, lại đối nhi tử Vương Nguyên Xuyên nửa điểm biện pháp đều không có. Bọn họ mới vui vui vẻ vẻ giúp nhi tử đem Lưu Tú Lệ cưới về nhà, không nghĩ tới Vương Nguyên Xuyên liền mang theo Lưu Tú Lệ đi mua một bộ thương phẩm phòng, hai phu thê đơn độc ở tại bên ngoài. Vương mẫu càng thêm không nghĩ tới Vương Nguyên Xuyên sẽ làm như vậy, đều là nàng kia cháu ngoại gái Lưu Tú Lệ ám chỉ. Hai phu thê tân hôn yến nhĩ, gắn bó keo sơn, ngọt có thể bài trừ mật tới. Bất quá, Vương Nguyên Xuyên trong tay nguyên bản chỉ có 1 vạn đồng tiền, hiện tại mua một bộ phòng ở sau, trong tay dư lại tiền liền không nhiều lắm. Đặc biệt là cưới Lưu Tú Lệ, hắn chính là hoa 888 đồng tiền lễ hỏi, lại ở tân phòng mua không ít đồ vật. Vương Nguyên Xuyên vuốt trong túi 1.000 nhiều đồng tiền, trong lòng có nôn nóng cảm giác. Nguyên lai cùng Thời Khương cùng nhau khi, mỗi ngày trong nhà tiền đều ở tăng nhiều. Phía trước Vương Nguyên Xuyên còn cảm thấy, chính mình trong tay có 1 vạn đồng tiền tiền tiết kiệm, tiền cảm giác rất nhiều, hoa không xong. Hiện tại ngẫm lại, tiền thật là không trải qua hoa, nửa năm mà thôi, 1 vạn đồng tiền liền hoa chỉ còn lại có 1/10. Nhà xưởng hắn cũng vào không được, mặt khác cái loại này làm việc vặt, Vương Nguyên Xuyên cảm thấy cấp tiền quá ít, khinh thường đi. Nghĩ tới nghĩ lui, Vương Nguyên Xuyên quyết định vẫn là đi thu phế phẩm bán. Rốt cuộc. Này với hắn mà nói, là quen thuộc nhất có thể kiếm tiền sống. Chỉ là, lúc trước rất nhiều chuyện đều là nguyên chủ hỗ trợ làm cho, Vương Nguyên Xuyên nhiều nhất là lôi kéo phế phẩm đi trạm phế phẩm bán mà thôi. Hiện tại đổi thành là hắn thu, trạm phế phẩm bên kia giá cả không biết rõ ràng, có rất nhiều lần, vài loại phế phẩm hắn giá cao thu tới, lại chỉ có thể giá thấp bán cho trạm phế phẩm. Thường xuyên qua lại, tuy rằng không như thế nào mệt tiền, khá vậy không tránh bao nhiêu tiền. Vương Nguyên Xuyên sẽ cùng lôi thúc nói đến Thời Khương. Cũng là vì hắn tới bán phế phẩm, lôi thúc vô tình đề ra một câu, nói Vương Nguyên Xuyên này đó phế phẩm không phân loại hảo. Nghe được Lôi Thúc nói như vậy, Vương Nguyên Xuyên có nhất thời hoảng hốt. Hắn cùng Thời Khương cùng nhau khi, phân loại chuyện này căn bản không cần hắn nhọc lòng. Cho nên, hắn liền thuận miệng dò hỏi một tiếng Lôi Thúc, Thời Khương có hay không tiếp tục ở thu phế phẩm bán. Lôi Thúc khoan khoái miệng sau, liền lập tức hối hận. Cho nên, đương Vương Nguyên Xuyên hỏi Thời Khương sự khi, Lôi Thúc nói thẳng Thời Khương không có lại thu phế phẩm lại đây bán, mặt khác cũng không biết. Nghe được Lôi Thúc nói như vậy, Vương Nguyên Xuyên cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc, ở hắn xem ra, Thời Khương cũng là có thể làm một ít nhặt phế phẩm bán sống. Lôi Thúc nếu nói nàng không có tới bán quá phế phẩm, Vương Nguyên Xuyên cũng không có nghĩ tới, nói như vậy, Thời Khương muốn như thế nào sống sót. Đối với hắn tới nói, hôm nay mới bán phế phẩm mới tránh 100 nhiều đồng tiền, nhìn tuy rằng nhiều, thực tế lại là hắn một tuần thu tới phế phẩm. Bình Quán nói, một ngày mới tránh mười mấy 20 đồng tiền mà thôi. Tú Lệ chính là mang thai, thịt trứng trái cây tổng không thể thiếu nàng, như vậy điểm tiền, nơi nào chống đỡ trụ. Một đường trở về khi, Vương Nguyên Xuyên thậm chí suy nghĩ, nếu có thể làm Thời Khương giúp hắn thu phế phẩm bán thì tốt rồi. Tuy rằng bọn họ hai người là ly hôn, rốt cuộc Thời Khương trước sau là hắn nữ nhân, làm nàng giúp chính mình thu phế phẩm bán, đến lúc đó hắn cấp Thời Khương thuê cái phòng ở trụ, cho nàng một ngụm cơm ăn, lại cho nàng phát điểm tiền lương, tin tưởng Thời Khương hẳn là sẽ đồng ý. Bất quá, như vậy ý niệm chỉ là chợt lóe mà qua. Vương Nguyên Xuyên nghĩ đến Lưu Tú Lệ, lại cảm thấy làm như vậy nói, Tú Lệ khẳng định sẽ không cao hứng. Cho nên, vẫn là tính, chờ Tú Lệ sinh hạ hài tử sau, lại hảo hảo khuyên nhủ nàng, tin tưởng Tú Lệ sẽ tin tưởng hắn. Thời Khương không biết Vương Nguyên Xuyên trong lòng suy nghĩ, bằng không khẳng định một nước rửa chân bắt qua đi, làm hắn hảo hảo thanh tỉnh thanh tỉnh. Đại Thanh sớm diệt vong rồi, hắn cư nhiên còn làm Tề Nhân chi phúc mộng đẹp. Tưởng lấy nàng đương kiếm tiền công cụ, nuôi sống hắn cùng hắn kia Bạch Nguyệt Quang, như thế nào không đẹp chết hắn. Lại qua nửa tháng thời gian, Nô Đại Quân thật sự chịu không nổi đi, đáp ứng thu thẩm hàng 300 đồng tiền. Thời Khương gật đầu, làm Nô Đại Quân lại đây, một tay đem bất động sản chứng tên đổi thành Thời Khương, một tay cho Nô Đại Quân 7.200 đồng tiền. Đến bây giờ mới thôi, Thời Khương trong tay đã có hai tòa tiểu viện thêm 1 vạn nhiều đồng tiền tiền tiết kiệm. Nếu là Thời Khương tiếp tục làm như vậy bữa sáng bán, làm 2 năm nói, Thời Khương ít nhất có thể tồn khởi 10 mấy vạn tả hữu tiền tiết kiệm. Nhưng này đối Thời Khương tới giảng, tiền vốn vẫn là quá ít. Cho nên, hơn nữa tân mua Ngô Đại Quân này tòa phòng ở, nàng không chuẩn bị cho thuê. Muốn ban thứ gì, tự nhiên phải hảo hảo ngẫm lại. Nàng cẩn thận quan sát quá, xưởng dệt cơ bản tất cả đều là nữ công, tuy rằng xưởng dệt bản thân là dệt vải. Nhưng này đó vải dệt đều là bán được thương trường đi, hoặc là một ít đại xưởng quần áo. Đối với xưởng dệt buồn xưởng công nhân viên trước tới nói, còn tuy rằng có thể bắt được một ít tì vết bố, nhưng này đó tì vết bố chính mình làm quần áo đều không thế nào thời thượng. Mà nữ hài tử, mặc kệ là tuổi đại vẫn là tuổi con nhỏ, đối đẹp quần áo khẳng định đều không thể chống cự. Thời Khương thực mau liền làm quyết định, đem tân mua tiểu viện mặt sau đóng thêm phòng ở, làm thành mặt tiền cửa hàng, chuyên môn bán quần áo. Bất quá, nếu khai 2 cái cửa hàng nói, nàng phải nhận người. Cho nên, Thời Khương làm thu thẩm hỗ trợ tìm 2 người hỗ trợ, 1 tháng khai 50 đồng tiền tiền lương, nếu sinh ý tốt lời nói, còn có trích phần trăm. Nghe thấy cái này tin tức, thu thẩm tiểu nhi tức phụ Tiếu Mai không công tác, hài tử cũng đưa đến trong trường học, vừa lúc không có chuyện gì. Còn có thu thẩm chất nữ Kim Quế, sơ trung tốt nghiệp sau, muốn đi trong xưởng đi làm, lại không nghĩ rằng thi viết kia 1 quan cũng chưa quá, không bị chiêu đi vào. Nghe được cô làm chính mình cấp tư nhân lão bản làm công, Kim Quế kỳ thật trong lòng là không cao hứng. Bất quá, xem ở 1 tháng 50 đồng tiền phân thượng, Kim Quế tính toán trước thử xem lại nói. Nhưng thật ra Tiếu Mai, nghe nói 1 tháng có 50 đồng tiền tiền lương, quản nó có phải hay không giúp tư nhân lão bản làm công nha, chỉ cần tiền là thật sự, vậy là tốt rồi. Nếu là nàng có thể 1 tháng tránh đến 50 đồng tiền nói, thu vào nhưng không thể so chính mình cầm bát sắt trượng phu thu vào thấp. Nói như vậy, 2 phu thê thêm lên tiền lương, giữa người một nhà vậy là đủ rồi. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 799-80 người vợ bị bỏ rơi, 116. Nghe được thu thẩm nói 2 người. Thời Khương không có lập tức nói đồng dạng làm các nàng đi làm, mà là làm các nàng ngày mai buổi sáng 8 giờ, trước lại đây phỏng vấn. Chờ tới rồi ngày hôm sau phỏng vấn, Tiếu Mai trước thời gian nửa giờ liền ở Thời Khương bữa sáng cửa hàng ngoại đợi. Hơn nữa, ở Thời Khương lo liệu không hết quá nhiều việc thời điểm, còn sẽ chủ động lại đây hỗ trợ thu thập chén đũa linh tinh đồ vật. Đối với như vậy trong mắt có sống công nhân, Thời Khương trong lòng rất là vừa lòng. Cho nên, chờ bữa sáng cửa hàng không sai biệt lắm sau khi kết thúc, Thời Khương liền hô Tiếu Mai ngồi xuống. Ta bên này có 2 cái cửa hàng, 1 cái là bên cạnh, cụ thể bán cái gì, ta còn không có tưởng hảo, bất quá có thể khẳng định, bên cạnh yêu cầu từ buổi sáng 7 giờ công tác đến buổi tối 7 giờ. Mà bên này bữa sáng cửa hàng, nếu ngươi muốn tới làm, kia cơ bản là buổi sáng 4 điểm nhiều liền phải lại đây làm việc, không sai biệt lắm đến 8 giờ tả hữu, cũng chính là đối diện xưởng dệt đi làm sau, liền có thể nghỉ ngơi. Sau đó liền chờ đến giữa trưa 11 giờ rưỡi đến 12 giờ rưỡi chi gian làm một chút, buổi chiều có thể nghỉ ngơi, đến buổi tối khoảng 5 giờ bắt đầu ở làm một chút, đến buổi tối 6 giờ tả hữu kết thúc. Tiền lương đều là giống nhau, mỗi tháng 50 đồng tiền. Hai bên công tác đều giống nhau, bao tăng cơm, dừng chân không bao. Ngươi cảm thấy, ngươi có thể đảm nhiệm nào công tác? Tiếu Mai nghe được Thời Khương nói như vậy, trầm tư một lát sau, liền kiên định trả lời. Ta tuyển bên này làm bữa sáng, bởi vì ta trong nhà có tiểu hài tử. Nghe được Tiếu Mai nói như vậy, Thời Khương gật gật đầu. Kêu hành, chính ngươi điều tiết hảo thời gian là được. Có thể nói, ngày mai liền tới đi làm đi. Tiếu Mai liên tục không lưng nói lời cảm tạ. Thời Khương khẽ cười một tiếng, giữ chặt Tiếu Mai cánh tay. Ngươi giúp ta công tác, ta phó ngươi tiền lương, ngươi dùng lao động kiếm tiền, không cần cảm tạ ta. Mà Kim Quế mãi cho đến buổi chiều mới dây dưa dây cả lại đây, Thời Khương bất quá chính là nhìn nàng một cái, nói nàng không phù hợp yêu cầu. Thấy Thời Khương thái độ này, chính mình không thấy thượng công tác này là một chuyện tình, chính là bị Thời Khương cự tuyệt lại là một chuyện khác nữa. Kim Quế trong lòng rất là không cao hứng, mày liêu dựng ngược, lôi kéo Thời Khương muốn nói pháp. Nàng dáng vẻ này, làm Thời Khương khí cười. Ta cùng Thu Thẩm nói qua, hôm nay buổi sáng 8 giờ lại đây phỏng vấn, xin hỏi ngươi hiện tại vài giờ? Chẳng lẽ, Thu Thẩm không có cùng ngươi nói rõ ràng thời gian sao? Vẫn là cảm thấy, ngươi tới nhận lời mời công tác, ta phải đem ngươi đương đại gia giống nhau cung phụng. Ta là thỉnh người tới công tác, vẫn là thỉnh người tới làm tổ tông. Tam thỉnh bốn thỉnh, kéo dài tới hiện tại mới đến. Nghe được Thời Khương liên tiếp phiên chất vấn, Kim Quế gương mặt một chút chướng ửng đỏ. Đại cô tự nhiên là ngày hôm qua sớm liền thông chi nàng, làm nàng hôm nay buổi sáng sớm một chút lại đây. Chỉ là, nàng phía trước trong xưởng không trúng tuyển, trong lòng chính không cao hứng đâu. Hiện tại bị giới thiệu đến này tư nhân khai trong tiệm làm việc, trong lòng rất là không dễ chịu, cho nên mới cố ý bộ dáng này dây dưa dây cả lại đây. Ở Kim Quế trong lòng, căn bản chướng mắt Thời Khương loại này tư nhân làm sinh ý, cảm thấy một chút đều không bền chắc. Nhưng nàng tưởng quy tưởng, Thời Khương trực tiếp đem nàng ra mặt bái xuống dưới, nàng nơi nào tiếp thu. Tức khắc, che lại chính mình đỏ lên mặt, khóc lóc chạy. Nguyên bản Thời Khương còn dựng lên thứ, chuẩn bị cùng Kim Quế miệng lẫn nhau phun cái 300 hiệp. Không nghĩ tới, bất quá mới một so chiêu, người liền chạy. Liên này sức chiến đấu, sách, thật sự là bất kham một kích. Chờ tới rồi buổi tối, Thời Khương trực tiếp liền đi theo Thu Thẩm nói sự tình mọi nguồn. Thu Thẩm nghe xong, mặt cũng ửng đỏ một mảnh, liên tục xin lỗi. Nếu không phải Thời Khương ở, nàng hận không thể lập tức chạy đến Kim Quế ra, chỉ vào cái này chất nữ cái mũi mắng, nàng cũng không nghĩ tới, chính mình cái này chất nữ như vậy hố chính mình. May mắn nhà mình tiểu nhi tức phụ là cái tốt, cũng có nhãn lực giới, cho người ta làm việc lấy tiền, nên cơ linh điểm. Đặc biệt là nghe nói Thời Khương làm tiểu nhi tức phụ phụ trách bữa sáng cửa hàng, trung gian còn có thời gian có thể trở về chiếu cô hài tử, Thu Thẩm càng là vừa lòng thực. Tiếu Mai ngày hôm sau tới đi làm, Thời Khương làm nàng không có việc gì thời điểm, liền đứng ở chính mình bên người xem, nàng lại như thế nào làm. Thức mau, Tiếu Mai liền thượng thủ. Đổi thành Thời Khương ở một bên xem, có chút không đúng địa phương chỉ điểm vài cái, Tiếu Mai cũng thực mau liền sửa lại. Chờ một tuần sau, bữa sáng cửa hàng bên này, Tiếu Mai trực tiếp có thể một mình đảm đương một phía. Thời Khương cũng có thời gian tới lộng bên cạnh mặt tiền cửa hàng, tuy rằng phía trước nàng cùng Tiếu Mai nói chưa nghĩ ra bán cái gì, kỳ thật cũng là vì quần áo nguồn cung cấp vấn đề còn không có chuẩn bị cho tốt, hơn nữa trong tiệm mặt còn không có trang hoàng hảo, ồn ào đi ra ngoài nói, chỉ sợ người có tâm sẽ tiệt hồ cũng nói không chừng. Bất quá, muốn khai trang phục cửa hàng, Thời Khương cũng không chuẩn bị thủ trong tiệm, cho nên, người vẫn là muốn thỉnh. Nếu cái kia Kim Quế không được, Thời Khương chính mình nhận thức người cũng không nhiều lắm, đơn giản liền trực tiếp dán hồng giấy, viết đại đại hai chữ, chiêu công. Ngày hôm sau, liền có người đã tìm tới cửa. Triệu Mặt Trời rực rỡ ngẫu nhiên sẽ đến Thời Khương bên này bữa sáng cửa hàng bữa ăn ngon, hôm nay lại đây, không nghĩ tới liền nhìn đến bên cạnh dán hồng giấy, lập tức chạy tới dò hỏi. Nhìn đến Triệu Mặt Trời rực rỡ khi, Thời Khương có chút giật mình, bởi vì nàng nhớ rõ, cô nương này là xưởng dệt nữ công. Nàng tới dò hỏi, chẳng lẽ, nàng bát sắt không ăn, nguyện ý chạy đến nàng cái này tư nhân trong tiệm công tác. Nghe được Thời Khương dò hỏi, Triệu Mặt Trời rực rỡ tức khắc trên mặt có chút ngượng ngùng biểu tình, liên tục xua tay. Không phải, lão bản, không phải ta. Ta là giúp ta nhị muội tới dò hỏi, nàng năm nay vừa mới 18, cao trung tốt nghiệp. Đại học không thi đậu, cho nên muốn tìm công tác. Nghe được Triệu Mặt Trời rực rỡ như vậy nói, Thời Khương gật gật đầu. Vậy ngươi làm nàng ngày mai buổi sáng 8 giờ lại đây, quá hạn không chờ. Bởi vì có Kim Quế vết xe đổ, Thời Khương gọn gàng dứt khoát đối Triệu Mặt Trời rực rỡ nói. Nghe được Thời Khương lời này, Triệu Mặt Trời rực rỡ lại là liên tục gật đầu đáp ứng xuống dưới. Hiện giờ bát sắt đại đa số là phân phối, nhị muội hiện tại cao không thành thấp không phải, mỗi ngày ở nhà, nàng mãi đều đã không sai biệt lắm chỉ vào nàng nương cái mũi đang mắng lúc trước liền không nên làm nhị muội tiếp tục đọc sách, lãng phí tiền không nói, còn lãng phí như vậy lớn lên thời gian. Dù sao thi không đậu đại học, còn không bằng sơ trung tốt nghiệp khi liền ra tới làm công đâu. Một tháng liền tính tránh 10 đồng tiền, này 3 năm xuống dưới, cũng có thể tránh vài trăm khối. Thậm chí mấy ngày hôm trước buổi tối, nàng nghe được nàng mãi cùng nàng nhị thẩm ở trộm thương lượng, muốn đem nhị muội tìm cá nhân gả cho, hảo lấy lễ hỏi trợ cấp gia dụng. Vì việc này, nàng đều vài cái buổi tối không ngủ hảo giác. Nhị muội là cái bạo tính tình, nếu là biết mãi cùng nhị thẩm tưởng lấy nàng đổi lễ hỏi, không chừng sẽ nháo ra chuyện gì tới đâu. Hiện tại bên này lão bản nhận người, chỉ cần nhị muội có thể tránh đến tiền, tin tưởng mãi cùng nhị thẩm hẳn là sẽ không dễ dàng như vậy đem cây dụng tiền đẩy ra đi gả chồng, liền cùng nàng giống nhau. Triệu Mặt Trời rực rỡ tới rồi buổi tối, liền vội vội vàng vàng chạy về ra, một phen giữ chặt hắc mặt nhị muội đến các nàng ngủ trong căn phòng nhỏ, nhỏ giọng nói cho nàng, làm nàng ngày mai đi nhận lời mời tin tức. Triệu Diễm Phi nghĩ đến vừa rồi nghe được cái kia sự, cắn chặt răng, gật đầu đáp ứng rồi xuống dưới. Mặc kệ nàng muốn thế nào, nếu là trên người không có tiền, khẳng định là không được. Nếu đại tỷ giúp nàng tìm một phần công tác, kia nàng liền đi trước thử xem, tổng so hiện tại không xu dính túi. Muốn làm cái gì cũng làm không được hiếu thắng nhiều. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 880 người vợ bị bỏ rơi, 17. Triệu Diễm Phi cũng không trước thời gian, cũng không đến trễ, đúng giờ đến lúc đó Khương bên này. Nhìn đến Triệu Diễm Phi khi, Thời Khương có chút kinh ngạc. Bởi vì nàng cùng Triệu Mặt Trời rực rỡ lớn lên cũng không phải rất giống. Triệu Mặt Trời rực rỡ là mặt trái xoan, có chút lâm muội muội, thực nội hướng nhút nhát sợ sệt cái loại cảm giác này. Triệu Diễm Phi mặt tương đối dung trường, mặt hàm dưới hai bên có điểm phương, mày rậm mắt to, nhìn qua thực hướng ngoại tính tình. Chờ nàng vừa nói lời nói, Thời Khương liền cười, này tính cách nàng thực thích. Lão bản, ta ở ngươi bên này công tác, có thể hay không không cần nói cho nhà ta người, ta cụ thể tiền lương. Triệu Diễm Phi nhìn đến Thời Khương khi, không nghĩ tới nàng một nữ nhân, cư nhiên có thể khai hai nhà cửa hàng, trong lòng rất là bội phục, sau đó liền nhịn không được đem chính mình trong lòng tưởng, đối Thời Khương nói ra. Có thể. Ta sẽ cùng ngươi thêm một phần lao động hợp đồng, mặt trên tiền lương là chính thức tiền lương, mặt khác phát chính là tiền thưởng. Ta sẽ hợp tư cùng tiền thưởng sự tiến hành bảo mật, không phải ngươi bản nhân yêu cầu, ta sẽ không tiết lộ cho người khác. Thời Khương nghĩ nghĩ, đối Triệu Diễm Phi nói. Cảm ơn. Triệu Diễm Phi nghe được Thời Khương nói như vậy, vội vàng nói thanh cảm ơn, nguyên bản cảm giác thực thành thục bộ dáng, tức khắc để lộ ra một tia tính trẻ con tới, cái này làm cho Thời Khương nhịn không được có chút bật cười. Hàng hóa ta còn không có tiến vào, bất quá trong tiệm trang hoàng còn ở lộng, cho nên, ta đi nhập hàng trong khoảng thời gian này, ngươi phụ trách đốc thúc trong tiệm trang hoàng hạng mục công việc. Còn có mấy thứ này, ngươi nghĩ cách đi làm tốt. Yêu cầu phí dụng, có thể đến bên cạnh hỏi Tiếu Mai muốn. Bất quá mỗi dạng đồ vật mua tới, đều cần thiết có bằng chứng sau đó ký tên. Thời Khương đem Triệu Diễm Phi đưa tới bên cạnh bữa sáng cửa hàng, chỉ vào Tiếu Mai nói. Mặt khác, bên này là bao một ngày tăng cơm. Bắt đầu mấy ngày nay. Trước tạm chấp nhận bữa sáng trong tiệm mấy thứ này lót lót bụng. Chờ cửa hàng chính thức khai ra tới sau, ta sẽ chuyên môn thỉnh A-Z, cho các ngươi nấu cơm ăn. Triệu Diễm Phi không nghĩ tới, đãi ngộ cư nhiên tốt như vậy, rất là có chút thụ sủng nhược kinh. Tiếu Mai cũng không nghĩ tới, Thời Khương cư nhiên sẽ như vậy tính toán, nguyên bản nàng cảm thấy ăn bữa sáng trong tiệm dư lại này đó bánh bao mì phở, đã là thực hảo. Cùng Triệu Diễm Phi thêm hảo hợp đồng sau, làm nàng cùng Tiếu Mai hai người hảo hảo xem cửa hàng sau. Thời Khương liền mang theo nàng hiện tại sở hữu tiền tiết kiệm sổ tiết kiệm, mua một chương đi thành phố S vé xe lửa. Hiện tại kỳ thật có phi cơ có thể ngồi, Thời Khương nhưng thật ra tưởng mua vé máy bay ngồi. Bất quá, tính tính chính mình trong túi tiền, lại cảm thấy luyến tiếc. Rốt cuộc, nhiều ra một khối tiền, cũng có thể nhiều tiến một khối tiền hàng hóa đâu. Tới rồi thành phố S sau, Thời Khương thẳng đến thành phố S lớn nhất bán sỉ thị trường. Hiện giờ thành phố S không thể so mấy năm trước, đã coi như náo nhiệt phi phàm. Các nơi cao lầu san sát, xa hoa trụy lạc. Ở dê đảo văn hóa đánh sâu vào hạ, thành phố S nghiễm nhiên là cái thứ hai tiểu dê đảo, từ đi ở trên đường nhân thân thượng là có thể rõ ràng xem ra tới, dê đảo chụp những cái đó điện ảnh mình tinh ăn mặc quần áo, trên cơ bản thâm chịu thành phố S dân chúng yêu thích. Đi ở trên đường phố, thời khương là có thể nghe được có kia sát đường cửa hàng truyền ra quen thuộc tiếng ca, làm người nghe xong nhịn không được cùng nhau hử hử kia làn điệu. Bất quá, này đó thời khương cũng chưa để ở trong lòng. Kỳ thật đối với bán sỉ thị trường nhập hàng người tới nói, thời khương lần này mang hơn 2 vạn đồng tiền, căn bản không xem như đại khách hàng. Rốt cuộc, bọn họ này bán sỉ thị trường, từ mở ra thủy, đến bây giờ mua cửa hàng bán sỉ đồ vật, mỗi ngày qua tay tiền, đều là hàng ngàn hàng vạn, thậm chí mấy chục mấy trăm vạn. Cho nên, thời khương trước không sốt ruột nhập hàng, mà là đi theo nhất bang giúp nhập hàng người, tiến vào một nhà lại một nhà cửa hàng, xem bọn họ là như thế nào nhập hàng, lại là như thế nào bán sỉ. Thậm chí đối bọn họ tiến cái gì hóa, cũng sẽ cẩn thận đi đối lập, này đó là đại đa số người sẽ nhiều tiến. 2-3 thiên hạ tới, bên trong kịch bản thời khương cơ bản hiểu được không sai biệt lắm. Sau đó liền trước ngồi xổm một cái cửa hàng, vẫn luôn ngồi xổm có người tới đại phê lượng nhập hàng, cho một cái thấp nhất giới khi, thời khương lúc này mới mở miệng. Vừa rồi cái kia lão bản muốn hóa, ta cũng cắt muốn 100 kiện. Nghe được thời khương nói như vậy, kia cửa hàng lão bản trên dưới nhìn nàng một cái. Muội nhai con, này lượng rất nhiều ba, ngươi xác định muốn như vậy nhiều kiểu dáng. Thời khương cười tủm tỉm trả lời. 10 cái kiểu dáng, cắt 100 kiện, bất quá giá cả cũng muốn cùng phía trước lão bản giống nhau. Mặt khác, này tất chân ta muốn 500 song, khăn lụa ta muốn 200 điều. 8 khối 5 một kiện, 10 cái kiểu dáng cũng chính là 1.000 kiện. Này đó kiểu dáng kỳ thật giá cả có thấp có cao, nhưng là phía trước cái kia lão bản là đại khách hàng, cho nên cửa hàng lão bản là trực tiếp dùng một cái trung gian giá trị giá cả đóng gói bán. Giống như vậy giá cả, bình thường tới nhập hàng lượng thiếu khách hàng, căn bản lấy không được. Nghe được thời khương cư nhiên phải dùng đại khách hàng mới có thể bắt được giới lấy hóa, cửa hàng lão bản khỏe mắt nhịn không được chịu chịu. Muội nhai con, ngươi muốn cái này giá cả lấy nói, điểm này hóa lượng chính là không đủ ba. Muốn cái này giá cả, ít nhất đến 1 vạn kiện lót nền. Thời khương nghe được lời này, lại là đối với lão bản cười cười. Lão bản, ngươi xem, thứ này ngươi cũng không có khả năng lập tức ra quang, đúng hay không? Phía trước lão bản đã cầm nhiều như vậy, ta lại nhiều lấy 1.000 kiện, ngươi hoàn toàn có thể coi như phía trước kia lão bản nhiều cầm 1.000 kiện sao. Này đối với ngươi mà nói, căn bản không lỗ buồn. Hơn nữa, đây là ta và các ngươi ra lần đầu tiên làm buôn bán, ngươi lưu cái điện thoại cho ta, chỉ cần ta lần này hóa không thành vấn đề, lần sau không thiếu được liền lấy 1 vạn kiện hóa, ngươi nói đúng không? Cửa hàng lão bản cũng không nghĩ tới, chính mình cùng đại khách hàng nói giá cả, sẽ bị thời khương nghe được, đúng hạn khương nói. Cũng xác thật có đạo lý, quyền đương nhiều ra cấp đại khách hàng 1.000 kiện. Nay cũng coi như là chính mình đại ý, bằng không, này giá cả chính mình khẳng định một ngụm cắn chết sẽ không bán. Hơn nữa, thời khương ném xuống như vậy một cái đại nhị, chính mình không cắn giống như cũng không có khả năng. Rốt cuộc, ai cũng không chê chính mình đại khách hàng thêm một cái. Tuy rằng rất có khả năng, thời khương bất quá là thuận miệng nói mà thôi, lần sau bao lâu lại đến hắn cửa hàng đều không nhất định. Nhưng là, phàm là có một chút khả năng tính. Chỉ cần không lỗ buồn, sinh ý khẳng định là phải làm. Tính tính, muội nhãi con, xem như ta lão ngưu ăn một chút, ấn cái này giá cả cho ngươi, bất quá lần sau khẳng định muốn lượng đại tài hành A. Thời khương nghe hắn quỷ xả, cười tủm tỉm xem hắn đem chính mình muốn quần áo đóng gói hảo, sau đó đếm tiền đưa qua đi. Quần áo 8.000 năm, đoạn tất chân là 2 mao tiền một đôi muốn 300 song, trường tất chân là 3 mao tiền một đôi muốn 200 song, khăn lụa là 9 mao muốn 200 điều, thêm lên chính là 8.800. Phó xong tiền sau, thời khương trực tiếp ở thị trường kêu giao hàng người, tùy tay liền đem điền vận chuyển đơn, đem này đó lây hóa hướng thành phố Di chính mình mặt tiền cửa hàng bên kia giao hàng, viết triệu diễm phi thu. Tiền một chút ra rất không sai biệt lắm 1/3, thời khương liền bắt đầu nơi nơi dạo, nhìn xem có hay không mặt khác hợp tâm ý đồ vật. Kế tiếp 2 ngày, thời khương lại hoa 3.000 đồng tiền cầm loa quần cùng 5.000 khối đồng hồ điện tử, này 2 dạng đồ vật, nàng tất cả đều là đi bản địa nhà xưởng trực tiếp hạ đơn. Sở hữu hàng hóa sẽ trực tiếp ấn nàng lưu địa chỉ giao hàng. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 800-180 người vợ bị bỏ rơi, 18. Hiện giờ thời khương trên người đã không có bao nhiêu tiền, bất quá, nếu tới, tự nhiên đến nhiều lấy điểm hàng hóa trở về bán mới là lẽ phải. Cho nên, dư lại những cái đó mấy ngàn đồng tiền tài chính, thời khương toàn vào các loại đầu hoa văn phẩm. Nàng nếu làm chính là nữ nhân sinh ý, mấy thứ này đều là nhất chịu nữ hài tử hoan nghênh, không tiến thật sự thực xin lỗi chính mình chuyên môn đi một chuyến. Đến nỗi nơi giao dịch, thành phố H bên kia muốn tới 90 năm mới khai trương, thành phố S bên này là muốn tới 91 năm mới khai trương, cho nên, nàng hoàn toàn không cần quá sốt ruột. Hiện tại trước tích lũy phí tổn, mới có thể đến lúc đó phân thượng một ly canh. Lần này đến thành phố S tới, có thể nói thời Khương là đem trên người tiền tiết kiệm toàn xài hết. Chờ nàng sau khi trở về, phát hiện Triệu Diễm Phi rất có ánh mắt đem phía trước gửi trở về những cái đó quần áo toàn bộ ấn lớn nhỏ sửa sang lại hảo, hơn nữa còn đem trên quần áo tiểu đầu sợi đều dùng kéo tu bổ quá, lại dùng bàn ủi vất năng qua đi, từng cái treo ở trên giá áo, nhìn qua liền tương đương thượng cấp bậc. Thu Thẩm biết thời Khương đã trở lại, có chút lo lắng hỏi. Giờ A, nơi này khai quần áo được không? Trong xưởng bản thân chính là dệt vải xưởng, đại gia hỏa hẳn là không thiếu quần áo xuyên đi. Thu Thẩm, ngươi xem này xưởng dệt đại đa số là đang lúc tuổi thanh xuân nữ công, ngươi ngẫm lại, ngươi tuổi trẻ khi, nếu có thể có một cái hồng dây buộc tóc, có phải hay không cũng cao hứng thực, hiếm lạ khẩn. Xưởng dệt xác thật không thiếu vải dệt cùng quần áo xuyên, bất quá, nữ nhân sao, trong nhà tủ quần áo vĩnh viễn thiếu một kiện hợp tâm ý. Thời Khương cười tủm tỉm giải thích nói. Nghe được thời Khương giải thích, Triệu Diễm Phi cùng Tiếu Mai liên tục gật đầu. Chính là, tổng cảm thấy chính mình không có một kiện giống dạng, có thể ăn mặc đi ra ngoài quần áo. Lão bản này đó quần áo, chúng ta nhìn đều hảo tưởng mua, càng miễn bàn những cái đó trong tay có tiền tiểu cô nương. Đặc biệt là Triệu Diễm Phi, nàng mở ra trong bọc, vài kiện quần áo rất là thích. Chỉ tiếc, trong túi tiền hữu hạn, một tháng tiền lương khả năng còn chưa đủ mua một kiện xuyên. Thời Khương sau khi trở về, trong tiệm cũng ấn nàng tâm ý trang hoàng không sai biệt lắm. Từng cái quần áo phối hợp hảo, treo ở tuyết trắng trên vách tường, lại dùng ánh đèn một tá, mỗi bộ quần áo nhìn qua đều tương đương thượng cấp bậc. Phía dưới tất cả đều là giá áo, một cái kiểu dáng nhiều nhan sắc quải một cái trên giá áo. Bên trái là áo trên, áo khoác, bên phải là loa quần cùng váy liền áo cùng nửa người váy. Quầy thu ngân là dùng trong suốt pha lê làm ngăn tủ, mặt trên một tầng bảy biện đồng hồ điện tử, phía dưới một tầng bảy tất chân. Người đứng ở quầy thu ngân bên trong, thẳng đối với cổng lớn. Sau lưng là dùng lưới sắt chít thành chữ thập tiểu ô vuông, mặt trên treo các loại nhan sắc khăn lụa cùng đầu hoa văn phẩm. Trong tiệm sở hữu đồ vật, nhìn qua vừa xem hiểu ngay. Vạn sự sẵn sàng chỉ thiếu gió đông, tìm một cái ngày hoàng đạo, thời Khương mua pháo thả sau, liền khai trương. Buổi sáng thời điểm, có người tới ăn cơm sáng, nhìn đến bên này lại khai một nhà cửa hàng, rất là tò mò nhìn nhìn, liền vội vội vàng vàng ăn cơm sáng chạy lấy người. Triệu Diễm Phi ở trong tiệm khẩn trương chờ rồi lại chờ. Sáng sớm thượng qua đi, đi ngang qua người không ít, nhưng đều là thăm dò nhìn thoáng qua sau, liền vội vàng rời đi. Chờ tới rồi buổi chiều, cư nhiên còn không có bán đi một kiện quần áo, tức khắc Triệu Diễm Phi có chút bối rối. Phải biết rằng, lão bản cho nàng tiền lương trừ bỏ lương tạm còn có tiền thưởng, bán càng nhiều, nàng tiền thưởng cũng sẽ càng nhiều. Như bây giờ, không ai tới mua, đừng nói tiền thưởng, chỉ sợ liền tiền lương có thể hay không phát ra tới, đều là vấn đề. Thời Khương cũng ở kỳ quái, theo đạo lý. Nàng này quần áo không có khả năng liền nhân ra tiến vào hỏi một tiếng hứng thú đều không có đi. Chờ đã có hai cái nữ hài tử, tay khoác tay đi ngang qua cửa hàng khi, trong chiều nhìn nhìn, tức khắc ánh mắt sáng lên. Một cái tóc ngắn nữ hài tử muốn vào tới xem, một cái khác sơ hai điều bím tóc nữ hài tử lại là vẻ mặt khó xử, lắc đầu khuyên kia tóc ngắn nữ hài. Thời Khương ở bên trong thấy thế, lập tức đi ra, cười tủm tỉm nói. Muốn hay không tiến vào nhìn một cái, trong tiệm vừa đến thành phố S hàng mới. Đều là dê đảo bên kia các minh tinh xuyên qua. Tóc ngắn nữ hài nghe được thời Khương nói như vậy, tức khắc ánh mắt sáng lên. Hiểu tình, ta liền nói đi, nơi này vài món quần áo ta xem quen mắt, tiến vào nhìn một cái sao. Nói xong, quay đầu liền đi vào. Lương Hiểu Tình trên mặt có chút xấu hổ chiều thời Khương cười cười, sau đó cũng yên lặng mà đi vào, một bộ không dám đụng vào này đó quần áo bộ dáng. Sớm bị thời Khương huấn luyện quá Triệu Diễm Phi mỉm cười tiến lên. Lấy tóc ngắn nữ hải tử nhìn chúng quần áo làm nàng đặt ở trước người khoa tay múa chân. Bên trong còn có thể thí xuyên, cảm thấy thích hợp lại mua cũng đúng. Nghe được Triệu Diễm Phi lời này, tóc ngắn nữ hải tức khắc cao hứng chỉ vài bộ xuống dưới, khoa tay múa chân hỏi Lương Hiểu Tình. Hiểu Tình, ngươi xem này vài món thế nào, đẹp sao? Lương Hiểu Tình không nghĩ tới ngụy bội bội cư nhiên to gan như vậy, cũng chưa hỏi giá cả, khiến cho nhân gia cầm nhiều như vậy bộ quần áo khoa tay múa chân, nếu là không mua đã có thể quá mất mặt. Nhưng nếu là mua nói, nhiều như vậy bộ quần áo đâu, còn không biết muốn bao nhiêu tiền đâu. Vị cô nương này chân trường, mặt trên linh kiện áo thun, lại thêm một kiện áo khoác, phía dưới xuyên loa quần đẹp nhất. Chúng ta này quần áo cũng không quý, này một bộ thêm lên chỉ cần 99. Lương Hiểu Tình nghe thế giá cả, tam kiện quần áo, cư nhiên chỉ cần 99, tức khắc cảm thấy hảo tiện nghi. Rốt cuộc, thương trường tùy tùy tiện tiện một kiện thành phố S bên kia lại đây quần áo, đều đến 5-60 đồng tiền đâu. Ngụy bội bội vốn dĩ liền không để ý giá cả, hiện tại vừa nghe, này giá cả cư nhiên như vậy tiện nghi, tức khắc đôi mắt tạch lượng, vội vàng đem phía trước bắt lấy tới khoa tay múa chân kia mấy bộ quần áo, tất cả đều bắt được phòng thử đồ đi thử xuyên. Chờ đến mặc tốt ra tới, quả nhiên đại biến dạng, so nàng phía trước chính mình xuyên y phục đẹp vài lần. Lương Hiểu Tình ở một bên cũng xem mà thèm không thôi, tính tính chính mình trong túi này mấy tháng tích cóp tiền tiêu vặt, khẽ cắn môi mua một bộ hẳn là không thành vấn đề. Cùng lắm thì, thiếu gia tới mua đồ vật ăn. Ngụy Bội Bội liền thử tam bộ, đều vừa lòng thực, bàn tay vung lên một hơi liền mua tam bộ, ngay cả Lương Hiểu Tình cũng không nhịn xuống, cắn răng mua một bộ. Thời Khương thấy Ngụy Bội Bội cùng Lương Hiểu Tình chuẩn bị rời đi, cười đem chuẩn bị tốt lễ vật trình lên. Ở bổn tiệm tiêu phí 100 đồng tiền cùng 200 đồng tiền trở lên, là có thể được đến một phần tiểu lễ vật. Hai vị là cùng nhau tới, lại là bổn tiệm khai trương đệ nhất bút sinh ý, cho nên, đều có lễ vật. Ngụy Bội Bội tức khắc tò mò trực tiếp lay khai đưa cho chính mình hộp, chỉ thấy bên trong là một cái màu đỏ khăn lụa. Mà Lương Hiểu Tình hộp, trang chính là một đôi đóng sách hình bướm sức đồ trang sức, vừa vẫn thích hợp nàng cột vào hai điều bím tóc thượng. Hiển nhiên, hai người bởi vì tiêu phí không giống nhau, cho nên đưa tiểu lễ vật cũng không giống nhau. Bất quá, này đưa đồ vật, rõ ràng hợp các nàng hai người tâm ý, đặc biệt là tặng không, càng thêm cảm thấy hảo. Cảm ơn lạc, phía trước bởi vì các ngươi làm cho như vậy xinh đẹp, ta còn tưởng rằng giá cả hảo quý đâu, cũng không dám tiến bảo. Đặc biệt là Lương Hiểu Tình, nàng rõ ràng không có mãn 100, lại cũng có lễ vật lấy. Rất là cao hứng đem đồ trang sức trực tiếp kẹp ở chính mình bím tóc thượng, sau đó có chút thẹn thùng đối Thời Khương còn có Triệu Diễm Phi nói. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 802-80 người vợ bị bỏ rơi, 119. Nghe được Lương Hiểu Tình nàng nói như vậy, Thời Khương cùng Triệu Diễm Phi lẫn nhau nhìn thoáng qua, rốt cuộc biết, hôm nay vì cái gì đi ngang qua người nhiều như vậy, tiến vào người lại chỉ có hai vị này nguyên nhân. Thời Khương có chút dở khóc dở cười, chính mình bất quá là đem trong tiệm làm cho sáng sủa một chút mà thôi, không nghĩ tới, liền đem khách nhân dọa tới rồi. Nhìn dáng vẻ là cảm thấy bên trong quần áo quá quý, cho nên mới không dám tiến vào. Tiến đi hai vị khách nhân sau, Thời Khương nghĩ, đi tìm một khối bảng đen tới, sau đó dùng phấn viết ở mặt trên dùng viết bảng vẽ đồ án, còn có ghi tân cửa hàng khai trương, một bộ tam kiện bộ quần áo chỉ cần 99 đồng tiền, mặt khác mãn 100 đồng tiền, còn có lễ vật đưa tặng. Tam kiện bộ 99 mấy chữ này, Thời Khương viết đại đại, bảo đảm đi ngang qua người, liếc mắt một cái là có thể nhìn đến. Quả nhiên, kế tiếp, có qua đường người nhìn đến này treo bảng đen thượng viết chữ, hơn nữa trong tiệm mặt như vậy xinh đẹp quần áo, tức khác sôi nổi đều đẩy cửa tiến vào xem xét. Triệu Diễm Phi cảm giác quả thực là băng hỏa lưỡng trọng thiên, buổi sáng một người khách nhân đều không có, buổi chiều khách nhân cư nhiên nối liền không dứt, chờ đến buổi tối đóng cửa khi, nàng cảm thấy chính mình hai cái đùi đều không thuộc về chính mình. Bất quá, tưởng tượng cho tới hôm nay buổi chiều sinh ý như vậy hảo, chính mình trích phần trăm thô sơ giản lược tính tính đều không thấp. Chờ đến sáng sớm hôm sau lại đây, Thời Khương chọn lựa một bộ quần áo ra tới, làm Triệu Diễm Phi mặc vào. Thật sự cho ta xuyên. Triệu Diễm Phi có chút kinh hỉ, quần áo vừa đến khi, nàng liền nhìn chúng, không nghĩ tới lao bản cư nhiên làm nàng xuyên. Đúng vậy, có chút thích hợp ngươi quần áo, ngươi có thể ấn chính mình tâm ý phối hợp lên xuyên, cũng có thể làm khách nhân biết mặc vào tới hiệu quả là thế nào. Thời Khương lại chọn mấy bộ quần áo ra tới, làm Triệu Diễm Phi cách mấy ngày luân đổi. Quả nhiên, có Triệu Diễm Phi cái này sống người mẫu biểu thị hiệu quả hạ, nguyên bản còn do dự người, đều sôi nổi xuống tay. Ngày hôm sau sinh ý so ngày đầu tiên phiên vài phiên, đóng cửa khi, hai người đều mệt quá sức. Đặc biệt là giữa trưa thời điểm, Thiếu Mai còn lại đây đáp bắt tay. Nhìn dáng vẻ, này trong tiệm đến lại chiêu một nhân tài được rồi. Thời Khương sờ sờ cằm, bằng không, chính mình căn bản là không có biện pháp đi ra ngoài. Bất quá, tân cửa hàng khai trương, tóm lại có cái cao phong kỳ, chờ mới mẻ cảm xuống dưới, tự nhiên liền sẽ xu với bình thường, sẽ không bận rộn như vậy. Chỉ là, liền tính không như vậy vội, Thời Khương cũng không nghĩ đem chính mình cột vào này trang phục trong tiệm. Lão bản, này tất chân quá hảo bán, thật nhiều người đều là vài song cùng nhau mua. Ta phòng trừng, không dùng được mấy ngày, này tất chân phải nhập hàng. Triệu Diễm Phi điểm điểm tất chân tồn kho, đối Thời Khương nói. Nay đoàn tất chân tiến giới 2 mao một đôi, Thời Khương trực tiếp ấn 4 đồng tiền 5 song bán, đơn mua nói, đến 1 khối tiền 1 đôi. Rất nhiều nữ hải tử đều là nhận thức thấu cùng nhau mua 5 song, kia một đôi không sai biệt lắm tiện nghi nhị mao tiền đâu. Cứ như vậy, tiêu thụ lượng liền đại, Thời Khương lần này lấy tất chân số lượng liền không thế nào đủ xem. Hành, Diễm Phi, ngươi điểm rõ ràng, này đó đồ vật thiếu lợi hại, liền ký lục xuống dưới, ta đến lúc đó gọi điện thoại bổ hóa. Thời Khương rất là may mắn, chính mình lần trước đi thành phố S khi muốn những cái đó bán sỉ thương cùng xưởng điện thoại. Hiện giờ thiếu hàng hóa, chỉ cần một chiếc điện thoại qua đi, sau đó đem tiền hối qua đi, đối phương liền sẽ đem hàng hóa phát lại đây. Đương nhiên, lần đầu tiên gửi tiền lấy hóa, tự nhiên sẽ không muốn rất nhiều. Bất quá, một tháng như thế nào cũng phải nhường thành phố S bên kia phát 5-6 tranh lại đây. Thời Khương Thô tính tính, này một tháng xuống dưới, nàng sinh ý cư nhiên mỗi ngày đều thu vào hơn 1.000, quang lần đầu tiên lấy quần áo, nàng liền tránh vài vạn. Còn có loa quần cùng đồng hồ điện tử mấy thứ này, nguyên bản 3 vạn nhiều tiền tiết kiệm, lập tức gia tăng tới rồi 6 vị số. Cứ như vậy, bữa sáng cửa hàng bên kia liền không thế nào đủ xem. Mỗi tháng cũng liền mấy ngàn tiền lời, nhưng này so đi làm đã là tốt đến không được làm. Nhưng thật ra thuê Thu Thẩm ra mặt tiền cửa hàng người nọ, thuê một tháng, liền không thuê. Người nọ nguyên bản là tưởng thuê tu xe đạp, nhưng sinh ý qua loa đại khái, đối lập Thời Khương bên này, căn bản không đủ xem. Kỳ thật nếu đuổi kịp ban làm đối lập, người nọ sửa xe tiền kiếm cũng không tính thiếu. Chính là, không có đối lập liền không có thương tổn, thấy Thời Khương này hai nhà cửa hàng, sinh ý như vậy thịnh vượng, thời gian dài, tâm thái liền băng rồi. Thời Khương thấy Thu Thẩm mặt ủ mày hê bộ dáng, nghĩ nghĩ, ý tứ đem bữa sáng cửa hàng phóng tới nàng nơi đó khai. Vừa lúc, Tiếu Mai đối những việc này làm cũng thuần thục. Nghe được Thời Khương đề nghị, Tiếu Mai cùng Thu Thẩm đều cảm thấy bộ dáng này không được, đây là Thời Khương sinh ý, như thế nào liền cho các nàng làm đâu. Này không phải bạch bạch chiếm Thời Khương tiện nghi sao, tuyệt đối không được. Thời Khương lại là lắc đầu nói, này bữa sáng cửa hàng kỳ thật ta cũng không nhiều như vậy tinh lực quản, các ngươi này cửa hàng phóng cũng là lãng phí, vừa lúc Tiếu Mai cũng biết như thế nào làm, cho nên, làm nàng tới làm vừa lúc. Thu Thẩm nghe xong, do dự nhìn Tiểu Nhi tức phụ liếc mắt một cái. Tiếu Mai cắn cắn môi dưới, suy xét về đến nhà hài tử, sau đó nói, nếu không như vậy, về sau lợi nhuận chúng ta chia đôi, không thể làm ngươi có hại. Không cần nhiều như vậy, liền cho ta hai thành lợi nhuận đi. Cấp một năm sau, liền không cần cho ta. Thời Khương nghĩ nghĩ, đối Tiếu Mai nói. Hành, thật là cảm ơn ngươi. Tiếu Mai đối với Thời Khương khom lưng nói. Thời Khương lắc lắc tay, tỏ vẻ không có gì. Kỳ thật liền tính Thời Khương không đem bữa sáng cửa hàng nhường cho Tiếu Mai làm, Thu Thẩm trong nhà có cửa hàng, mà chính mình bữa sáng cửa hàng cũng giao cho Tiếu Mai, nàng hoàn toàn biết như thế nào làm bữa sáng cửa hàng. Sớm hay muộn nàng cũng sẽ đi ra ngoài khác lập môn hộ. Nói như vậy, còn không bằng trực tiếp đem chính mình cái này bữa sáng cửa hàng nhường cho Tiếu Mai tới làm, cũng coi như là Thời Khương báo đáp Lôi Thúc lúc trước hỗ trợ chi tình. Con. Đương nhiên, nếu ở chính mình cửa hàng còn mở ra dưới tình huống, Tiếu Mai cũng hoàn toàn có thể khác lập môn hộ đi khai bữa sáng cửa hàng, nhưng là, cùng cái địa phương hai nhà bữa sáng cửa hàng, phía trước Thu Thẩm lại không phải không biết Trung Hồng Na khai cửa hàng sau tình huống. Căn bản so không được Thời Khương như vậy kiếm tiền. Nếu là làm như vậy nói, tổng muốn lo lắng các nàng có phải hay không cũng có thể rơi vào cùng Trung Hồng Na giống nhau, không kiếm tiền, còn đắc tội người. Cho nên, Thời Khương nguyện ý chủ động đem bữa sáng cửa hàng nhường cho các nàng làm, cấp Thời Khương hai thành lợi nhuận, thật sự là quá có lời, này quả thực là ra ngoài các nàng ngoài ý liệu sự. Chờ Tiếu Mai đem bữa sáng cửa hàng dọn đến Thu Thẩm bên kia cửa hàng sau, Thời Khương liền bắt đầu xuống tay trang hoàng cửa hàng. Kỳ thật, thức ăn lại không phải chỉ có bữa sáng, còn có một thứ, là nữ hải tử vô pháp chống cự, đó chính là trà sữa. U hình quay ba, tiến vào khách nhân có thể làm thành một vòng. Thời Khương riêng mua một cái tủ đông đặt ở tận cùng bên trong, nấu tốt chân trâu, còn có khoai viên chờ phối liệu, tất cả đều gửi ở tủ đông. Ngoài cửa cũng cùng trang phục cửa hàng giống nhau, treo một khối bảng đen thượng viết các loại đồ uống giá cả. Mua xong quần áo sau, đến này đồ uống trong tiệm ngồi ngồi, uống thượng một ly ướp lạnh đồ uống. Thật sự là lạnh thấu tim, tâm phi dương. Đặc biệt là này chân châu trà sữa, chân châu cắn đi lên nhai kính 10 phần, trà sữa lại tơ lụa thơm ngọt, quả thực uống lên còn tưởng uống. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 803-80 người vợ bị bỏ rơi, 20. Đối với trà sữa sẽ đại được hoan nghênh sự, Thời Khương nửa điểm không cảm thấy kỳ quái. Lần này nhận người nàng cũng là trực tiếp ở cửa dán hồng giấy. Một cái lớn lên còn tính tú khí nam sinh lại đây nhận lời mời, Thời Khương dò hỏi mấy vấn đề sau, khiến cho hắn ngày hôm sau tới đi làm. Làm trà sữa tài liệu, Thời Khương đều chuẩn bị tốt, chỉ cần tân nhận lời mời nam sinh tiểu giả đem mấy thứ đồ vật thêm ở bên nhau, sau đó riêu đều sau ngã vào ly chung là được. Đáng tiếc Thời Khương không tìm được ly dùng một lần cùng máy hàn miệng túi, bằng không còn có thể làm ngoài ra còn thêm sinh ý. Bất quá, trà sữa tốt nhất là làm ra tới liền lập tức uống, nếu là thời gian dài, khẩu vị liền sẽ kém rất nhiều. Đối với Tiếu Mai lắc mình biến hóa, trở thành bữa sáng chủ tiệm chi nhất, Triệu Diễm Phi không phải không hâm mộ. Nhưng là, nàng cũng có tự mình hiểu lấy. Tiếu Mai có thể khai bữa sáng cửa hàng, lớn nhất nguyên nhân chính là nàng bà Thu Thẩm có như vậy một gian mặt tiền cửa hàng. Bất quá, đối với mới vừa cầm tháng thứ nhất tiền lương Triệu Diễm bay tới giảng, lại không phải thực hâm mộ Tiếu Mai. Rốt cuộc, nàng này tháng thứ nhất tiền lương, hơn nữa bán quần áo đến tiền thưởng, liền có 300 tới khối, này còn không bao gồm lão bản đưa nàng ngày thường mặc ở trên người làm triển lãm quần áo. Hơn nữa này đó quần áo nói, nàng tháng này tiền lương ít nhất phá 500, đây chính là nàng tỷ ở xưởng dệt công tác không sai biệt lắm một năm tiền lương. Cái này làm cho Triệu Diễm Phi rất là hưng phấn, Tiếu Mai chính mình làm lão bản, còn phải lo lắng sinh ý hao tổn sự. Chính mình lại là chỉ cần làm một ngày, liền có một ngày tiền lương có thể lấy, hoàn toàn không cần lo lắng hao tổn sự. Đương nhiên, chỉ bằng lão bản nhập hàng ánh mắt, cũng tuyệt đối sẽ không có hao tổn khả năng tính. Chỉ là, nàng không nghĩ tới, lão bản ở không khai bữa sáng cửa hàng sau, cư nhiên khai một nhà tiệm trà sữa. Từ nàng uống lên đệ nhất ly trà sữa sau, liền nhịn không được miệng, mỗi ngày đều đến tới một ly đỡ thèm. Đồng dạng cùng Triệu Diễm Phi giống nhau thích thượng uống trà sữa, còn có Lưu Tú Lệ. Bởi vì mang thai, cho nên nàng phía trước lâm thời công tác liền không đi làm. Mới vừa kết hôn sau, nàng liền cảm thấy có Vương Nguyên Xuyên ở bên ngoài có thể tránh đồng tiền lớn, nàng có đi hay không tránh kia 20-30 đồng tiền một tháng lại khổ lại mệt lâm thời công, căn bản không cần thiết. Hiện tại mang thai, tự nhiên là càng có lý do không đi công tác. Biết được Lưu Tú Lệ mang thai tin tức, Vương Nguyên Xuyên càng là kích động muốn chết, tự nhiên là nàng tưởng như thế nào làm liền như thế nào làm. Làm Lưu Tú Lệ đãi ở nhà dưỡng thai, chính mình đi ra ngoài thu phế phẩm bán. Vì nhiều kiếm tiền dưỡng hài tử, hắn một sửa phía trước không tình nguyện, đảo so với phía trước kiếm muốn nhiều một ít. Vương Nguyên Xuyên đối Lưu Tú Lệ đỉnh đầu thượng tự nhiên cũng rộng thùng thình không ít, cái này làm cho ở nhà dưỡng thai Lưu Tú Lệ trên tay rất là thư giãn. Có tiền, mỗi ngày đại ở nhà buồn đến hoảng, hơn nữa Vương Nguyên Xuyên lại không ở nhà bồi nàng, cho nên, Lưu Tú Lệ liền đi theo nhà mình nhị tẩu ra tới đi dạo phố. Dạo, liền dạo tới rồi thời Khương khai tiệm trà sữa bên này. Uống qua một lần sau, nàng liền vẫn luôn tâm niệm nhớ thương. Nàng nhà mẹ đẻ nhị tẩu không rảnh, nàng chính mình cũng sẽ đĩnh bụng, bước bát tự bước đến tiệm trà sữa bên này đi bộ một vòng, uống thượng một ly trà sữa sau mới trở về. Thời Khương cùng nàng rất nhiều lần gặp thoáng qua, bất quá thời Khương căn bản không phát giác tới, này lớn bụng nữ nhân, chính là thế giới này nữ chủ. Thật sự là bởi vì Lưu Tú Lệ từ kết hôn sau, liền nhật tử quá thực thoải mái, mang thai sau, Vương Nguyên Xuyên lại là các loại thứ tốt lấy về ra tới cung phụng nàng nhưng kính ăn, dẫn tới nàng nguyên bản tú mị khuôn mặt, hiện tại giống như cối xay giống nhau lớn, mặt trên còn mọc đầy tàn nhang. Thân mình từ phía sau xem qua đi, càng là lưng hùn vai gấu, bụng so giống nhau người đều phải lớn hơn rất nhiều. Lưu Tú Lệ dáng vẻ này, phỏng chừng chúa sáng thế thấy được, đều nhận không ra nàng là nữ chủ tới. Nhưng thật ra nàng tới số lần quá thường xuyên, thời Khương có một lần ngẫu nhiên nhìn đến sau, khiến cho tiểu giả khuyên Lưu Tú Lệ, mang thai thời điểm không cần như vậy thường xuyên uống trà sữa, rốt cuộc trà sữa hàm đường lượng tương đối cao. Không nghĩ tới, biết trà sữa có thêm đường, Lưu Tú Lệ càng là không kiêng nể gì mỗi ngày lại đây uống, cho rằng đường là thứ tốt, ăn vào trong bụng, đó chính là bổ thân mình. Tiểu giả nói cho thời Khương tin tức này sau, thời Khương có chút dở khóc dở cười, chỉ có thể làm tiểu giả tự cấp Lưu Tú Lệ làm trà sữa khi, đường phóng 5 phần tả hữu liền không sai biệt lắm. Chỉ là, Lưu Tú Lệ thân mình lần bổng, không nửa điểm cảm thấy không thoải mái, nhưng thật ra Vương Nguyên Xuyên, ở cuối tháng về nhà tưởng lấy trong khoảng thời gian này kiếm tiền đi mua chiếc đại điểm xe ba bánh, này cũng phương tiện hắn dùng một lần có thể thu nhiều vạch trần lạ. Chính là, đương hắn tìm kiếm trong nhà phóng tiền địa phương, lại phát hiện, chỉ có mấy chục tới đồng tiền, mở ra sổ tiết kiệm nhìn lên, bên trong cũng chỉ dư lại mấy trăm đồng tiền. Cái này, làm hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh tới. Nếu nói trong nhà mấy trăm đồng tiền có khả năng là bị người trộm đi, kia chính mình sổ tiết kiệm tiền, chính là trừ bỏ chính mình lão bà, không có khả năng có người khác có thể lấy đi. Rốt cuộc, nếu là người khác tới bắt nói, cũng không có khả năng còn sẽ cho hắn sổ tiết kiệm lưu lại mấy trăm đồng tiền ở. Tưởng tượng đến chính mình mấy ngàn đồng tiền chỉ còn lại có như vậy điểm tiền, Vương Nguyên Xuyên đầu hong một chút liền lớn, đôi mắt cũng đỏ bừng đỏ bừng. Lưu Tú Lệ một bàn tay cầm bánh nướng, một bàn tay mua gọi món ăn, chính mở ra ra môn, chuẩn bị tiến vào. Sau đó liền nhìn đến Vương Nguyên Xuyên đứng ở phòng khách trung gian vẫn không nhúc nhích. Đã về rồi. Hôm nay như thế nào trở về sớm như vậy, ta mới đi ra ngoài không bao lâu, mua gọi món ăn trở về. Vừa vặn ngươi đã trở lại, ngươi đi nấu cơm đi. Lưu Tú Lệ một bên nói, một bên lại gặm một ngụm trong tay bánh nướng, sau đó thay đổi một đôi dép lê, lẹp xẹp đem mua đồ ăn phóng phòng bếp gian một phóng. Chờ nàng từ phòng bếp gian ra tới, liền nhìn đến Vương Nguyên Xuyên căn bản không có nhúc nhích, còn đang nghi hoặc. Sau đó liền nhìn đến Vương Nguyên Xuyên niết ở trong tay sổ tiết kiệm, tức khắc Lưu Tú Lệ trong lòng đột nhiên nhảy một chút. Bất quá, nghĩ đến kết hôn tới nay, Vương Nguyên Xuyên đối chính mình sủng ái, Lưu Tú Lệ lập tức đem trong lòng về điểm này bất an cấp đè xuống. Đây là làm sao vậy, đứng ở bên này cùng đầu gỗ giống nhau vẫn không núp ních. Lưu Tú Lệ ở trong phòng khách trên sofa ngồi xuống, sau đó vớt bụng, có điểm không cao hứng dò hỏi. Lưu Tú Lệ, sổ tiết kiệm tiền đâu? Vương Nguyên Xuyên hoắc một chút ngẩng đầu, lộ ra hắn đỏ bừng đôi mắt, dáng vẻ này đem Lưu Tú Lệ cấp khiếp sợ. Nguyên bản không dàn xếp khi lập tức lại xông ra, tức khắc có chút nói lắp trả lời. Ta nhị ca nhị tẩu nói phải làm sinh ý, hỏi nhà ta mượn 2.000 khối, ta liền mượn cho hắn. Nói đến mặt sau, lại chấn định lên, nàng bất quá là vay tiền cấp thân thích, lại không phải đi làm chuyện xấu, có cái gì sợ quá. Nghe được Lưu Tú Lệ nói như vậy, Vương Nguyên Xuyên choáng váng đầu vựng, miễn cưỡng đứng vững vàng, run run chính mình trong tay sổ tiết kiệm. Nếu chỉ mượn 2.000 khối cho ngươi nhị ca, kia mặt khác tiền đâu? Vì sao sổ tiết kiệm hiện tại liền 500 đồng tiền đều không có? Còn có trong nhà tiền, đều đi đâu? Nói đến mặt sau, Vương Nguyên Xuyên nói quả thực là nghiến răng nghiến lợi trong miệng nhảy ra tới. Mua phòng ở sau, giữ lại tiền, hắn riêng tồn tại ngân hàng, nghĩ không đi hoa nó. Ngày thường chi tiêu, đều là dùng hắn hiện tại đi ra ngoài kiếm tiền. Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 804-80 người vợ bị bỏ rơi, 21. Theo đạo lý, hắn phía trước tuy rằng tránh không nhiều lắm, hai há mồm ăn, lại cũng có lợi nhuận. Sau lại càng miễn bản hắn biết Lưu Tú Lệ mang thai sau, tránh càng nhiều. Không nói sổ tiết kiệm, liền tính trong nhà, ít nhất cũng đến có 1.000 đồng tiền mới đúng. Nguyên bản hắn nghĩ, chờ về đến nhà tích cóp đủ 1.000 đồng tiền, hắn lại quyết định là cùng nhau tồn đến sổ tiết kiệm đi lên, vẫn là lấy ra tới nhiều mua mấy chiếc xe ba bánh, lại hâu người giúp hắn thu rách nát, hắn từ giữa kiếm chênh lệch giá. Hiện tại nhưng hảo, bất luận loại nào, đều không cần suy nghĩ. Đối mặt Vương Nguyên Xuyên chất vấn, Lưu Tú Lệ không khỏi bẹp bẹp miệng. Sau đó lẩm bẩm nói, người mỗi ngày không ở nhà, ta bụng to cũng không có phương tiện ở nhà làm a. Ngày thường liền đi ra ngoài ăn chút, sau đó bụng lớn, trước kia quần áo cũng xuyên không được, liền nhiều mua vài món quần áo. Bất quá, ta cũng không phải là cho ta một người mua, còn cấp hải tử mua không ít đâu. Nói xong, liền có điểm hưng phấn tưởng hồi phòng ngủ, đem nàng trong khoảng thời gian này dạo thương trường mua trẻ con tiểu y y phục dày nhỏ cấp Vương Nguyên Xuyên nhìn. Vương Nguyên Xuyên lại bị nàng lời này nói, khí huyết trực tiếp hướng chán thượng hướng. Ngươi liền như vậy ăn ăn uống uống mua quần áo, đem trong nhà tiền toàn cấp hoa không có. Hắn giọng nói đều mang theo âm dung, lúc này mới qua bao lâu thời gian a, liền đem trong nhà tiền soàn soạt không sai biệt lắm. Nếu là chờ nàng sinh hạ hài tử, kia đến bao nhiêu tiền cung phụng hầu hạ. Nghĩ đến tương lai, Vương Nguyên Xuyên chỉ cảm thấy trước mắt một mảnh hắc ám. Nghe được Vương Nguyên Xuyên nói như vậy, mới vừa đi đến phòng ngủ cửa Lưu Tú Lệ cũng không cao hứng. Vương Nguyên Xuyên, ngươi có ý tứ gì nha? Gả hán, mặc quần áo ăn cơm. Ta hoa ngươi điểm tiền mua ăn mua xuyên, sao khiến cho ngươi như vậy nhìn không thuận mắt đâu. Hơn nữa, ta cũng nói, này lại không phải cho ta một người ăn, cũng không phải cho ta một người mua quần áo. Càng miễn bàn sổ tiết kiệm cùng trong nhà, không còn có tiền sao. Sao ở ngươi trong miệng, liền thành xài hết. Vương Nguyên Xuyên, ngươi muốn đem này phá của tân búc khấu ta trên đầu, ta nhưng không nhận. Nói xong, thở phì phì bỏ qua một bên đầu, chờ Vương Nguyên Xuyên tới hướng nàng. Nếu là phía trước nói, Vương Nguyên Xuyên đã sớm tiến lên, nhưng hiện tại, hắn nơi nào còn có cái gì tâm tư hống Lưu Tú Lệ vui vẻ. Đây là vài ngàn đồng tiền nột, không phải mấy khối hoặc là mấy chục khối. Tưởng tượng đến này đó tiền đều là hắn cực cực khổ khổ thu phế phẩm tránh tới tiền, một phân một hào đều trộn lẫn hắn mồ hôi cùng huyết, như vậy tiền mồ hôi nước mắt, bị Lưu Tú Lệ liền như vậy khinh phiêu phiêu xài hết, hắn như thế nào có thể nhẫn. Mấu chốt nhất, Lưu Tú Lệ cư nhiên nửa điểm đều không cảm thấy chính mình có sai. Vương Nguyên Xuyên trong lòng tức giận, một tầng tầng chồng lên lên, làm hắn vô cùng tức giận. Chính mình đem Lưu Tú Lệ phủng ở lòng bàn tay, nàng lại nửa điểm đều nhìn đến chính mình như vậy vất vả bộ dáng. Càng muốn Vương Nguyên Xuyên hàm răng liền cắn càng chặt, nhưng hiện tại Lưu Tú Lệ trong bụng còn hoài chính mình hài từ đâu, chỉ có thể giọng căm hận nói. Ngày mai liền đi ngươi nhà mẹ đẻ, hỏi ngươi nhị ca đem tiền phải về tới, ta phải dùng. Nói xong, cũng không đi xem Lưu Tú Lệ khó coi sắc mặt, trực tiếp vào bên cạnh phòng cho khách. Nghe được cửa phòng tình một tiếng đóng lại, nguyên bản cảm thấy ủy khuất Lưu Tú Lệ, tức khắc đỏ hốc mắt, che lại chính mình bụng, nước mắt lạch cạch hạ xuống. Từ nàng cùng Vương Nguyên Xuyên kết hôn, lâu như vậy, còn không có chịu quá như vậy đại ủy khuất. Mấu chốt nàng mượn nhị ca tiền mới một tháng không đến, chỉ sợ nhị ca đều chi tiêu rớt, nàng nếu là đi muốn, kia không phải làm khó nhị ca sao? Không, này không phải làm khó nhị ca, đây là khó xử chính mình. Lưu Tú Lệ càng nghĩ càng ủy khuất, dùng sức một sát nước mắt. Xoay người vào phòng ngủ, sau đó tìm kiếm hai kiện tắm rửa quần áo, quay người liền ra cửa về nhà mẹ đẻ đi. Nếu là lần này Vương Nguyên Xuyên không hảo hảo hống chính mình liền không trở lại. Vương Nguyên Xuyên vào phòng cho khách sau, thật vất vả chờ trong lòng khí thoáng bình phục một chút, nghĩ Lưu Tú Lệ trong bụng còn hoài chính mình hài tử, buổi tối nếu là không ăn cơm, đói bụng cũng không tốt, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là đi ra ngoài cho nàng nấu cơm ăn mới được, rốt cuộc mặc kệ thế nào, cũng không thể đói đến chính mình nhi tử nha. Chính là, chờ hắn ra tới, làm tốt cơm, gõ phòng ngủ môn, nửa ngày không ai ứng, đẩy môn đi vào, lại chỉ nhìn đến trang quần áo cái dương bị mở ra, bên trong Lưu Tú Lệ quần áo thiếu vài món. Thật vất vả tắt đi xuống hỏa khí, lại bị bậc lửa lên. Mặc kệ Vương Nguyên Xuyên ở nhà, như thế nào khó chịu dày vò, Lưu Tú Lệ nổi giận đùng đùng lớn bụng chạy về nhà mẹ đẻ, cái này làm cho Lưu gia trên dưới đều rất là kinh ngạc. Đặc biệt là Lưu Tú Lệ nhị ca Lưu Tú Hà, theo bản năng liền cảm thấy có thể là cùng hắn hỏi tiểu muội mượn tiền có quan hệ. Hỏi Lưu Tú Lệ vay tiền sự, trong nhà chỉ có cha mẹ biết, đại ca cùng đại tẩu là không biết. Nếu là đã biết, còn không biết đại tẩu sẽ như thế nào nháo đâu. Cho nên, nhìn đến Lưu Tú Lệ trở về, hắn theo bản năng lôi kéo tiểu muội đến một bên, lén lút dò hỏi nàng về nhà mẹ đẻ nguyên nhân. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Lưu Tú Lệ nghẹn ngào đem Vương Nguyên Xuyên làm nàng trở về hỏi chính mình đòi tiền sự nói một lần. Muội phu như thế nào như vậy không nói đạo lý. Ta lại không phải không còn, chỉ là muộn chút còn mà thôi. Ta này tiền, đều đầu đến sinh ý đi, một chốc một lát, từ nào cho hắn thối tiền lẻ đi. Lưu Tú Hà thở phì phì trả lời. Hắn kia bằng hữu chính là nói, này dưỡng con run sinh ý, chỉ cần dùng một lần đầu nhập, mặt sau liền chờ lấy tiền là được. Mấu chốt nhất, đầu nhập tiểu, thu vào đại, tiền cảnh hảo. Bằng hữu cho hắn tính toán quá lần này đầu nhập sau, mỗi năm ít nhất có thể kiếm được 5 vị số. Lưu Tú Hà không riêng gì hỏi Lưu Tú Lệ mượn tiền, còn tìm cha vợ ra mượn 1.000 khối, còn có bạn bè thân thích mượn không sai biệt lắm có 500 khối. Hơn nữa mấy năm nay chính mình hai phu thê thật vất vả tích cóp hạ tiền riêng, hơn nữa cha mẹ lén trợ cấp, gom đủ 5.000 đồng tiền. Dùng 5.000 đồng tiền, bắt một năm vài vạn tiền lời, vẫn là về sau liên miên không ngừng tiền lời, như thế nào tính như thế nào có lời. Đương nhiên, hắn cũng tự mình đi bằng hữu dưỡng con giun trại chăn nuôi xem qua, nhìn những cái đó trong đất con giun ở động, hắn phảng phất chính là nhìn đến tiền dài quá chân giống nhau, chủ động chạy đến chính mình trong lòng ngược tới, nhạc buổi tối đều sẽ cười rộ lên. Hiện tại tiểu muội tới nói Vương Nguyên Xuyên muốn hắn còn kia 2.000 đồng tiền, kia không được với cầm đao tử cắt hắn thì sao? Chỉ cần chờ một năm thời gian, hắn là có thể bắt được tiền, cho nên, cái này tiền tuyệt đối không thể còn. Nguyên bản còn ôm một tia hy vọng, nhị ca không có đem tiền dùng hết, nếu là có thể đem nhị ca này mượn đi 2.000 đồng tiền phải về tới, Vương Nguyên Xuyên hẳn là liền sẽ không như vậy sinh khí đi. Chờ đến lúc đó hắn tới tìm chính mình, Lưu Tú Lệ cảm thấy chính mình cũng có thể thuận thế tìm bậc thang xuống dưới, cùng Vương Nguyên Xuyên trở về. Hiện tại biết được nhị ca đã đem tiền tiêu rớt, tức khắc trong lòng rất là thất vọng, bĩu môi không cao hứng cúi đầu. Nhìn đến tiểu muội dáng vẻ này, Lưu Tú Hà vội vàng tiến lên hướng nói: "Tiểu muội, ngươi yên tâm, chỉ cần nhị ca tránh đến tiền, bảo đảm liền buồn mang tức trả lại ngươi." Đến lúc đó, làm kia Vương Nguyên Xuyên hảo hảo nhìn một cái. Lưu Tú Lệ nghe được nhị ca như vậy chụp ngực bảo đảm, tức khắc trong lòng vừa động, ngẩng đầu chiều hắn nhìn lại. "Nhị ca, ngươi này sinh ý, thật sự như vậy kiếm tiền?" Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Chương 805-80 người vợ bị bỏ rơi, 22. Đương nhiên, nếu là không kiếm tiền, ta có thể hỏi ngươi mượn nhiều như vậy tiền sao? Lưu Tú Hà có chút đắc ý đối tiểu muội nói, bất quá thanh âm áp thấp thấp, cũng không muốn cho Lưu gia trong phòng lão đại Lưu Tú Hải cùng hắn lão bà Lưu Vũ Hồng nghe được. Nói đến cùng, hiện tại Lưu gia tuy rằng còn không có phân gia, khá vậy cùng phân gia không sai biệt lắm. Không đạo lý chính mình tìm được kiếm tiền biện pháp, nói cho đại ca đại tẩu một nhà đạo lý. Sở dĩ nói cho tiểu muội, kia cũng toàn xem ở tiểu muội mượn cho hắn này 2.000 đồng tiền phân thượng. Nghe được nhị ca như vậy lời thề son sắt nói, Lưu Tú Lệ tức khắc tâm động lên. Nhị ca, vậy ngươi này sinh ý còn thiếu tiền không? Nếu không, này 2.000 đồng tiền không tính ta mượn ngươi, tính ta nhập cổ được chưa? Như vậy, chờ ta trở về, cũng hảo cùng Nguyên Xuyên giải thích. Lưu Tú Hà không nghĩ tới, tiểu muội cư nhiên sẽ nói như vậy nói. 5.000 đồng tiền đầu nhập, ít nhất có thể có gấp 10 lần hồi báo. Nếu là này 2.000 đồng tiền xem như tiểu muội bọn họ hai vợ chồng nhập cổ nói, hắn kiếm tiền đã có thể thiếu thật nhiều. Nay còn không phải trọng điểm là kế tiếp tiền lời, sẽ quần quận không ngừng tiến chính mình túi. Nếu là đáp ứng tiểu muội đề nghị, kia chính mình phải tổn thất như vậy một tuyệt bút tiền. Ở tiền tài trước mặt, huynh muội chi tình gì đó, căn bản bất kham một kích. Cho nên, đối với Lưu Tú Lệ đề nghị, hắn là không muốn, trên mặt cũng đồng thời lộ ra cự tuyệt biểu tình tới. Nếu là Lưu Tú Hà miệng đầy đáp ứng xuống dưới, Lưu Tú Lệ khả năng còn sẽ lùi bước một chút, nhưng hiện tại nhìn đến nhị ca như vậy biểu tình, liền biết này khẳng định là kiếm tiền mua bán, cho nên lôi kéo Lưu Tú Hà tay cầm hoảng. Nhị ca, ngươi ngẫm lại, này tiền chính là ta gạt Nguyên Xuyên lén cho ngươi mượn. Vì việc này, ta mới có thể cùng hắn cãi nhau, nháo không thoải mái. Nếu là hắn nóng giận, ép hỏi ngươi đòi tiền, ngươi hiện tại cũng không phải là không có tiền còn hắn sao. Còn không bằng nói này tiền là ta cùng ngươi nhập cổ, như vậy cũng có thể nói là ngươi mang theo chúng ta hai vợ chồng phát tài. Chờ đến kiếm được tiền sau, Nguyên Xuyên cùng ta khẳng định sẽ hảo hảo cảm ơn nhị ca ngươi. Nhị ca, được chưa sao? Lưu Tú Lệ làm nũng đối Lưu Tú Hà nói. Lưu Tú Hà mặt một trận run rẩy, không có này 2.000 khối, đến lúc đó này sinh ý tương đương chính mình liền đầu 3.000 khối, hơn phân nửa đều là Ngô Mập Mạp đầu, đến lúc đó, còn không được toàn nghe Ngô Mập Mạp. Nhưng không còn này 2.000 khối, Vương Nguyên Xuyên cũng không phải là tiểu muội, không như vậy dễ nói chuyện, nháo lên, xác thật làm hắn đau đầu. Lưu Tú Hà qua lại độ bước, sau đó cắn chặt răng. Tiểu muội, đừng nói nhị ca đối với ngươi không tốt, này 2.000, trong đó 1.000 tính ngươi đầu, mặt khác 1.000 tính ta mượn. Hành là được, không được, ta liền tính đập nồi bán sắt, cũng đem 2.000 khối thấu ra tới còn cho ngươi. Bất quá, đến lúc đó chúng ta huynh muội coi như không quen biết. Lưu Tú Lệ biết không có thể lại bức, tức khắc bĩu môi, cười tủm tỉm phe phẩy Lưu Tú Hà cánh tay. Ta liền biết nhị ca đau nhất ta, cảm ơn nhị ca. Bất quá, nhị ca, ngươi này sinh ý, còn thiếu không thiếu tiền nha. Nếu là còn thiếu nói, ta đi theo Nguyên Xuyên nói nói, nhìn xem có thể hay không lại đầu điểm đi vào.